Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 68 tới chương 101. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giúp cô cũng được, nhưng nói trước, đến lúc đó đừng có nói mấy câu kiểu như nhìn thấy thân thể ta rồi ngươi phải chịu trách nhiệm đấy. Khương Bình nghiêm túc nói khiến Vân Vận sững sờ một lúc, một hồi lâu sau mới hiểu ra ý hắn, nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Gã này rõ ràng là một cường giả đấu hoàng, sao lại có thể không đứng đắn như vậy? Mặc dù Khương Bình trông chỉ như một thiếu niên bình thường, nhưng đối phương đã thể hiện ra thực lực đấu hoàng thực thụ, nên Vân Vận cũng không hề coi thường hắn, ngược lại còn coi hắn như một lão yêu quái nào đó đã phản lão hoàng đồng. Dù sao thì thủ đoạn dịch dung thay đổi dung mạo cũng không phải là chuyện gì lạ lùng. Nói không chừng tuổi thật của Khương Bình còn lớn hơn cả nàng. Tóm lại, bất kể thế nào, nàng cũng không tin Khương Bình chỉ trẻ như vẻ bề ngoài. Vân Vận nói, trong lòng có chút phiền muộn, ta không phải là người không nói lý như vậy. Mặc dù có hơi tự mãn, nhưng nàng cũng có thể coi là một đại mỹ nhân. Sao Khương Bình lại có vẻ rất ghét bỏ nàng như vậy? Vậy thì được. Nhận được câu trả lời hài lòng, Khương Bình gật đầu, bắt đầu cởi bộ nội giáp màu xanh biển trên người Vân Vận. Ngón tay không thể tránh khỏi chạm vào làn da mịn màng, khiến lòng người xao xuyến. Mà theo lớp nội giáp dần được cởi ra, khe ngực sâu hút càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ là động đến vết thương, hay là Vân Vận cũng không thản nhiên như nàng nói. Trong miệng không kìm được phát ra một tiếng rên khe khẽ, hai mắt nhắm chặt, hàng mi khẽ rung, gò má tái nhợt cũng ửng lên một vệt hồng. Khương Bình gắng gượng trấn tĩnh lại, sau khi cởi nội giáp, liền thấy được vết thương dữ tợn kia. Nếu không có bộ nội giáp này, một móng vuốt kia có thể trực tiếp đánh gãy cả tâm mạch của Vân Vận. Hắn nhanh chóng giúp nàng lau sạch vết máu, rồi lấy ra một bình thuốc bột trị thương rắc lên, sau đó nhanh chóng băng bó lại, cuối cùng lấy quần áo bên cạnh đắp lên người Vân Vận. Xong rồi. Nghe vậy, Vân Vận mới mở mắt ra, nhìn quần áo trên người, cảm nhận tình hình vết thương, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, cảm ơn tiện tay mà thôi. Ân tình này ta sẽ ghi nhớ, không biết các hạ tên họ là gì. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Khương Bình thản nhiên đứng dậy, liếc nhìn sắc trời bên ngoài sơn động đã hơi tối, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau, sau này chưa chắc đã gặp lại, cần gì phải biết tên. Quay đầu nhìn tình hình của Vân Vận, hắn nói, phong ấn thuật trên người cô chắc cần một thời gian mới có thể phá giải. Nhưng Tử Tinh Dược Sư Vương đã chết, ma thú trong khu vực này tạm thời cũng sẽ không có con nào đến đây, cô ở lại đây, tạm thời là an toàn. Tất cả ma thú đều biết bọn họ ở đây, nhưng điều đó ngược lại lại an toàn. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, không có ma thú nào dám đến đây. Vân Vận nghe ra ý trong lời nói của Khương Bình, vội vàng hỏi, ngươi định đi sao? Ta còn có việc của mình phải làm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe vậy, Vân Vận há miệng, muốn nói điều gì đó. Cuối cùng, nàng chỉ có thể khô khan nói, tóm lại vẫn phải cảm ơn ngươi nếu sau này ngươi có cần giúp đỡ gì, có thể đến Vân Lam Tông tìm ta bất cứ lúc nào. Cùng là cường giả đấu hoàng, Vân Vận cũng không cảm thấy mình có thể hứa hẹn gì với Khương Bình. Ngược lại là Vân Lam Tông với tư cách là thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, cho dù là cường giả đấu hoàng, cũng hẳn là có thể giúp được chút việc. Được, nếu có cần, ta sẽ đến tìm cô. Vậy nhé, tạm biệt. Khương Bình tiêu sái rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Khiến Vân Vận mãi khắc ghi trong lòng thừa dịp đêm tối, Khương Bình dang rộng đôi cánh, nhanh chóng bay khỏi ma thú sơn mạch. Thực ra hắn cũng không muốn đi nhanh như vậy, nhưng không đi không được. Vận mệnh chi thuật của hắn bây giờ chỉ có thể tạm thời biến hắn thành hình người, nhiều nhất là kéo dài được 5 ngày. Qua 5 ngày, hắn sẽ biến trở lại thành xà nhân. Mặc dù hắn đã cứu Vân Vận, nhưng không có nghĩa là Vân Vận có thể chấp nhận thân phận xà nhân của hắn. Mối thù giữa loài người và xà nhân ở Gia Mã Đế Quốc rất lớn. Vì vậy Khương Bình không thể không vội vã rời đi. Bay khỏi vùng sâu của ma thú sơn mạch trong đêm, Khương Bình không quay về Thanh Sơn Trấn, mà tạm thời dừng chân tại một dãy núi bình thường gần đó. Sau khi biến trở lại thành xà nhân và nghỉ ngơi một ngày, Khương Bình vẫn không chọn quay về Thanh Sơn Trấn, mà ngồi trên một con ma thú bay, trở về Thạch Mạc Thành Tang Huyết Thảo, 4 viên ma hạch tứ giai, 1 viên ma hạch lục giai, nguyên liệu đã đủ cả, lần này có thể cứu Thanh Lân rồi. Sau khi xác nhận lại nguyên liệu đã đủ, trong lòng Khương Bình dâng lên một niềm kích động. Thạch Mạc Thành. Ma thú bay hạ xuống thành phố lớn nhất trong sa mạc này, vừa xuống đất, Khương Bình đã vội vã bay về phía xà nhân tộc với tốc độ tối đa. Ven đường vẫn là sa mạc quen thuộc, cái nóng quen thuộc. Sau mấy lần đi đi về về, Khương Bình đã quen đường trong sa mạc, chưa đầy một giờ sau, phía trước đã dần hiện ra hình dáng vương thành của xà nhân tộc. 5 phút sau, hắn hạ xuống trước cổng vương thành. Công tử, ngài đã về. Lính gác thành nhìn thấy Khương Bình, vội vàng hành lễ. Khương Bình thậm chí không kịp dừng lại, vội vã gật đầu đáp lại, rồi nhanh chóng đi về phía hoàng cung. Tiểu thất tỷ, Thanh Lân, ta về rồi. Khương Bình nhanh chân trở về hoàng cung. Tiểu Thất và Thanh Lân đang tưới hoa trong sân nghe thấy tiếng của Khương Bình, cũng vui mừng ra mặt, vội vàng đặt đồ trong tay xuống, chạy ra đón. Công tử, mừng ngài trở về. Chủ nhân, mừng người trở về. Thế nào? Mấy ngày ta không có ở đây, có nhớ ta không? Nhìn thấy hai thiếu nữ đều bình an vô sự, Khương Bình cười đùa nói. Có. Tiểu Thất thẳng thắn thừa nhận. Ngược lại Thanh Lân có chút ngại ngùng, nhưng thấy Tiểu Thất nói trước, nàng mới lý nhí nói, Thanh Lân cũng nhớ chủ nhân, ta cũng nhớ các ngươi. Hơn nửa lần này ta thu hoạch rất lớn, Thanh Lân, ngươi được cứu rồi. Khương Bình không giấu được sự kích động. Thấy hắn vì mình mà không tiếc thân một mình rời khỏi xà nhân tộc để tìm cách cứu nàng, sống mũi Thanh Lân không khỏi cay cay, hốc mắt cũng nóng lên. Chủ nhân cảm ơn người. Khương Bình kích động nói mấy lời này làm gì, đợi hai ngày nữa ta sắp xếp xong mọi thứ là có thể bắt đầu giúp ngươi giải quyết vấn đề huyết mạch xung đột rồi. Nhưng rõ ràng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ta đi một mạch về đây, vừa mệt vừa đói, các ngươi đi kiếm chút gì cho ta ăn đi. Tiểu Thất lập tức nói, không quên giao nhiệm vụ cho Thanh Lân, ta đi nhà bếp ngay đây, để họ làm chút đồ ngon cho công tử. Thanh Lân, ngươi đi đun ít nước nóng, giúp công tử tắm rửa. Vâng. Ngoan ngoãn gật đầu, Thanh Lân và Tiểu Thất chia nhau hành động, một người lo đồ ăn cho Khương Bình, một người chuẩn bị nước nóng giúp hắn tắm rửa. Cuộc sống như vậy, thật là hưởng thụ. À phải rồi Tiểu Thất tỷ, nữ vương dạo này thế nào? Khương Bình vừa ăn vừa hỏi. Lúc trở về, hắn có liếc nhìn tẩm cung của Medusa, cửa lớn đóng chặt, nhìn qua cửa sổ bên trong cũng tối om, chứng tỏ Medusa lúc này không có ở tẩm cung. Tiểu Thất nói, nữ vương dạo này thường xuyên bế quan, hơn nữa cũng không cho chúng ta đến gần rừng trúc, ta cũng đã lâu không gặp nữ vương rồi. Trước khi Khương Bình rời khỏi vương thành, Medusa đã bắt đầu bế quan. Bây giờ cũng đã gần 2 tháng, vẫn còn đang bế quan sao? Xem ra nữ vương dạo này quả thực có chuyện rất quan trọng, vậy thì không làm phiền nàng ấy nữa. Khương Bình đại khái có thể đoán được, việc Medusa bế quan không thể tách rời khỏi việc nàng muốn đột phá đấu tông. Lại thêm việc chuẩn bị nhiều băng linh hàng tuyền như vậy trong rừng trúc, Medusa có lẽ đã biết có thể lợi dụng dị hỏa để có cơ hội đột phá. Bây giờ nàng chỉ còn thiếu dị hỏa. Đã Medusa bế quan, Khương Bình cũng không tiện đi làm phiền. Ăn uống xong xuôi, Khương Bình nghỉ ngơi một đêm, rồi bắt đầu chuẩn bị luyện chế dung huyết đan. Luyện dược phòng. Khương Bình nhà, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Vừa đến luyện dược phòng, nhị trưởng lão mặt đầy nếp nhăn đã tìm đến Khương Bình. Những ngày ngươi không ở đây, trong tộc không có ai giúp chúng ta luyện đan cả. Đây đều là những đan dược quan trọng cần thiết cho các tướng lĩnh trong tộc đột phá hoặc tu luyện công pháp, hy vọng ngươi có thể luyện chế xong trong thời gian nhanh nhất. Nói rồi, nhị trưởng lão liền nhét mấy tờ đơn vào tay Khương Bình. Tờ đơn đầu tiên là cần gấp, mấy tờ còn lại là thuốc dùng hàng ngày trong tộc, ngươi có thể từ từ luyện sau. Cầm tờ đơn, Khương Bình lướt qua tờ đầu tiên, trên đó chi chít các loại đan dược khác nhau, ít nhất cũng phải 20-30 loại. Đây mới chỉ là một tờ đơn. Hắn lập tức đau đầu. Nhị trưởng lão, có nhiều người cần nhiều đan dược như vậy sao? Mới 2 tháng mà đã có nhiều người đột phá cần đan dược đến thế. Nhị trưởng lão vô cùng trịnh trọng nói, đúng vậy, xà nhân tộc chúng ta vốn thiếu luyện dược sư, nhưng có nhiều thứ lại nhất định phải dùng đan dược mới có tác dụng. Hiện tại ngươi đang gánh vác trọng trách của luyện dược sư duy nhất trong tộc ta, sự hưng vong của xà nhân tộc, tất cả đều đặt trên vai ngươi đấy. Khương Bình, nhị trưởng lão, dù ngài có nói vậy, ta cũng khó mà vui nổi, tờ đơn cứ để chỗ ta trước đi, ta sẽ cố gắng hết sức. Không vấn đề gì, có cần gì cứ nói. Nhị trưởng lão cuối cùng vỗ mạnh vào vai Khương Bình rồi mới rời đi. Thật là, không biết ta bây giờ đang rất bận sao? Còn bắt ta luyện nhiều đan dược như vậy mang tờ đơn vào luyện dược phòng. May mà trên đó đều là đan dược nhị phẩm, mặc dù Khương Bình bây giờ đã là tứ phẩm luyện dược sư, nhưng đối ngoại hắn vẫn nói mình là nhị phẩm. Nếu không, tờ đơn bây giờ không phải là đan dược nhị phẩm, mà là tứ phẩm. Dung huyết đan là đan dược ngũ phẩm, mặc dù thiên địa chân đỉnh có thể đảm bảo tỷ lệ thành công 50%, nhưng để chắc ăn, vẫn nên cày lên ngũ phẩm luyện dược sư trước đã. Những đan dược khác hắn có thể không coi trọng, nhưng dung huyết đan thì không thể không xem trọng. Hắn muốn không phải tỷ lệ thành công 50%, mà là 100%. Vừa hai lần trước ở Thạch Mạc Thành mua hơn 2 triệu kim tệ dược liệu vẫn còn, Khương Bình dứt khoát luyện hết toàn bộ đan dược nhị phẩm trên tờ đơn đầu tiên trước. Mấy tờ đơn còn lại không phải là cần gấp, mà là thuốc cần dùng hàng ngày, chỉ là Khương Bình 2 tháng không có ở đây, kho dự trữ đã dùng hết, cần bổ sung kịp thời. Bắt đầu làm việc. Đinh. Kinh nghiệm luyện đan gộ 100. Đinh. Kinh nghiệm luyện đan gộ 100. Đinh. Thăng cấp thành công lên ngũ phẩm luyện dược sư. Kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp lục phẩm luyện dược sư, 150.000. Sau 5 ngày luyện đan, Khương Bình cuối cùng cũng đã dùng hết kinh nghiệm luyện đan tích lũy bấy lâu, thành công lên ngũ phẩm luyện dược sư. Khoảng 5 ngày, luyện gần 200 viên đan dược. Hắn sắp luyện đến phát nôn. Nếu không có thiên địa chân đỉnh, hắn đã sớm mệt lả. Phù, cuối cùng cũng có thể bắt đầu luyện chế dung huyết đan. Khương Bình không vội ra tay, mà đi giao đan dược cần thiết cho nhị trưởng lão trước, sau đó ra ngoài dạo một vòng, ăn một bữa cơm, tắm rửa. Sau khi dưỡng đủ tinh thần, Khương Bình mới chính thức bắt đầu luyện chế dung huyết đan. Thiên địa chân đỉnh khổng lồ được đặt trong luyện dược phòng. Khương Bình cẩn thận, nghiêm túc xem xét đi xem xét lại đan phương của dung huyết đan, rồi mới bắt đầu ra tay. Phong, hỏa, thủy, lôi, mộc, năm viên ma hạch tứ giai thuộc tính khác nhau, còn có tan huyết thảo quan trọng nhất, tất cả nguyên liệu đều được bày ra. Là một đan dược ngũ phẩm, nguyên liệu cần thiết cho dung huyết đan lại quá ít. Đan dược ngũ phẩm thông thường, về cơ bản đều cần một hai chục loại dược liệu. Ít nhất cũng phải 10 loại trở lên. Mà dung huyết đan chỉ cần 6 loại. Nhưng 6 loại nguyên liệu này, mỗi loại đều cực kỳ hiếm có, chỉ riêng ma hạch của ma thú cấp 4 đã quý hơn hầu hết các loại dược liệu. Đầu tiên là tinh luyện ma hạch, sau khi chuẩn bị xong, Khương Bình cẩn thận ném viên ma hạch hỏa thuộc tính vào trong lò đan trước, dùng hỏa diễm luyện dược để tinh luyện. Hú. Dưới ngọn lửa tinh luyện, ma hạch hỏa thuộc tính bộc phát ra một luồng năng lượng nóng bỏng, suýt nữa thì phá tung dược đỉnh. Khương Bình giật mình, vội vàng vận chuyển đấu khí trấn áp nó lại, nén toàn bộ năng lượng hỏa thuộc tính bị rò rỉ ra ngoài. Tiếp theo là lần lượt ném những viên ma hạch còn lại vào dược đỉnh. Có kinh nghiệm từ viên ma hạch hỏa thuộc tính trước đó, mấy viên ma hạch sau, Khương Bình đều xử lý rất tốt, không xảy ra sự cố gì. Cuối cùng là tan huyết thảo. Cầm lấy tan huyết thảo, Khương Bình khẽ vung tay, tan huyết thảo liền nhẹ nhàng rơi vào trong dược đỉnh. Bụp. Dưới sức nóng của ngọn lửa, tan huyết thảo đột nhiên nổ tung thành một làn sương máu, bao bọc lấy sức mạnh của năm loại ma hạch. Tan huyết thảo trông chỉ là một cây cỏ thuốc, nhưng lúc này lại bộc phát ra một sức mạnh chấn động, cứng rắn dung hợp sức mạnh của năm viên ma hạch tứ giai lại với nhau. Mặc dù là đan dược ngũ phẩm, nhưng tác dụng gia tốc của thiên địa chân đỉnh vẫn có hiệu quả, tất cả các thành phần đang nhanh chóng dung hợp. Rõ ràng đều là tốc độ như nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Khương Bình cảm thấy luyện dược lại gian nan đến vậy, cả quá trình hắn đều tập trung cao độ, không dám phân tâm chút nào. Mãi cho đến khi, trong dược đỉnh xuất hiện một viên đan dược tròn nhẵn, màu đỏ như máu. Mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp phòng luyện dược. Dung huyết đan đã thành công. Phụ nhận lấy dung huyết đan, Khương Bình cuối cùng cũng thở phào một hơi. Đây chính là dung huyết đan sao? Cuối cùng cũng hoàn thành một cách hữu kinh vô hiểm. Khương Bình sờ trán, phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi. Không phải vì nóng, mà là vì quá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng như vậy. Tiếp theo, chính là giúp Thanh Lân dung hợp huyết mạch. Cầm dung huyết đan và ma hạch của Tử Tinh Dực Sư Vương, Khương Bình tìm đến Thanh Lân. Thanh Lân, dung huyết đan và ma hạch đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu giúp ngươi dung hợp huyết mạch trong cơ thể bất cứ lúc nào. Đối mặt với sự phấn khích của Khương Bình, Thanh Lân ngược lại có chút không biết phải làm sao, nhỏ giọng nói, chủ nhân con cảm thấy bây giờ rất tốt, nói không chừng con đã khỏi rồi, nên không cần lãng phí nhiều nguyên liệu như vậy đâu. Trong thâm tâm, nàng cảm thấy mình không đáng để Khương Bình lãng phí nhiều dược liệu cao cấp như vậy. Không đáng. Khương Bình nghiêm mặt, nói linh tinh gì vậy? Ta vất vả lắm mới tìm được dược liệu, ngươi mà không dùng, chẳng phải ta đi một chuyến công cốc sao? Tóm lại bây giờ mọi chuyện đều nghe ta, lại đây cho ta. Tiểu thất nhẹ nhàng đẩy Thanh Lân vào trong, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Thanh Lân, ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời công tử đi. Công tử, ta ra ngoài canh chừng giúp ngài, không để ai làm phiền. Khương Bình nói, ngồi xuống trước đi. Thanh Lân ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khương Bình đặt dung huyết đan và ma hạch của Tử Tinh Dược Sư Vương lên bàn, cẩn thận suy nghĩ lại phương pháp mà Medusa đã nói. Sau đó hắn đưa dung huyết đan cho Thanh Lân, ăn viên đan dược này vào đi. Vâng. Đối với thứ Khương Bình đưa, Thanh Lân không chút nghi ngờ, nhận lấy viên đan dược rồi nuốt vào. Cảm giác thế nào? Cảm giác hơi nóng, giống như uống một ngụm nước sôi vậy. Thanh Lân cố gắng hình dung cảm giác của mình lúc này. Viên đan dược này ăn vào, lại giống như uống một ngụm nước rất nóng, nóng rực. Khương Bình an ủi, đây là phản ứng bình thường, yên tâm, không sao đâu. Tác dụng chính của dung huyết đan là để hai dòng huyết mạch khác nhau dung hợp lại với nhau. Huyết mạch khác nhau ở đây, thường là chỉ các huyết mạch ma thú khác loại, hoặc các huyết mạch khác nhau giữa con người. Mà tình huống của Thanh Lân rất đặc biệt, là huyết mạch của con người và ma thú, dung huyết đan rốt cuộc có tác dụng hay không vẫn còn là một ẩn số. Chủ nhân, con cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng. Dần dần, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Thanh Lân trở nên đỏ bừng. Nàng có chút nóng nảy khó chịu mà vặn vẹo người. Cảm giác nóng nảy này giống như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt cơ thể nàng, vô cùng đau đớn. Bùng. Một lúc sau, trên người Thanh Lân bùng lên một ngọn lửa hư ảo, trực tiếp đốt cháy quần áo của nàng thành tro bụi. Lộ ra bên dưới là một lớp vảy màu đen trông đến rợn người, chi chít khắp toàn thân Thanh Lân. Rắc rắc. Lớp vảy liên tục đóng mở, phát ra tiếng ma sát khiến da đầu người ta tê dại. Hơi thở của Thanh Lân dần trở nên gấp gáp nặng nề, vẻ hồng hào trên mặt cũng dần bị thay thế bởi sự tái nhợt. Tình trạng của nàng lúc này giống hệt như lần phát bệnh trước. Thấy Thanh Lân sắp mất ý thức ngã xuống, Khương Bình vội vàng ôm lấy nàng. Chạm vào lớp vảy, lại cảm thấy lạnh như băng. Hắn vội vàng đặt Thanh Lân lên giường, nhìn trạng thái của nàng lúc này, tim Khương Bình cũng như treo lên cổ họng. Hắn đột nhiên cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết lên trán nàng. Giọt máu này có thể ngăn huyết mạch xà nhân trong cơ thể Thanh Lân ảnh hưởng đến não bộ. Trạng thái này chính là lúc dung huyết đan đang phát huy tác dụng. Lớp vảy đen trên người Thanh Lân gần như phủ kín toàn thân, ngoại trừ phần từ cổ trở lên, tất cả đều là vảy. Nhưng rất nhanh, dung huyết đan bắt đầu có tác dụng, không ít vảy bắt đầu từ từ co lại, dần biến trở lại thành da thịt trắng nõn. Thấy vậy, lòng Khương Bình mới từ từ thả lỏng một chút. Hắn chỉ sợ dung huyết đan không trấn áp nổi, một khi huyết mạch trong cơ thể Thanh Lân hoàn toàn mất kiểm soát thì phiền phức to. Nửa giờ sau, huyết mạch con người và huyết mạch xà nhân trong cơ thể Thanh Lân đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Biểu hiện cụ thể là bên trái cơ thể Thanh Lân bây giờ là bình thường, còn bên phải vẫn phủ đầy lớp vảy đen như mực. Hai loại huyết mạch dưới tác dụng của dung huyết đan đã đạt đến trạng thái cân bằng. Bây giờ chỉ còn lại bước cuối cùng cầm lấy ma hạch của Tử Tinh Dực Sư Vương, Khương Bình từ từ đặt nó lên rốn của Thanh Lân, hòa tan toàn bộ sức mạnh của viên ma hạch vào cơ thể nàng. Sức mạnh của ma hạch lục giai quá cuồng bạo, vừa tiến vào cơ thể Thanh Lân, nàng liền không nhịn được lộ ra vẻ đau đớn, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Chủ nhân đau quá, ráng chịu một chút sức mạnh của ma hạch lục giai, đối với một Thanh Lân không có chút tu vi nào mà nói, quả thực là quá cuồng bạo. Nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Dung huyết đan là để hai dòng huyết mạch khác nhau đạt đến một điểm cân bằng tuyệt đối. Nhưng đây không phải là vĩnh viễn, một khi dược hiệu của dung huyết đan qua đi, hai loại huyết mạch trong cơ thể Thanh Lân sẽ lại tranh đấu. Mà phương pháp giải quyết chính là lợi dụng ma hạch của Tử Tinh Dực Sư Vương, dùng sức mạnh của ma thú cấp 6 để trấn áp cả hai dòng huyết mạch này. Bất kể huyết mạch con người và huyết mạch xà nhân trong cơ thể Thanh Lân trước đó tranh đấu kịch liệt đến đâu, một khi dung hợp sức mạnh của Tử Tinh Dực Sư Vương vào, cả hai sẽ không thể gây rối được nữa. Mà khi sức mạnh của Tử Tinh Dực Sư Vương dung hợp vào, Thanh Lân cũng phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Thanh Lân, cố lên, chỉ cần vượt qua được, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Giọng nói của Khương Bình tràn đầy sự an ủi, cố gắng trấn an Thanh Lân. Bây giờ tất cả đều phải trông vào chính Thanh Lân, chỉ cần nàng vượt qua được, từ nay sẽ không còn bị huyết mạch chi lực dày vò nữa. Ngược lại, nàng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Có lẽ lời nói của Khương Bình đã truyền đến tai Thanh Lân, trạng thái của nàng dần dần ổn định lại, đôi lông mày nhíu chặt cũng từ từ giãn ra không ít. Thanh Lân, cố lên. Thấy có chuyển biến tốt, Khương Bình vui mừng ra mặt. Sau đó, sức mạnh trong cơ thể Thanh Lân bắt đầu nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ lại, cũng khiến cho lớp vảy đen bên nửa người phải của nàng bắt đầu từ từ biến mất, hoàn toàn biến thành một thân thể mềm mại trắng nõn. Thanh Lân. Khương Bình thử gọi một tiếng. Ngay sau đó, Thanh Lân đột nhiên mở mắt. Trong mắt nàng là một ấn ký đóa hoa màu xanh biếc, yêu diễm vô cùng, lúc này đang phát ra động lực quỷ dị. Bích xà tam hoa đồng. Chỉ liếc nhìn một cái, Khương Bình lập tức cảm thấy tâm thần hoảng hốt, phảng phất như có một luồng ý chí mạnh mẽ đang cưỡng ép xâm nhập vào ý thức của hắn, định khống chế hắn. Trong lòng kinh hãi, Khương Bình vội vàng tập trung tinh thần chống lại luồng động lực này, mới từ trong cơn hoảng hốt tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nội tâm vẫn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại kích hoạt cả bích xà tam hoa đồng của con bé, thiếu chút nữa thì trúng chiêu rồi. Lúc này Thanh Lân hoàn toàn ở trong trạng thái vô thức, bích xà tam hoa đồng cũng không chịu sự khống chế của nàng. Nếu không phải huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của Khương Bình không bị bích xà tam hoa đồng khống chế, chỉ sợ cái nhìn vừa rồi đã khiến hắn trúng chiêu. Chủ nhân, đôi mắt Thanh Lân dần khôi phục lại vẻ trong sáng, ấn ký đóa hoa màu xanh biếc cũng từ từ biến mất. Lớp vảy đen trên người nàng cũng không xuất hiện trở lại. Thành công rồi. Khương Bình nói, ngươi đã thành công chịu đựng được, huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi sau này sẽ không còn hỗn loạn nữa. Dung huyết đan và ma hạch lục giai đã thành công tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo cho huyết mạch trong cơ thể Thanh Lân. Huyết mạch con người duy trì sự sống bình thường, còn huyết mạch chi lực của xà nhân, bây giờ xem ra đã ngưng tụ vào đôi mắt của Thanh Lân, đồng thời giúp nàng mở ra bích xà tam hoa đồng. Lần này có thể nói là thu hoạch lớn. Vâng, cảm ơn chủ nhân, Thanh Lân gật đầu, bỗng nhiên nhận ra mình lúc này đang trần như nhộng, khuôn mặt nhỏ nhắn bụt một tiếng đỏ bừng lên. Nàng hoảng hốt kêu a một tiếng, nhanh chóng kéo chăn trên giường, gần như vùi cả đầu vào trong đó. Thấy phản ứng của nàng lớn như vậy, Khương Bình mới muộn màng nhận ra, cũng có chút lúng túng quay người đi, nói, cái đó ta không phải cố ý, xin lỗi. Con biết, Thanh Lân không trách chủ nhân. Thanh Lân từ trong chăn ló ra cái đầu nhỏ, mặt đỏ bừng, Lý Nhí nói. Thanh Lân là người của chủ nhân, bất kể chủ nhân muốn làm gì với Thanh Lân cũng sẽ không từ chối ực. Câu nói này ý vị quá sâu xa, Khương Bình suýt nữa thì động lòng. Nói bậy bạ gì vậy, ta đi bảo tiểu thất tỷ lấy cho ngươi bộ quần áo. Nói xong, Khương Bình liền nhanh chân rời khỏi phòng. Công tử, xong rồi ạ. Thấy hắn đi ra, tiểu thất vội vàng chạy tới. Ngươi vào lấy một bộ quần áo cho Thanh Lân đi. Quần áo ạ? Tiểu thất vẻ mặt kỳ quặc nhìn Khương Bình, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn bộ dạng của nàng, Khương Bình biết ngay trong đầu tiểu thất chắc chắn đang hiểu lầm, vội vàng nói, đừng có đoán mò, mau đi đi. À vâng. Tiểu thất lúc này mới ngoan ngoãn rời đi, lấy quần áo cho Thanh Lân. Rất nhanh, tiểu thất đã cầm một bộ quần áo trở về. Đương nhiên, để tránh những phiền phức và lúng túng không cần thiết, Khương Bình không vào cùng, mà để tiểu thất cầm quần áo vào. Rất nhanh, Thanh Lân đã mặc quần áo xong và đi ra. Khương Bình trên dưới quan sát Thanh Lân, rất hài lòng, nhìn tinh thần có vẻ rất tốt, về nghỉ ngơi hai ngày đi, xem có chỗ nào khó chịu không thì phải nói với ta ngay. Lúc này Thanh Lân không chỉ dung hợp được huyết mạch con người và xà nhân, mà ma hạch của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng mang lại cho cơ thể nàng một luồng năng lượng cấp bậc đấu giả. Chỉ cần chỉ dẫn nàng một chút, không bao lâu sau, Thanh Lân cũng có thể chính thức bước vào con đường tu luyện. Đương nhiên, bây giờ vẫn chưa được, trước hết phải để nàng nghỉ ngơi đã. Vâng, cảm ơn chủ nhân. Thanh Lân lại nói lời cảm ơn, rồi mới cùng tiểu thất rời đi. Phù, cuối cùng cũng hoàn thành một việc lớn. Tảng đá trong lòng rơi xuống, Khương Bình cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. A, à. Vươn vai một cái thật dài, Khương Bình liền ngã phịch xuống giường, đánh một giấc ngon lành. Vân Lam Tông. Lão sư. Thiếu nữ mặc bộ váy màu ánh trăng, nhìn thấy Vân Vận trở về, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, vội vàng nhào tới, vùi mặt vào nơi mềm mại mà nàng hằng ao ước. Vân Vận cưng chiều sờ lưng Nạp Lan Yên Nhiên, không hề để ý mình đang bị ăn đậu hũ. Yên Nhiên ngoan, kích động như vậy làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên lưu luyến ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lão sư, lần này người đi ma thú sơn mạch thu hoạch thế nào ạ? Vân Vận giả vờ thất vọng, nhìn con là ta biết con không thật sự quan tâm ta rồi. Sao có thể chứ, thực lực của lão sư mạnh như vậy, ở ma thú sơn mạch chắc chắn không có ma thú nào có thể uy hiếp được người đâu. Vân Vận bất đắc dĩ liếc nhìn đệ tử thân truyền của mình, trong lòng lại có chút bâng khuâng. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh một thiếu niên, còn có cảnh tượng trong sơn động đè nén những suy nghĩ kiều diễm trong đầu. Vân Vận mới lấy ra một khối tinh thể màu tím, tỏa ra năng lượng nóng bỏng, đưa cho Nạp Lan Yên Nhiên, tử linh tinh đã lấy được rồi, sẽ giúp con tu luyện đột phá tốt hơn. Nhận lấy tử linh tinh từ tay Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên không giấu được niềm vui sướng trong lòng. Cảm ơn lão sư. Vân Vận nói, à phải, lần này ta còn tìm được một thứ tốt khác trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng rất hợp với con. Nói rồi, Vân Vận lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa chất lỏng màu tím. Đây là gì ạ? Vân Vận nói, bản sinh tử tinh nguyên, chí bảo của tộc Tử Tinh Dực Sư Vương, hiếm có như tử linh tinh, bên trong chứa đầy năng lượng tinh thuần. Đây là thứ nàng phát hiện trong hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngày đó sau khi phá vỡ phong ấn, khôi phục thực lực, nàng liền lập tức tìm đến hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, lấy được tử linh tinh, đồng thời phát hiện ra bản sinh tử tinh nguyên này, cũng tiện tay lấy về. Lúc đó, nàng mơ hồ cảm giác có người thứ hai cũng nhắm vào những thứ trong hang động của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng cuối cùng vẫn là nàng nhanh tay hơn một bước. Bạn sinh tử tinh nguyên ư, cảm ơn lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên vui mừng không xiết, kích động hôn lên má lão sư của mình một cái. Khiến cho cả hai cô trò đều đỏ mặt. Xà nhân tộc. Sau khi giải quyết xong chuyện của Thanh Lân, mọi việc đều kết thúc, thần kinh của Khương Bình cuối cùng cũng được thả lỏng. Hai tháng nay, để tìm nguyên liệu, hắn đã bôn ba khắp nơi, một khắc cũng không dám chậm trễ. Cuối cùng trời không phụ lòng người. Bây giờ có thể yên tâm tiếp tục cuộc sống lười biếng của mình rồi. Vươn vai một cái thật dài, Khương Bình rời khỏi phòng, đi về phía luyện dược phòng. Mấy tờ đơn mà nhị trưởng lão đưa cho hắn vẫn chưa hoàn thành, còn thiếu không ít đan dược. Đôi khi Khương Bình cảm thấy cuộc sống như vậy thật tủi thân. Hắn dù sao cũng là vị hôn phu của Medusa, là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc. Hai thân phận này gộp lại, không nói là dưới một người trên vạn người, nhưng ít nhất cũng có thể đạt đến địa vị cấp bậc thủ lĩnh chứ. Kết quả là bây giờ ngày nào cũng phải luyện đan, cuộc sống này thật sự là buồn chán. Lúc nào mới có thêm mấy luyện dược sư giúp ta san sẻ một chút đây? Lẩm bẩm, Khương Bình đi đến luyện dược phòng. Lại đột nhiên phát hiện, cửa luyện dược phòng đã mở. Lẽ nào còn có người đến sớm hơn hắn? Khẽ nhíu mày, Khương Bình nhanh chóng đi vào luyện dược phòng. Vừa vào cửa, đập vào mắt đầu tiên là một đôi chân dài thẳng tắp, trắng nõn như ngọc. Nhìn lên trên, là một bóng lưng quyến rũ động lòng người. Nữ vương. Người xuất quan rồi. Nhìn thấy lại là Medusa, Khương Bình hơi kinh ngạc. Medusa không quay đầu lại, chỉ đáp lại một tiếng. Nàng đang xem xét trên một cái kệ để các loại đan phương. Nữ vương, người định luyện chế đan dược gì sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Nhưng bây giờ trong tộc chỉ có một mình ta là luyện dược sư. Hắn vừa dứt lời, Medusa quay đầu nhìn hắn. Khiến Khương Bình vô thức cho rằng mình đã nói sai điều gì đó. Sau đó, đôi môi đỏ của Medusa khẽ mở, giọng nói như lan tỏa hương thơm. Ta cần một loại đan dược có thể hỗ trợ hấp thu dị hỏa. Ta cần một loại đan dược có thể hấp thu dị hỏa, ngươi có không? Nữ vương nhàn nhạt liếc nhìn Khương Bình. Dị hỏa. Đây là một thứ rất xa lạ đối với hầu hết mọi người. Còn đối với xà nhân tộc, đây không chỉ là thứ xa lạ mà còn là khắc tinh cực lớn. Thể chất của xà nhân tộc thiên về tính âm hàn, trong khi dị hỏa lại là vật chí dương, cả hai tương sinh tương khắc, không thể dung hòa. Khương Bình là luyện dược sư, Medusa cảm thấy hắn hẳn là biết về dị hỏa, nên muốn dùng điểm này để hắn biết khó mà lui. Nhưng Khương Bình lại trầm tư, nghiêm túc suy nghĩ, thể chất xà nhân của chúng ta âm hàn, tương khắc với dị hỏa, muốn hấp thu dị hỏa độ khó rất lớn. Đầu tiên, các loại đan dược thường dùng để hấp thu dị hỏa có huyết liên đan, hàng tuyền đan ngoài ra, còn phải cân nhắc đến vấn đề thể chất của chúng ta sẽ bài xích dị hỏa, nên phải tìm cách trung hòa hai loại sức mạnh này. Thấy Khương Bình vậy mà lại thực sự suy nghĩ, đồng thời còn nói ra mấy loại đan dược, Medusa có chút kinh ngạc, này ngươi thật sự nghĩ ra được đấy à, sao ngươi lại hiểu rõ về dị hỏa như vậy? Khương Bình chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, ta là luyện dược sư, hiểu rõ về dị hỏa hơn nữ vương không phải là rất bình thường sao? Trên thực tế, hắn cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Sa mạc tháp qua nhĩ tồn tại một đóa thanh liên địa tâm hỏa. Bất kể là Medusa muốn hấp thu, hay là hắn muốn hấp thu, đều không thể tránh khỏi vấn đề này. Với thể chất của xà nhân tộc, không thể nói là tuyệt đối không hấp thu được dị hỏa, nhưng độ khó rất lớn. Thôi bỏ đi, ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi không cần để ý, Medusa có chút hối hận vì đã nói với Khương Bình về chuyện dị hỏa. Một tên nhóc con thì biết cái gì? Mặc dù lời hắn vừa nói có vẻ rất có lý nhưng Medusa vẫn rất khó tin tưởng hắn. Khương Bình nghiêm túc nhìn Medusa, nữ vương, ta nói nghiêm túc đấy. Ta biết nữ vương người muốn thông qua việc thôn phệ dị hỏa để đột phá đấu tông. Hơn nữa vì thế còn chuẩn bị nhiều băng linh hàng tuyền như vậy trong rừng trúc. Nhưng chỉ dựa vào những thứ này vẫn chưa đủ, nhất định phải có sự chuẩn bị chu toàn hơn. Nghe vậy, trong đôi mắt đẹp của Medusa dâng lên một tia sáng, nói cứ như ngươi biết rất nhiều vậy, nhưng nói suông thì vô ích, ngươi phải đưa ra thứ gì đó thực tế để ta tin tưởng. Dị hỏa liên quan trọng đại, Medusa đương nhiên sẽ không dễ dàng tin lời Khương Bình. Khương Bình tiếp tục nói, như ta vừa nói, hấp thu dị hỏa có thể dùng đến huyết liên đan, hàng tuyền đan, để giảm bớt tổn thương do dị hỏa gây ra cho cơ thể. Bây giờ nữ vương đã chuẩn bị nhiều băng linh hàng tuyền như vậy, vừa hay có thể dùng để luyện chế một viên hàng tuyền đan, tăng thêm xác suất thành công khi hấp thu dị hỏa. Chỉ một viên hàng tuyền đan thôi sao? Ngươi không phải còn nói có những phương pháp khác à, còn có việc dị hỏa và thể chất xà nhân của chúng ta tương sinh tương khắc, cần một phương pháp để trung hòa, nhưng về phương diện này ta hiện tại vẫn chưa có manh mối. Những gì có thể nghĩ đến, Khương Bình đều đã nghĩ đến. Bây giờ chỉ còn thiếu thực tiễn. Trầm mặc một lúc, Medusa ung dung mở miệng, ta có cách để trung hòa thể chất. Còn về hàng tuyền đan, ngươi là luyện dược sư duy nhất trong tộc, ngươi giúp ta giải quyết. Nữ vương vừa mở miệng đã trực tiếp giao nhiệm vụ. Khương Bình giả vờ khó xử, mặc dù ta cũng biết ta là luyện dược sư duy nhất trong tộc, nhưng hàng tuyền đan là đan dược ngũ phẩm, mà ta bây giờ chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư. Medusa lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi giúp tiểu nha đầu thanh lân kia giải quyết vấn đề huyết mạch, trong đó dùng đến dung huyết đan chính là đan dược ngũ phẩm. Đừng tưởng ta bế quan thì không biết gì, đã ngươi có cách lấy được dung huyết đan, vậy thì hàng tuyền đan cũng không thành vấn đề. Nữ vương, cái này cứ quyết định vậy đi, ta chờ tin tốt của ngươi. Medusa không cho hắn cơ hội kể khổ, quay người rời khỏi luyện dược phòng, chỉ để lại một Khương Bình mặt mày buồn rười. Hàng tuyền đan là đan dược ngũ phẩm, đối với hắn mà nói, độ khó luyện chế ngược lại không lớn, dù sao hắn bây giờ cũng là ngũ phẩm luyện dược sư. Chỉ là nguyên liệu để luyện chế hàng tuyền đan, có chút khó kiếm. Trong đó khó nhất là băng linh hàng tuyền, bây giờ đã không còn là vấn đề. Nhưng những dược liệu cao cấp còn lại cũng không phải dễ tìm. Ai, tự làm tự chịu thôi, ai bảo mình lắm miệng chứ. Khương Bình chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo đơn thuốc, tìm kiếm dược liệu cần thiết để luyện chế hàng tuyền đan trong kho dược liệu. Băng linh thảo, tuyết liên hoa, băng xuyên bối, băng hàng thiền những thứ này đều có, chỉ là cái cuối cùng này băng thiềm thừa huyết nguyên liệu cuối cùng đã làm khó hắn. Băng thiềm thừa huyết, đúng như tên gọi, là máu của băng thiềm thừa. Băng thiềm thừa sinh trưởng ở những vùng băng giá, vô cùng hiếm thấy. muốn tìm băng thiềm thừ trong sa mạc quả là chuyện nực cười. Lại thiếu đồ, xem ra chỉ có thể đi một chuyến đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, xem họ có thể giúp lấy được không. Nếu ngay cả kho dược liệu cũng không có, thì cả xà nhân tộc cũng sẽ không có. Chỉ có thể đến thành thị của loài người để tìm. Suy nghĩ một lúc, Khương Bình liền quyết định đi Thạch Mạc Thành một chuyến nữa. Có kinh nghiệm từ trước, lần này đến Thạch Mạc Thành, Khương Bình đã quen đường, chỉ dùng chưa đến nửa giờ đã đến nơi. Thạch Mạc Thành. Đối với một thành thị nằm trong sa mạc mà nói, nóng bức gần như đã trở thành thói quen, ngày nào cũng là mặt trời chói chang, nóng nực khó chịu. Khương Bình quen đường tìm đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Khương công tử, ngài lại đến rồi. Chưa đợi hắn bước vào, vệ sĩ ở cửa đã nhiệt tình tiến lên đón. Là các ngươi à? Gật đầu một cái, Khương Bình mới nhớ ra, hai vệ sĩ này chính là những người hắn gặp trong hai lần trước. Tính cả lần này đã là lần thứ ba. Rõ ràng, Khương Bình bây giờ đã là khách quý của phòng đấu giá. Hôm nay Lý chủ quản và Nhã Phi tiểu thư đều ở đây, mời ngài vào, ta đi thông báo cho họ ngay. Được. Quen đường đi đến phòng nghỉ không một bóng người, im lặng chờ đợi. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân giòn giã. Không cần nhìn, Khương Bình cũng biết là ai tới. Nhã Phi nhẹ nhàng mỉm cười, đi đến trước mặt Khương Bình, để ngài đợi lâu rồi. Nàng hôm nay vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ ôm sát người, vừa vặn phô bày những đường cong quyến rũ của mình một cách tinh tế. Gần như không có người đàn ông nào có thể không dán mắt vào người nàng. Khương Bình thản nhiên thưởng thức thân hình mềm mại của nữ tử trước mắt, nhẹ giọng hỏi, ta còn tưởng cô sẽ không trở lại nữa chứ. Sau khi ta đi, vị trưởng lão kia của các cô có làm khó cô không? Lần trước vì ma hạch của hắn, Nhã Phi đã xảy ra xung đột với trưởng lão của phòng đấu giá. Mặc dù Khương Bình đã chủ động nhận trách nhiệm về mình, nhưng cũng không loại trừ khả năng lão già kia sẽ không biết xấu hổ mà truy cứu trách nhiệm của Nhã Phi. Nhã Phi mỉm cười duyên dáng, không có, sau đó đại trưởng lão của chúng tôi đã đến, còn mắng leo trưởng lão một trận. Đại trưởng lão cũng đã nói, có thể để tôi trở về tổng bộ ở đế đô, không cần phải quay lại đây nữa. Vậy sao cô lại quay lại? Bởi vì, tôi muốn gặp ngài. Bởi vì, ta muốn gặp ngươi. Khi thốt ra những lời này, đôi mắt trong veo của Nhã Phi nhìn thẳng vào Khương Bình, không hề né tránh, vừa thâm tình lại vừa dịu dàng. Khụ khụ khụ. Khương Bình lập tức bị sặc, ho khan không ngớt. Ta biết ta là quý khách của các cô mà, Nhã Phi tiểu thư đây là không nỡ mất đi một khách hàng lớn như ta phải không? Nhã Phi lấy tay che miệng cười duyên, dáng vẻ yêu kiều tựa cành hoa rung rẩy, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua một tia mất mát. Nàng nhanh chóng che giấu nó, rồi nghiêm túc hỏi, vậy, xin hỏi Khương công tử, lần này đến đây, lại có mối làm ăn nào cần tiểu nữ tự chiếu cố sao? Chỗ các cô có băng thiềm thừ không? Ta đang cần máu của một con băng thiềm thừ. Khương Bình đi thẳng vào vấn đề. Băng thiềm thừ sao? Đó là loài vật chỉ có ở những vùng cực hàn, nơi đây là sa mạc, làm sao có được thứ đó? Nhã Phi lắc đầu. Hơn nữa theo ta được biết, ngay cả trụ sở chính của phòng đấu giá ở đế đô cũng chưa chắc đã có món đồ trân quý như vậy. Băng thiềm thừ thật sự quá hiếm, không phải cứ muốn là có. Dù là với thực lực của Mễ Đặc Nhĩ, cũng không có được vật này. Đối với kết quả này, Khương Bình cũng không ngạc nhiên, bèn nói, vậy phiền Nhã Phi tiểu thư giúp ta hỏi thăm xem nơi nào có thể tìm được băng thiềm thừ. Đương nhiên, thù lao không thành vấn đề. Công tử nói đến thù lao là xem thường ta rồi. Lần trước huynh đã giúp ta một việc lớn như vậy, ta còn chưa báo đáp được. Chuyện băng thiềm thừ, cứ giao cho ta. Nhã Phi nói đầy khí phách. Ha ha ha, vậy làm phiền Nhã Phi tiểu thư. Ta sẽ ở lại Thạch Mạc Thành một thời gian, nếu có tin tức, xin hãy báo cho ta biết đầu tiên. Khương Bình đứng dậy chắp tay, rồi cáo từ. Rời phòng đấu giá, Khương Bình quyết định đến một tửu lầu trong thành trọ lại, chờ đợi tin tức từ Nhã Phi. Việc tìm kiếm tin tức về băng thiềm thừ, nếu chỉ một mình đi khắp nơi dò hỏi, chắc chắn sẽ là cách làm kém hiệu quả nhất. Phương pháp tốt nhất chính là nhờ đến những người có mạng lưới tình báo rộng khắp như thế này. Hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mình đi tìm một cách vô định. Mấy ngày nay Khương Bình không đi đâu cả, chỉ ở lại tửu lầu, một bên lặng lẽ tu luyện, một bên âm thầm chờ đợi tin tức của Nhã Phi. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 590, nhận được huyền giai cao cấp đấu kỹ vạn ảnh sát. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 600, nhận được thần khí âm dương đồ. Âm dương đồ, thông thiên địa âm dương, luyện thế gian vạn vật, có thể hóa giải mọi công kích. Phối hợp với tạo hóa chi thuật, có thể thông âm dương, minh tạo hóa, trong nháy mắt, thay đổi càn khôn. Âm dương đồ. Nhìn món thần khí mới xuất hiện trong hệ thống, ngang hàng với hoảng kim thần, Khương Bình cẩn thận nghiên cứu. Hắn lấy âm dương đồ ra, mở ra, đó là một bức họa vẽ hình âm dương một đen một trắng hòa vào nhau. Thoạt nhìn, đây chỉ là một bức tranh rất bình thường. Nhưng khi Khương Bình chăm chú quan sát, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ huyền diệu, dường như có thể bóp méo cả ý chí của con người. Âm dương đồ có thể luyện hóa mọi thứ bị thu vào, nếu phối hợp với tạo hóa chi thuật, sẽ có hiệu quả kinh người đến mức nào. Khương Bình nóng lòng muốn thử nghiệm hiệu quả kết hợp giữa âm dương đồ và tạo hóa chi thuật. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của tiểu nhị vọng vào, khách quan, bên ngoài có người tự xưng là của phòng đấu giá Mễ Tháp Nhĩ tìm ngài. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chẳng lẽ Nhã Phi đã có tin tức về băng thiềm thừ rồi sao? Nghĩ vậy, Khương Bình vội vàng cất âm dương đồ đi, nhanh chân ra mở cửa. Xuống lầu, người đến lại là Lý chủ quản của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Khương công tử, tin tốt đây, tin tức mà ngài nhờ chúng tôi dò hỏi, đã có manh mối rồi. Lý chủ quản cười ha hả nói. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, chúng ta đến nơi khác rồi nói. Lý chủ quản mỉm cười, cùng Khương Bình rời đi. Tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tìm thấy băng thiềm thừ rồi sao? Vừa vào phòng khách, Khương Bình đã không nhịn được hỏi. Nhã Phi cũng không trách hắn vội vàng, nàng khẽ gật đầu, cười khúc khích, sau 10 ngày dò hỏi, cuối cùng chúng tôi cũng nghe được tin tức liên quan đến băng thiềm thừ. Cách Thạch Mạc Thành chưa đầy 50 dặm về phía đông nam, có một tòa thành tên là Vàng Thành Đá, gần đây có tin đồn về băng thiềm thừ. Vàng Thành Đá cái tên này với Khương Bình rất xa lạ. Vàng Thành Đá thực ra cũng là một thành thị gần sa mạc, nhưng gần đây có người phát hiện một hang băng dưới lòng đất ở đó, bên trong có băng thiềm thừ. Nhã Phi cười giải thích. Vàng Thành Đá ta biết rồi, đa tạ. Khương Bình trịnh trọng chắp tay cúi đầu, định rời đi. Huynh chưa từng đến Vàng Thành Đá, để ta dẫn huynh đi. Nhã Phi vội nói. Cô dẫn ta đi. Vừa hay trụ sở chính của chúng ta gần đây cũng đang cân nhắc mở một chi nhánh phòng đấu giá ở đó, ta coi như tiện đường đi khảo sát một chút. Nói rồi, Nhã Phi chủ động đi trước. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của nàng, Khương Bình suy nghĩ một lát, rồi cũng nhanh chân bước theo. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã chuẩn bị xe ngựa, Nhã Phi thay một bộ y phục gọn gàng, rồi cùng Khương Bình lên xe ngựa đi đến Vàng Thành Đá. Trong xe ngựa, Khương Bình nhắm mắt ngưng thần, suy tính kế hoạch tiếp theo. Nhã Phi ngồi đối diện, cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên, lòng ngổn ngang tâm sự, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cuối cùng, vẫn là Khương Bình mở mắt, phá vỡ sự im lặng, đến Vàng Thành Đá rồi, ta sẽ tự hành động, cô không cần đi cùng. Đương nhiên rồi, ta đến Vàng Thành Đá vốn chỉ là để khảo sát hoàn cảnh nơi đây thôi. Nhã Phi hơi ngẩng đầu. Khương Bình im lặng cười cười. Phải ha, là ta nghĩ nhiều rồi. Xe ngựa lại chìm vào yên lặng. Cả hai không nói gì thêm, thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Rất nhanh, chưa đầy một giờ sau, Vàng Thành Đá đã ở trước mắt. Khương Bình vén rèm cửa sổ, nhìn thấy tòa thành thị nhỏ hơn Thạch Mạc Thành không ít. Trên tấm biển ở cổng thành, ba chữ Vàng Thành Đá đã hằn sâu vết tích của gió cát. Điều thực sự khiến Khương Bình để ý không phải là bản thân Vàng Thành Đá, mà là trong đám người đang tiến vào thành lúc này, có không ít người khí tức rất mạnh. Trong đó, đấu sư không thiếu, ngay cả đại đấu sư cũng có mấy người. Thậm chí Khương Bình còn cảm nhận được một vài luồng khí tức còn mạnh hơn cả hắn. Quần anh hội tụ, xem ra sức hấp dẫn của băng thiềm thừ lớn thật không còn nghi ngờ gì nữa, những người này cũng đều đến vì băng thiềm thừ. Xe ngựa tiến vào Vàng Thành Đá, đi một vòng trên đường phố, cuối cùng dừng lại trước một tửu lầu sang trọng. Nơi đây là điểm dừng chân tạm thời của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tại Vàng Thành Đá. Đến nơi rồi, vậy ta đi trước một bước. Xuống xe, Khương Bình không vào tửu lầu. Được, huynh cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Nhã Phi lo lắng nhìn hắn. Khương Bình ừ một tiếng, rồi hòa vào dòng người trên phố và biến mất. Tin tức về việc hang băng dưới lòng đất có băng thiềm thừ xuất hiện đã sớm lan truyền khắp Vàng Thành Đá và các thành thị xung quanh. Bây giờ Vàng Thành Đá rõ ràng đông đúc hơn hẳn, tất cả đều nhắm vào băng thiềm thừ mà đến. Không ngờ một con băng thiềm thừ lại thu hút nhiều người đến vậy, phiền phức rồi. Vị trí cụ thể của hang băng, Khương Bình chỉ cần nhìn theo hướng dòng người đổ về là đã tìm ra. Hang động nằm trong một khu rừng cách Vàng Thành Đá hơn 10 dặm, rất nhiều người đã sớm đến ẩn nấp trong rừng, chờ đợi thời cơ. Khương Bình cũng trà trộn vào đám đông, kiên nhẫn chờ đợi. Hang băng nằm ngay giữa khu rừng, lối vào đã sớm được mở ra. Nhưng lại không có mấy người dám xông vào. Không phải vì họ không muốn, mà là vì trong hang băng này tồn tại một con ma thú cấp 4. Ma thú cấp 4 tương đương với đấu linh của nhân loại, trong khi những người bên ngoài đa phần chỉ là đấu giả, đấu sư, dù cũng có vài đại đấu sư. Nhưng đối mặt với ma thú cấp 4, bọn họ vẫn chưa là gì. Cách đây không lâu, có mười mấy đấu sư lập nhóm, định dùng ưu thế số đông để xông vào, kết quả, mười mấy người đi vào, chỉ có ba người chạy thoát được. Đến mức bây giờ không ai dám vào nữa, nhưng lại không cam tâm cứ thế rời đi, đành phải vây quanh chờ cơ hội. Ma thú cấp 4 bọn họ không vào, ta cũng không dám vào. Khương Bình thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn không sợ ma thú cấp 4, nhưng nếu cứ thế nghênh ngang vào giải quyết nó, thì chẳng khác nào mở đường cho những người khác. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, một tiếng gầm giận dữ xen lẫn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra từ hang băng. Ngay sau đó, một cái bóng khổng lồ từ trong hang lăn ra, đó là một con song đầu tuyết hùng. Gào. Song đầu tuyết hùng không biết vì sao lại xông ra, không nói hai lời liền tấn công đám người xung quanh. Thân hình to lớn của nó chỉ cần khẽ va chạm là có thể hút gãy ngang những cây cối gần đó. A à, biến cố bất ngờ khiến không ít người không kịp chuẩn bị song đầu tuyết hùng hút cho ngã trái ngã phải. Thậm chí có không ít người bị nó hút cho toàn thân xương cốt vỡ nát, tại chỗ biến thành một bãi thịt vụn. Sức mạnh của ma thú cấp 4 không phải là thứ bọn họ có thể chống lại. Mau chạy. Thấy song đầu tuyết hùng không hề nói lý lẽ, đột nhiên xông ra khỏi hang làm người bị thương, không ít người mới bừng tỉnh, vừa la hét hoảng sợ vừa liều mạng bỏ chạy. Cơ hội tốt. Khương Bình nhắm đúng thời cơ, chân dẫm mạnh, thi triển tam thiên lôi động liền lao vào trong hang băng. Hang băng lớn hơn dự đoán của mọi người, tựa như một thành phố dưới lòng đất, thông ra bốn phía, phủ đầy băng tuyết. Hơi lạnh buốt giá tỏa ra từ lớp băng khiến Khương Bình không khỏi rùng mình. Hàn khí thật mạnh cố nén cái lạnh, Khương Bình đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của băng thiềm thừ. Nhưng hang băng này một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấy tận cùng, hoàn toàn không có bóng dáng băng thiềm thừ. Khương Bình nhanh chân bước tới, tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết trên các vách băng xung quanh. Khi bàn tay hắn lướt qua một mảng băng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lớp băng ở đây có chút mỏng. Những nơi khác lớp băng đều dày đặc, trắng đục, còn mảng băng này lại gần như trong suốt. Phanh! Khương Bình không chút do dự tung một chưởng ấn xuống. Rắc! Lớp băng vỡ tan, để lộ ra một cửa hang đủ cho một người đi qua. Quả nhiên có động thiên khác. Mặt lộ vẻ vui mừng, Khương Bình nhanh chóng chui vào cửa hang. Lối đi rất dài và tối tăm. Nơi này ngược lại không có băng tuyết, nhưng vẫn toát ra hơi lạnh thấu xương, xem ra băng thiềm thừ đã chạy thoát theo lối này. Đi gần 5 phút, Khương Bình cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm. Cuối lối đi là một phía khác của khu rừng. Tiếng chiến đấu của song đầu tuyết hùng và đám người ở đây gần như không nghe thấy, chứng tỏ nơi này đã cách lối vào rất xa. Vừa ra khỏi đường hầm, Khương Bình liền chú ý thấy ở phía trước, trong một lùm cây cách đó khoảng 300 mét, một con cốc toàn thân trắng như tuyết, to hơn 1 mét, đang nằm trên một cành cây. Băng thiềm thừ. Khương Bình mừng rỡ trong lòng. Hắn không hành động hấp tấp, mà lặng lẽ tiến lại gần băng thiềm thừ. 90 mét, 80 mét, 70 mét, 50 mét, 30 mét. Khi chỉ còn cách 15 mét cuối cùng, Khương Bình quyết đoán ra tay, bàn chân đạp mạnh, bàn tay vươn tới chộp lấy băng thiềm thừ. Quạt. Nhưng băng thiềm thừ lại nhảy đi vào thời khắc mấu chốt, dường như nó đã sớm biết được động tĩnh của Khương Bình. Sẽ không để ngươi chạy thoát. Một đòn thất bại, Khương Bình liền dùng sức, thi triển tam thiên lôi động, hóa thành một tia chớp xuất hiện ngay trước mặt băng thiềm thừ, tung ra một chưởng. Bành. Trúng một chưởng chính diện, thân hình mập mạp của băng thiềm thừ nặng nề rơi xuống đất. Băng thiềm thừ vốn là một loại ma thú tam giai, một chưởng này của Khương Bình không lấy mạng nó, chỉ làm nó tạm thời mất đi khả năng hành động. Tóm được rồi. Nhìn băng thiềm thừ đang giãy giụa trên mặt đất, Khương Bình nhanh chóng đáp xuống, đang định trói nó lại. Rắc. Một luồng hàn khí từ khu rừng phía trước, theo mặt đất nhanh chóng lan tới, trong nháy mắt đóng băng con băng thiềm thừ thành một tảng băng điêu khắc khổng lồ. Hơn nữa, luồng hàn khí đó còn tiếp tục hướng về phía Khương Bình. Trong lòng kinh hãi, Khương Bình vội vàng lùi lại mấy bước. Luồng hàn khí lướt qua bên cạnh hắn, đánh vào một thân cây, trong nháy mắt biến cả cái cây thành một khối băng. Kẻ nào? Liếc nhìn cái cây đó, ánh mắt Khương Bình hơi ngưng lại, nhìn về phía bóng người đang chậm rãi đi ra từ khu rừng phía trước. Con băng thiềm thừ này lão phu muốn, ngươi đi đi. Theo giọng nói già nua vang lên, người bước ra là một lão giả mặc áo bào xanh lam, toàn thân toát ra hàn khí, vô cùng băng lãnh. Nhìn rõ khuôn mặt của lão giả, Khương Bình vô cùng kinh ngạc. Hải Ba Đông. Đúng vậy, người đó chính là băng hoàng Hải Ba Đông. Trước đây Khương Bình từng gặp lão một lần ở cổng thành Thạch Mạc, nên có ấn tượng. Ồ, không ngờ ngươi lại còn biết lão phu. Nghe đối phương gọi tên mình, Hải Ba Đông nhíu mày, quan sát kỹ Khương Bình một lượt, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng phần nhiều vẫn là xa lạ. Lần trước Khương Bình đi cùng Medusa, sự chú ý của Hải Ba Đông hoàn toàn đặt lên người Medusa, nên không để ý đến Khương Bình lúc đó. Vì vậy bây giờ cũng không nhận ra. Con băng thiềm thừ này là vãn bối bắt được trước, ta nghĩ đường đường là băng hoàng, chắc cũng không thèm tranh cướp với một tiểu bối chứ. Khương Bình cười như không cười nói. Nói mấy lời này vô dụng, ngươi chỉ mới đánh ngã băng thiềm thừ xuống đất, vẫn chưa tóm được nó, bây giờ nó đã bị hàn khí của lão phu đóng băng rồi. Nếu đã biết lão phu, vậy thì ngoan ngoãn rời đi, lão phu cũng không muốn động thủ với một tiểu bối. Hải Ba Đông chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên. Vậy có lẽ phải để băng hoàng thất vọng rồi, con băng thiềm thừ này, vãn bối cũng rất muốn. Khương Bình mỉm cười. Nhưng ý tứ trong lời nói, đã quá rõ ràng. Xem ra, ngươi rất tự tin vào thực lực của mình nhỉ, ngũ tinh đại đấu sư thiên phú quả thật không tệ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đối mặt với lời nói của Khương Bình, Hải Ba Đông liếc mắt qua một cách lạnh nhạt, chẳng hề để tâm. Ở tuổi này mà đã là ngũ tinh đại đấu sư, có thể xem là thiên tài. Nhưng dù có là thiên tài thế nào, cũng chỉ là một ngũ tinh đại đấu sư mà thôi. Ở trước mặt lão, không đáng để nhắc tới. Mặc dù ngài mang danh hiệu băng hoàng, nhưng hiện tại, ngài cũng chỉ là một đấu linh mà thôi. Nhưng để thu thập ngươi, thì thừa sức. Lời nói của Khương Bình chọc đúng vào nỗi đau của Hải Ba Đông, khiến lão vừa nghe xong liền bỗng nhiên vung tay, bắn ra mấy luồng hàn khí, chúng biến thành từng cây băng nhọn sắc bén trong không trung, lao vút tới. Khương Bình quyết đoán rút càn khôn kiếm, một kiếm chém nát tất cả những mũi băng. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, vậy đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ. Thấy Khương Bình phản kháng, đôi mắt đục ngầu của Hải Ba Đông bỗng lóe lên một tia hàn quang, thân hình lóe lên, trong tay xuất hiện một thanh trường thương băng giá, đâm thẳng về phía Khương Bình. Băng thiềm thừ tuyệt đối sẽ không nhường cho ngài đâu. Khương Bình trực diện nghênh chiến, tay cầm trường kiếm, cùng Hải Ba Đông giao đấu. Đang đang đang. Trường thương và trường kiếm va chạm, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương của Hải Ba Đông chiếm ưu thế nhất định, liên tục uy hiếp những yếu hại của Khương Bình. Cũng may là mỗi lần, Khương Bình đều có thể hóa giải những thế công mãnh liệt, chuyển nguy thành an. Keng. Lại một thương cùng trường kiếm sượt qua, Hải Ba Đông bỗng nhiên quay đầu, tay trái nắm chặt hư không, trầm giọng hét lên một tiếng, huyền băng trận. Theo thế tay thành hình, hàn khí mãnh liệt tuôn ra, từ hư không ngưng tụ thành từng bức tường băng dày đặt xung quanh Khương Bình, gần như phong tỏa mọi hướng, chỉ để lại con đường đối diện với Hải Ba Đông. Huyền băng thứ. Sau khi phong tỏa đường lui của Khương Bình, Hải Ba Đông quyết đoán đâm ra một thương, đấu khí hàng băng mênh mông ngưng tụ trên mũi thương thành một cái long đầu sống động như thật. Đến hay lắm, tam thanh kiếm. Đã không còn đường lui, Khương Bình dứt khoát đối đầu trực diện, một kiếm đâm ra, ba đạo kiếm khí hợp là một, cùng trường thương của Hải Ba Đông nhanh chóng va chạm. Oanh. Sóng năng lượng từ hai đại đấu kỹ va chạm lan ra bốn phía, vô số cây cối gãy ngang. Đấu kỹ của Hải Ba Đông rõ ràng mạnh hơn của Khương Bình. Chỉ giằng co trong chốc lát, kiếm khí của Khương Bình liền vỡ tan, trường thương của Hải Ba Đông nặng nề đâm vào người hắn. Phanh. Một thương trúng đích Khương Bình, nổ tung một vùng sương băng, bao phủ lấy hắn. Cảm nhận được đòn tấn công này đã đánh trúng Khương Bình một cách chắc chắn, không đợi sương băng tan đi, Hải Ba Đông liền thu hồi trường thương, quay người đi về phía băng thiềm thừ. Một thương này dù lão không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để một đại đấu sư đỉnh phong mất đi sức chiến đấu, huống chi Khương Bình chỉ là một ngũ tinh đại đấu sư nhỏ bé. Trúng phải đòn này của lão, dù không chết, cũng sẽ tạm thời mất đi khả năng tranh đoạt băng thiềm thừ. Không hổ là băng hoàng năm xưa, nếu thực lực của ngài không bị tổn hại, một đòn này đúng là có thể giết ta. Nhưng tiếc là, bây giờ vẫn còn kém một chút. Giọng nói tràn đầy sức sống khiến bước chân của Hải Ba Đông dừng lại, lão quay đầu nhìn Khương Bình hoàn toàn không hề hấn gì, lần đầu tiên thực sự cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi một đòn kia, lão rất chắc chắn đã đánh trúng Khương Bình. Nhưng Khương Bình không những không bị trọng thương, thậm chí là không hề có chút tổn hại nào. Kết quả này, thật sự ngoài dự liệu của lão. Xem ra, ngươi quả thật có chút bản lĩnh, khó trách dám cùng lão phu tranh đoạt băng thiềm thừ. Hải Ba Đông một lần nữa nhìn thẳng vào Khương Bình, thái độ cũng trở nên nghiêm túc. Hết cách rồi, con băng thiềm thừ này ta không thể không lấy, cho nên chỉ đành cả gan mạo phạm băng hoàng năm xưa một chút. Khương Bình nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu không phải vì băng thiềm thừ, hắn cũng sẽ không đối đầu với Hải Ba Đông. Nhưng đã đối mặt rồi, Khương Bình đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua. Vốn thấy ngươi tuổi còn nhỏ, thiên phú không tồi, lão phu không muốn ra tay độc ác. Bây giờ xem ra, không dùng chút thực lực thật sự là không được rồi. Hải Ba Đông hai mắt ngưng lại, đôi tay khô héo nhanh chóng kết mấy cái ấn quyết. Huyền băng hoa. Theo ấn quyết của Hải Ba Đông hoàn thành, một đám sương băng lạnh lẽo nhanh chóng cuộn trào trước mặt lão, ngưng tụ thành từng đóa hoa băng khổng lồ, xoay tròn bay nhanh về phía Khương Bình. Nhìn những đóa huyền băng hoa kia, Khương Bình có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng kinh khủng ẩn chứa bên trong, một khi bị đánh trúng, sẽ rất khó giải quyết. Tam thiên lôi động. Bàn chân quyết đoán đạp mạnh, thân hình Khương Bình hóa thành một tia chớp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hải Ba Đông, tay phải cuộn trào đấu khí hung hãn vỗ tới. Thân pháp thật nhanh, ngay cả Hải Ba Đông cũng phải kinh ngạc trước tốc độ tam thiên lôi động của Khương Bình. Nhưng lão dù sao cũng là băng hoàng, hiện tại vẫn là đấu linh, phản ứng cực nhanh, chân bước vội lùi về sau, đồng thời thủ ấn lại kết một lần nữa. Ngưng băng kính. Một tấm gương băng trong suốt cực lớn nhanh chóng ngưng kết, chắn trước mặt Hải Ba Đông. Bành. Một chưởng của Khương Bình hung hăng đập lên ngưng băng kính, đánh nó vỡ tan tành. Mặc dù ngưng băng kính bị đánh nát, nhưng Hải Ba Đông cũng đã có đủ thời gian để lùi về vị trí an toàn. Tên nhóc này rõ ràng chỉ là ngũ tinh đại đấu sư, nhưng vì sao lại có thân pháp quỷ dị và sức mạnh cường hãn như vậy? Đối mặt với Tam Thiên Lôi Động mà Khương Bình thi triển, Hải Ba Đông trong lòng nhanh chóng suy tư. Ngươi rốt cuộc là ai? Đệ tử thân truyền của tông chủ Vân Lam Tông, con cháu tứ đại gia tộc, hay là người của Hoàng Thất Gia Mã? Có thể ở tuổi này mà có thực lực như vậy, cũng chỉ có mấy thế lực lớn kia mới có khả năng bồi dưỡng được. Ngài đoán xem. Hừ, mặc kệ ngươi thân phận gì, hôm nay muốn từ tay lão phu lấy đi băng thiềm thừ, ngươi vẫn chưa làm được đâu. Hải Ba Đông hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã động sát ý, ta cũng có thái độ tương tự, băng thiềm thừ, ta nhất định phải có được. Khương Bình cũng không lùi một bước. Tốt, vậy để lão phu xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Hải Ba Đông hai mắt bỗng nhiên nheo lại, sương mù màu trắng từ trong cơ thể lão điên cuồng tuôn ra. Năng lượng ba động kinh khủng khiến Khương Bình hiểu rõ, Hải Ba Đông lần này định dùng đến sát chiêu thực sự. Tiểu tử, bao nhiêu năm nay, có thể khiến lão phu thực sự nghiêm túc, ngươi xem như người đầu tiên. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là băng hoàng. Lời nói lạnh như băng mang theo ngạo khí của băng hoàng, trong làn sương trắng mịt mù, những đôi mắt đỏ ngầu dần hiện ra. Ba con băng long khổng lồ dữ tợn từ trong sương băng chậm rãi thành hình, mỗi con băng long đều mang theo hàn ý khiến người ta run sợ. Hải Ba Đông đứng trên đầu con rồng ở giữa, ánh mắt khinh thường tất cả. Khu rừng xung quanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đã kết một lớp băng tinh mỏng. Có thể khiến lão phu sử dụng chiêu này, trong thế hệ trẻ, ngươi là người xứng đáng nhất. Nhưng cũng chỉ có lần này thôi, đỡ lấy chiêu này của lão phu đi. Huyền băng long liền. Huyền băng long liền. Theo tiếng quát lạnh của Hải Ba Đông, lão giơ tay lên, ba con băng long khổng lồ gầm thét, há cái miệng dữ tợn, lao về phía Khương Bình. Không hổ là băng hoàng, luồng hàn khí đó quả thực không thể xem thường nhưng mà, vẫn còn kém một chút. Nhìn những con băng long đang gào thét lao tới, Khương Bình không chút nao núng, vung tay lên, một bức âm dương đồ từ trong tay áo hắn bay ra, trong nháy mắt bung rộng thành trăm trượng, âm dương chi lực ẩn chứa bên trong biến hóa khôn lường. Tạo hóa chi thuật. Khương Bình đứng trên bức tranh cuộn, tạo hóa chi thuật từ dưới chân tràn vào trong âm dương đồ. Phốc phốc. Ngay sau đó, từ hai phần đen trắng của âm dương đồ, hai bàn tay khổng lồ vươn ra, chụp về phía Hải Ba Đông cùng ba con băng long. Hai bàn tay này động tác nhìn như chậm chạp, nhưng quỹ đạo của chúng lại lộ ra một vẻ quỷ dị khó tả. Hải Ba Đông điều khiển ba con băng long né tránh hai bàn tay khổng lồ đó. Rõ ràng đã né được, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai bàn tay lại quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt, song chưởng khép lại, chụp lấy hai con băng long. Phanh! Con băng long dữ tợn trước bàn tay này không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị bóp nát thành vô số vụn băng. Sắc mặt hơi trầm xuống, Hải Ba Đông điều khiển con băng long cuối cùng dưới chân, tăng tốc lao về phía Khương Bình. Thiên biến vạn hóa. Đứng trên bức tranh cuộn, Khương Bình hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo ấn quyết hoàn thành, từng đường cong đen trắng tựa như những cành cây từ âm dương đồ biến hóa ra, hóa thành vô số mũi nhọn sắc bén lao vút đi. Đồng tử của Hải Ba Đông bỗng co rút lại, lão quyết đoán đạp mạnh lên đầu rồng, thân hình lao nhanh lùi về sau. Ngay khoảnh khắc lão vừa rời khỏi đầu rồng, những đường cong đen trắng đã trực tiếp xuyên thủng con băng long cuối cùng, để lại vô số lỗ thủng, khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Gã này sức mạnh thật đáng sợ. Sức mạnh của âm dương đồ khiến Hải Ba Đông cảm thấy một tia uy hiếp. Huyền băng long liện là tuyệt kỹ của lão, vậy mà lại bị Khương Bình dễ dàng hóa giải. Rõ ràng chỉ là một đại đấu sư, lại khiến lão cảm nhận được một tia uy hiếp. Ầm ầm. Ngay lúc Hải Ba Đông đang kinh ngạc, hai bàn tay khổng lồ đã bóp nát hai con băng long lúc trước đột nhiên từ hai bên tấn công gọng kìm, hung hăng vỗ xuống. Huyền băng thuẫn. Hải Ba Đông vội vàng tạo ra hai tấm kiên băng khổng lồ ở hai bên. Oanh. Trắc, bành. Huyền băng thuẫn chỉ cầm cự được một giây, sau đó liền vỡ tan. Phục. Lực công kích gọng kìm đánh vào người Hải Ba Đông, lập tức khiến lão phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi về sau. Tên này Hải Ba Đông ánh mắt ngưng trọng, nhìn bức âm dương đồ khổng lồ cách đó không xa, và con băng thiềm thừ bị đóng băng ở phía bên kia, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Hôm nay ngài không lấy được băng thiềm thừ đâu. Chú ý tới ánh mắt của Hải Ba Đông, Khương Bình lại chấp hai tay, kết hợp sức mạnh của tạo hóa chi lực và âm dương đồ. Một lần nữa biến ảo ra vô số cành cây đen trắng, tựa như những con rắn độc lao vung vút ra. Chết tiệt! Nhìn những cành cây đang bắn tới, Hải Ba Đông cuối cùng không thể không từ bỏ băng thiềm thừ, quyết đoán xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Băng thiềm thừ tuy quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Giữa tính mạng và băng thiềm thừ, Hải Ba Đông cuối cùng vẫn lựa chọn vế trước. Thấy Hải Ba Đông thua chạy, Khương Bình không thừa thắng xông lên, mà điều khiển những cành cây kia, thu con băng thiềm thừ bị đóng băng vào trong âm dương đồ, tạm thời cất giữ. Sau đó, âm dương đồ khổng lồ thu nhỏ lại kích thước bình thường, bị hắn cất đi. Băng thiềm thừ đã tới tay. Nghe động tĩnh bên kia dường như vẫn chưa dừng lại, con song đầu tuyết hùng kia có lẽ vẫn đang đại khai sát giới. Tên đó hẳn là thú hộ vệ của băng thiềm thừ, kết quả bị Hải Ba Đông đuổi ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể trút giận lên đám người kia. Một đám xui xẻo. Khương Bình chọn một con đường vắng vẻ, lén lút quay về vàng thành đá. Ngoại trừ Hải Ba Đông, không một ai biết băng thiềm thừ đã rơi vào tay hắn. Có lẽ những người kia vẫn đang nghĩ cách hợp lực đánh bại song đầu tuyết hùng, rồi mới vào hang băng tìm băng thiềm thừ. Đến lúc đó, Khương Bình đã sớm mang băng thiềm thừ rời đi rồi. Trở lại vàng thành đá, suy nghĩ một chút, Khương Bình cảm thấy vẫn cần phải đi tìm Nhã Phi một chuyến. Bất kể là lần trước cần tán huyết thảo, ma hạch tứ giai, hay lần này là băng thiềm thừ, Nhã Phi đều đã giúp hắn không ít, về tình về lý, cũng không thể không từ mà biệt. Chi nhánh phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở vàng thành đá vẫn chưa chính thức mở, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn khảo sát. Đây là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đơn phương khảo sát vàng thành đá, chứ không phải vàng thành đá khảo sát Mễ Đặc Nhĩ. Dù sao với quy mô, thực lực và địa vị của Mễ Đặc Nhĩ tại đế quốc Gia Mã, không có thành thị nào lại từ chối họ mở chi nhánh. Bởi vì được Mễ Đặc Nhĩ để mắt tới chứng tỏ thành phố này có giá trị kinh tế cao, hơn nữa việc mở phòng đấu giá còn có thể thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Khương Bình quay lại tửu lầu mà Nhã Phi đã dừng chân lúc đến. Tửu lầu này lúc này đã trở thành bản doanh tạm thời của nhà Mễ Đặc Nhĩ, toàn bộ tửu lầu đều đã được họ bao trọn. Trong tửu lầu. Ha ha, Nhã Phi tiểu thư, thật vui khi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của các vị đã để mắt đến vàng thành đá chúng tôi. Chỉ cần các vị đồng ý mở phòng đấu giá tại đây, chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Thành chủ vàng thành đá cười ha hả nói. Ngồi đối diện ông ta là Nhã Phi, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, Hoàng thành chủ, thật xin lỗi, qua quá trình khảo sát của chúng tôi, tình hình hiện tại của vàng thành đá vẫn còn thiếu một chút so với yêu cầu. Cho nên, chúng tôi tạm thời chưa thể mở phòng đấu giá ở đây. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hoàng thành chủ hơi thay đổi, nụ cười trên mặt cũng dần tắt, ông ta hỏi, xin hỏi Nhã Phi tiểu thư, vàng thành đá của chúng tôi có điểm nào không phù hợp với yêu cầu của Mễ Đặc Nhĩ? Căn cứ vào điều tra của chúng tôi mấy ngày nay, trật tự ở vàng thành đá không được tốt cho lắm, bên ngoài thành thường xuyên có trộm cướp, ngay cả trong thành cũng thỉnh thoảng xảy ra xung đột. Trật tự như vậy đối với khách hàng và hàng hóa của chúng tôi mà nói, tồn tại uy hiếp không nhỏ, cho nên chúng tôi tạm thời không thể mở phòng đấu giá ở đây. Đương nhiên, nếu Hoàng thành chủ giải quyết được những mối nguy an ninh này, chúng tôi vẫn sẽ xem xét việc mở chi nhánh. Nhã Phi duy trì nụ cười lịch sự, nói ra vấn đề. Cô đây không phải đang đùa chúng tôi sao? Một thanh niên bên cạnh Hoàng thành chủ đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn Nhã Phi. Trước đây vì một câu nói của các người, chúng tôi đã vất vả cải tạo lại toàn bộ vàng thành đá, quy hoạch lại từng con đường, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của các người. Kết quả bây giờ các người chỉ vì một vấn đề an ninh mà không mở. Xem chúng tôi là khỉ để đùa giỡn phải không? Hoàn hảo, không được vô lễ. Hoàng thành chủ vội vàng quát lên. Đối với lời trách cứ của thanh niên, Nhã Phi không chút nao núng, thản nhiên nói, việc chỉnh trang vàng thành đá, người được lợi cuối cùng là chính các vị, chứ không phải chúng tôi. Hơn nữa, vấn đề trộm cướp chúng tôi cũng đã sớm đề nghị, là do chính các vị vẫn chưa giải quyết. Hoang đường, vàng thành đá của chúng ta làm gì có nạn trộm cướp? Cô đừng có tìm cớ để nói xấu chúng ta. Gã thanh niên tên Hoàng Hạo tức giận quát. Có nạn trộm cướp hay không, các vị còn rõ hơn chúng tôi. Hoàng thành chủ, chúng tôi không cố ý làm khó các vị, nhưng ta nghĩ ngài cũng hiểu rõ, một khi tồn tại nạn trộm cướp, nó sẽ gây ra mối đe dọa lớn đến mức nào cho việc vận chuyển hàng hóa của phòng đấu giá. Nhã Phi không hề để tâm đến tiếng gầm của Hoàng Hạo, từ đầu đến cuối chỉ nói chuyện với Hoàng thành chủ. Ta hiểu rõ, vẫn rất cảm ơn các vị đã cho vàng thành đá chúng ta một cơ hội. Chúng ta cũng sẽ cố gắng tiêu diệt nạn thổ phỉ, hy vọng có thể để các vị sớm ngày mở phòng đấu giá tại đây. Hoàng thành chủ gượng gạo nở một nụ cười. Sau đó ông ta kéo theo Hoàng Hạo vẫn còn đang tức giận rời đi. Mãi đến khi họ đi rồi, một thị nữ trong phòng khách mới nói với Nhã Phi, tiểu thư, tên đó vô lễ như vậy, chúng ta còn cần phải mở phòng đấu giá ở đây sao? Việc có mở phòng đấu giá hay không không thể vì một người mà dễ dàng quyết định được, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố tổng hợp, sau này hãy nói. Nhã Phi khoát tay, cho thị nữ lui xuống. Thực ra, cuộc nói chuyện với Hoàng thành chủ lần này, nàng cũng không mấy để tâm. Với điều kiện ban đầu của vàng thành đá, nó vốn không phù hợp với yêu cầu của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ là vì một thời gian trước Vàng Thành Đá có tin đồn về băng Thiềm Thừ, họ mới đến đây khảo sát, mượn cớ khảo sát để giúp Khương Bình nắm bắt tin tức. Đương nhiên, nếu Vàng Thành Đá thật sự phù hợp yêu cầu, cũng không phải là không thể mở phòng đấu giá. Chỉ là bây giờ xem ra, nó vẫn còn cách xa tiêu chuẩn. Không biết Khương Bình thế nào rồi, với thực lực của huynh ấy, dù có tranh đoạt với người khác, chắc cũng không sao chứ. Nhã Phi lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa. Dường như chỉ cần như vậy, là có thể nhìn thấy Khương Bình cho đến khi, một khuôn mặt quen thuộc thực sự xuất hiện ở cửa, tiến về phía nàng. Nhã Phi còn tưởng mình hoa mắt. Mãi đến khi Khương Bình đi đến trước mặt nàng, cười nói, Nhã Phi tiểu thư sao lại ngẩn người ở đây vậy? Nhã Phi mím đôi môi đỏ, cong lên một nụ cười ngọt ngào, nói, ta còn tưởng mình hoa mắt đấy. Khoan đã, sao huynh lại về nhanh như vậy? Không tìm thấy băng Thiềm Thừ sao? Hay là nó đã bị người khác cướp mất rồi? Nhã Phi lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy Khương Bình lúc này không nên xuất hiện mới đúng. Mới qua nửa ngày, sao có thể từ bỏ băng Thiềm Thừ được? Khương Bình cười nói, ta đến đây chính là vì băng Thiềm Thừ, làm sao có thể không lấy được nó chứ? Nhanh vậy đã có được rồi sao? Nhã Phi kinh ngạc, miệng nhỏ hơi mở ra. Theo như nàng biết, có hơn 100 người đang canh giữ ở hang băng, Khương Bình làm sao có thể nhanh như vậy đã lấy được băng Thiềm Thừ từ tay bao nhiêu người đó? Chỉ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ ông trời cũng đang giúp ta. Ta chỉ cần thu thập một người, băng Thiềm Thừ liền tới tay. Xem ra vận may của huynh tốt thật. Nhã Phi cũng mừng thay cho Khương Bình. Ta đến đây chủ yếu là để cáo biệt Nhã Phi tiểu thư, băng Thiềm Thừ đã tới tay, ta phải về rồi. Nhanh vậy sao? Đúng vậy, ở lại đây cũng không có việc gì làm. Hay là huynh ở lại đây một đêm, ngày mai cùng chúng ta về Thạch Mạc Thành nhé. Chần chừ một lúc, Nhã Phi nhỏ giọng hỏi. Ngày mai cô cũng về Thạch Mạc Thành sao? Các cô không phải vẫn còn phải khảo sát Vàng Thành Đá à? Đã sớm khảo sát xong rồi, Vàng Thành Đá không phù hợp yêu cầu của chúng ta, lần này đến chỉ là để báo cho thành chủ của họ một tiếng thôi, ngày mai là có thể về. Nhã Phi nói. Vậy sao, nếu Nhã Phi tiểu thư đã nói vậy, vậy ta sẽ đợi một ngày, ngày mai cùng cô trở về. Suy nghĩ một chút, Khương Bình cuối cùng không từ chối Nhã Phi. Được. Nhã Phi cong cong khóe mắt, nở một nụ cười vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Nhã Phi đã chuẩn bị xong xe ngựa, cùng Khương Bình lên đường trở về. Vẫn là chiếc xe ngựa quen thuộc. Lần trước là Tán Huyết Thảo và Ma Hạch Tứ Giai, lần này là băng Thiềm Thừ, tài liệu mỗi lần một trân quý hơn, không biết lần sau, huynh lại đưa ra loại dược liệu gì để thử thách chúng ta đây. Trong xe ngựa, nhìn Khương Bình ngồi đối diện, Nhã Phi không khỏi trêu đùa. Khương Bình ngượng ngùng, có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn mỗi lần đều phải vất vả chạy đi chạy lại vì tài liệu như vậy, nhưng không còn cách nào khác, không thể không cần. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lần nào cũng phải bôn ba khắp nơi vì dược liệu. Ta thấy ngược lại rất tốt, như vậy cũng có thể thử thách năng lực của phòng đấu giá chúng ta. Nhã Phi che miệng cười duyên, khiến lồng ngực mềm mại rung lên, dáng vẻ yêu kiều. Ta thấy không tốt chút nào, lần nào cũng phải tự ta chạy đi chạy lại đúng vậy, ta cũng muốn biết, tại sao lần nào cũng chỉ có một mình huynh đến, các ngươi xà trong tộc các ngươi, không có người khác sao? Nhã Phi suýt nữa thì buộc miệng nói ra ba chữ xà nhân tộc. Nhận ra bên ngoài còn có người đang đánh xe, nàng liền lập tức đổi lời. Cô nghĩ ngoài ta ra, còn có ai khác có thể đến sao? Khương Bình lắc lư đôi chân của mình, rất là bất đắc dĩ. Hiện tại toàn bộ xà nhân tộc, chỉ có hắn và Medusa là có hình người hoàn chỉnh. Đổi lại người khác, chưa vào đến thành đã bị bắn thành cái sàn rồi. Cũng phải nhìn thấy đôi chân của Khương Bình, Nhã Phi hiểu ra. Điều này cũng cho thấy huynh ở trong tộc, địa vị rất quan trọng. Ánh mắt nàng bỗng có chút ảm đạm. Con người và xà nhân tộc tồn tại một khoảng cách rất lớn. Bình thường khi tiếp xúc với Khương Bình, nàng gần như quên mất hắn là xà nhân. Bây giờ nhắc đến, nàng mới chợt nhớ ra, giữa hai người dường như tồn tại một vực sâu vô hình. Tâm trạng Nhã Phi nặng trĩu, xe ngựa chậm rãi rời khỏi Vàng Thành Đá, đi đến một sơn cốc. Hai bên cây cối rậm rạp, là nơi dễ ẩn nấp nhất của ma thú hung dữ. Vút. Khi xe ngựa đi vào giữa sơn cốc, đột nhiên vang lên tiếng xé gió sắc bén, mười mấy mũi tên từ hai bên vách đá bắn tới. Có mai phục. Các hộ vệ phía trước và sau vội vàng rút vũ khí, chặn đứng tất cả những mũi tên bắn tới. Phập. Một mũi tên đột nhiên xuyên thủng thùng xe bằng gỗ, khi chỉ còn cách Nhã Phi chưa đến hai tấc, đã bị Khương Bình tóm gọn. Xông lên. Tiếng hò hét vang trời từ hai bên bụi cỏ vang lên, mấy chục bóng người xông ra, chặn kín cả hai đầu sơn cốc. Bị mai phục rồi sao? Khương Bình khẽ nhíu mày, cùng Nhã Phi xuống xe, quan sát tình hình hai bên. Kẻ nào? Chúng ta là người của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, dám cản đường chúng ta, muốn chết phải không? Một hộ vệ đội trưởng của đoàn xe hét lớn về phía đám người phía trước. Chúng ta cản, chính là các người, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Từ trong đám người phía trước, mấy bóng người bước ra, trong đó, một bóng người quen thuộc khiến Nhã Phi vô cùng kinh ngạc. Hoàng Hạo. Người cản đường, chính là con trai của thành chủ vàng thành đá, Hoàng Hạo. Người cản đường lại là Hoàng Hạo, điều này khiến Nhã Phi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhìn những kẻ cản đường ai nấy đều cầm vũ khí, mang dáng vẻ của bọn trộm cướp. Rõ ràng, kẻ đến không có ý tốt. Hoàng Hạo, các người có ý gì? Đôi mày thanh tú của Nhã Phi hơi nhíu lại, trên mặt lộ vẻ không vui. Sao nào, ta nhớ là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của các người nói vàng thành đá chúng ta không an toàn, có nạn trộm cướp. Giờ thì hay rồi, ta sẽ cho các người thấy, thế nào mới gọi là nạn trộm cướp. Hoàng Hạo mặt mày âm trầm, dữ tợn. Một tên tráng hán bên cạnh hắn giơ thanh đại đao lên, hô lớn, các huynh đệ, nói lớn cho chúng biết, chúng ta là ai? Thổ phỉ trại Hắc Phong. Chúng ta muốn làm gì? Cướp bóc đốt giết. Lên. Gã tráng hán hét lớn một tiếng, bọn thổ phỉ ở hai đầu lập tức vung vũ khí, lao về phía đoàn xe. Bảo vệ tiểu thư. Các hộ vệ trong đoàn xe cũng quyết đoán rút vũ khí, hai bên lao vào chém giết nhau. Ngươi biết bọn chúng. Nhìn chiến trường hỗn loạn trước sau, Khương Bình hỏi Nhã Phi. Nhã Phi gật đầu, nói, hắn là con trai của thành chủ vàng thành đá. Hôm qua ta mới cùng họ thảo luận về việc có nên mở phòng đấu giá ở đó hay không. Lúc đó chính vì vàng thành đá có quá nhiều nạn trộm cướp, chúng ta quyết định tạm thời không mở chi nhánh. Không ngờ bọn họ lại vì chuyện này mà thẹn quá hóa giận, đến phục kích chúng ta. Đối với hành động của Hoàng Hạo, Nhã Phi cảm thấy rất tức giận. Hơn nữa hắn còn công khai cấu kết với thổ phỉ để ra tay với họ, đây không khác gì là tuyên chiến với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hoàng Hạo hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, tính cả bọn thổ phỉ trại Hắc Phong, số lượng đông gấp đôi hộ vệ. Hơn nữa thực lực của chúng cũng không hề yếu. Đội trưởng đội hộ vệ là một tam tinh đại đấu sư, cũng là người mạnh nhất trong đội. Phía đối diện cũng cử ra một tam tinh đại đấu sư để cầm chân họ. Hoàng Hạo và trại chủ trại Hắc Phong thì mục tiêu rõ ràng, xông thẳng về phía Nhã Phi. Cô nương này dáng dấp không tồi, hay là về làm áp trại phu nhân của ta đi. Trại chủ trại Hắc Phong cười ha hả, thanh cửu hoàng đại đao trong tay chém ngang, lưỡi đao gào thét. Ken. Một lưỡi kiếm lạnh lùng đã chặn đứng nhát đao của trại chủ. Ồ, vậy mà có thể chặn được một đao này của bản đại gia, tiểu tử, có chút bản lĩnh đấy. Nhìn thiếu niên trước mặt, trại chủ trại Hắc Phong hơi có chút kinh ngạc. Khương Bình thần sắc thản nhiên, cánh tay rung lên, liền đẩy lùi trại chủ trại Hắc Phong. Tên không biết sống chết từ đâu ra, đừng có phá hỏng kế hoạch của bổn thiếu gia. Ngược lại, Hoàng Hạo không có thái độ tốt như vậy, vừa chửi bới, vừa tung một chưởng mang theo kình phong bài sơn đảo hải, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu Khương Bình. Nhìn chưởng phong hung hãn đó, Khương Bình vung ngang trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí sắc bén, ép Hoàng Hạo phải lùi lại. Cả hai tên này đều là tứ tinh đại đấu sư, thực lực không tầm thường, khó trách chúng dám mai phục ở đây. Hay cho ngươi, ra ngươi mới là hộ vệ mạnh nhất bên cạnh nàng ta. Nhưng hôm nay dù thế nào, các ngươi cũng không thoát được đâu. Một đòn không thành, ánh mắt Hoàng Hạo trở nên âm hiểm, hắn và trại chủ trại Hắc Phong liếc nhau một cái, lập tức hai người một trái một phải, từ hai hướng khác nhau đồng thời tấn công Khương Bình. Hừ. Đối mặt với đòn giáp công của hai người, Khương Bình hừ lạnh một tiếng, bàn chân bỗng đạp mạnh. Tam thiên lôi động. Âm. Theo một tia chớp lóe lên, Hoàng Hạo và trại chủ trại Hắc Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảng sáng loà. Ngay lập tức, một luồng kình phong mạnh mẽ đánh thẳng vào người họ. Oanh. Kình phong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn, sắc mặt hai người bỗng chốc đại biến, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, liền không nhịn được phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Một đòn này gần như khiến họ mất đi khả năng hành động, ngã trên mặt đất thoi thóp. Thực lực của họ quả thật không tệ. Đáng tiếc, họ lại gặp phải Khương Bình. Chỉ là hai tứ tinh đại đấu sư, không đủ để trở thành đối thủ của hắn. Tên nhóc thối tha, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hoàng Hạo dãy dụ muốn đứng dậy, nhưng một bàn chân đã dùng sức đạp hắn trở lại. Thủ lĩnh của các ngươi đã thua, các ngươi còn muốn đánh nữa không? Khương Bình một chân đạp lên người Hoàng Hạo, giọng nói không lớn nhưng lại lọt vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Nhìn Hoàng Hạo bị hắn dẫm dưới chân, và trại chủ trại Hắc Phong ngã trên đất không dậy nổi, người của trại Hắc Phong nhất thời đều dừng tay. Rõ ràng tình huống này nằm ngoài dự liệu của chúng. Mới đánh được bao lâu, phe chúng đang dần chiếm ưu thế, kết quả lão đại của chúng lại bị người khác tóm gọn. Không muốn chết thì bảo chúng dừng tay lại. Khương Bình một chân đạp lên đầu Hoàng Hạo, nhưng trường kiếm trên tay thì chỉ vào cổ họng của trại chủ trại Hắc Phong. Dừng tay. Trại chủ trại Hắc Phong vội vàng hét lớn. Nhã Phi tiểu thư, nên xử lý bọn họ thế nào? Cô quyết định đi. Khương Bình không tự ý quyết định, mà giao quyền quyết định cho Nhã Phi. Thả họ đi. Nhã Phi nhẹ nhàng nói, rồi quay sang Hoàng Hạo. Nhưng từ nay về sau, các người tốt nhất nên tự động rời khỏi Vàng Thành Đá, nếu không ta có thể khiến hoàng gia các người không thể tồn tại ở Vàng Thành Đá, thậm chí là cả đế quốc Gia Mã. Tin ta đi, nhà Mễ Đặc Nhĩ chúng ta vẫn có năng lực đó. Lời nói của Nhã Phi không có sự uy hiếp hung hãn, nhưng sức nặng ẩn chứa trong đó lại còn có uy hiếp hơn cả những lời nói ác độc. Nhã Phi tiểu thư đã nói tha cho các ngươi một mạng chó, cút đi. Khi Nhã Phi đã nói vậy, Khương Bình liền một chân đá văng hai tên này đi. Chúng ta đi thôi. Đoàn xe sắp xếp lại đội hình, rồi tiếp tục lên đường. Một tiếng rưỡi sau, đoàn xe trở về Thạch Mạc Thành. Lần này Khương Bình không đi cùng Nhã Phi vào thành, mà định xuống xe ngay ở cổng thành. Nhã Phi tiểu thư, ta không vào đâu. Vội về vậy sao? Chẳng biết từ lúc nào đã về tới Thạch Mạc Thành. Lại sắp phải chia tay Khương Bình, trong lòng Nhã Phi có chút không nỡ. Nhưng nàng vẫn mỉm cười nhàn nhạt, nói, được, hẹn gặp lại. Nhã Phi tiểu thư hẹn gặp lại. Khương Bình vừa định đứng dậy. Khoan đã. Nhã Phi tiểu thư còn có việc gì sao? Ta cũng đã giúp huynh nhiều lần như vậy, chúng ta bây giờ cũng coi như thân quen rồi. Sau này huynh đừng gọi ta là tiểu thư nữa, nếu không chê, hãy gọi ta một tiếng Nhã Phi tỷ đi. Nàng cười tủm tỉm nói. Nhã Phi tỷ. Khương Bình thử thay đổi cách xưng hô. Cũng được, không quá khó gọi. Tốt. Tâm trạng Nhã Phi dường như rất tốt, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng cong cong. Ta đi đây. Khương Bình lần này cuối cùng cũng đứng dậy, nhưng Nhã Phi lại gọi hắn lại. Chờ một chút. Nhã Phi tỷ còn có việc gì sao? Khương Bình nghi ngờ quay đầu lại. Vừa mới quay người, hắn liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng tiến lại gần. Sau đó, đôi môi mềm mại như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng rơi xuống môi hắn, chạm vào rồi lập tức rời đi. Cảm ơn huynh lại cứu ta, đây là quà đáp lễ, đừng nghĩ nhiều nhé. Nàng cười như một người chị gái hàng xóm, mang theo vài phần ngượng ngùng, mấy phần dịu dàng, say đắm lòng người. Ngoài cổng thành. Nhìn đoàn xe chậm rãi tiến vào Thạch Mạc Thành, Khương Bình sờ lên môi, trên đó dường như còn lưu lại một chút hương thơm thoang thoảng. Cảm giác này cũng không tệ. Khẽ mỉm cười, Khương Bình quay người, hướng về phía sa mạc mà đi. Tại Xà Nhân tộc. Công tử, ngài đã về. Các hộ vệ gác cổng đã quá quen với việc Khương Bình thỉnh thoảng ra vào Vương Thành. Mỗi lần hắn đều một mình đi, một mình về, hơn nữa đi một lần là mấy ngày, điều này khiến họ rất tò mò vị đại nhân này rốt cuộc đi làm gì. Hiện tại, đa số người trong Xà Nhân tộc chỉ biết Khương Bình có hai thân phận, một là vị hôn phu của Medusa, hai là luyện dược sư duy nhất của Xà Nhân tộc. Mặc dù cả hai thân phận này đều không đơn giản, nhưng có lẽ cũng không cần phải thường xuyên đi xa như vậy chứ. Các ngươi vất vả rồi. Gật đầu qua loa, Khương Bình liền nhanh chân tiến về phía hoàng cung. Dọc đường, không ít người thấy hắn đều chủ động chào hỏi nhiệt tình. Gặp qua Khương Bình đại nhân. Gặp qua Khương Bình đại nhân. Đối với điều này, Khương Bình cũng chỉ đơn giản một tiếng để đáp lại. Trở lại hoàng cung, Tiểu Thất và Thanh Lân gần như cùng lúc xuất hiện. Công tử, hoan nghênh trở về. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Hai cô gái một trái một phải đứng ở cửa phòng Khương Bình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Xem ra các ngươi đều rất ngoan, không nhân lúc ta không có ở nhà mà lười biếng. Khương Bình cảm thấy lòng mình thật thư thái. Ăn trưa xong, Khương Bình liền không thể chờ đợi được nữa, vội vàng chạy đến rừng trúc. Băng Thiềm Thừ đã tới tay, tất cả nguyên liệu để luyện chế Hàn Tuyền đan cũng đã đủ, bước tiếp theo chính là bắt đầu luyện đan. Băng linh Hàn Tuyền đều ở trong rừng trúc, luyện đan cần dùng đến, Khương Bình phải đến đó lấy một ít. Rừng trúc vẫn thanh u như trước, tràn ngập hàn ý của băng linh Hàn Tuyền. Sau khi Medusa kết thúc bế quan, rừng trúc đã được mở cửa trở lại. Đương nhiên, việc mở cửa này chỉ dành cho Khương Bình, những người khác vẫn không có tư cách tiến vào rừng trúc tu luyện. Đi đến hòn đảo nhỏ ở trung tâm, băng linh Hàn Tuyền trong dòng suối nhỏ chảy róc rách. Khương Bình lấy ra bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, đựng đầy một bình. Một bình này đủ để hắn luyện chế Hàn Tuyền đan, nhưng so với cả một dòng suối băng linh Hàn Tuyền, lượng nhỏ này chẳng đáng là bao. Soạt. Vừa đựng xong băng linh Hàn Tuyền, Khương Bình định rời đi. Mặt nước màu sữa bỗng soạt một tiếng, một bóng dáng yêu kiều hiện ra. Medusa. Nàng lại đang tắm ở đây. Nữ vương, ra là người ở đây à, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Khương Bình không bị dọa sợ. Về nhanh vậy sao? Nguyên liệu luyện chế Hàn Tuyền đan đã tìm đủ cả rồi. Medusa cách Khương Bình khoảng 3 mét, hơn nửa thân người chìm trong băng linh hàn tuyền màu sữa, chỉ để lộ ra gần nửa thân trên. Mái tóc mềm mượt cũng đã bị ướt, dính bết trên vai. Khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh bằng của nàng lúc này cũng dính nước của băng linh hàn tuyền, khiến nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Đặc biệt là hai ngọn đồi mềm mại trước ngực nàng không hoàn toàn ngâm trong nước, ẩn hiện theo từng gợn sóng, khiến người ta gần như không thể rời mắt. Vị cuối cùng là máu băng thiềm thừ đã tìm được rồi, ta đến đây là để lấy một ít băng linh hàn tuyền, chuẩn bị luyện chế hàn tuyền đan. Khương Bình thành thật nói. Tốc độ quả thực rất nhanh. Medusa ở trong nước từ từ di chuyển đến trước mặt Khương Bình, thân hình cao gầy của nàng chậm rãi đứng lên từ mặt nước. Khương Bình nhìn không chớp mắt, muốn chiêm ngưỡng phong thái ngạo nghễ của nữ vương. Nhưng một chiếc váy lụa từ đình nghỉ mát bên cạnh nhanh chóng bay tới, làm rối loạn tầm mắt của Khương Bình. Đợi hắn lùi lại mấy bước để nhìn rõ, Medusa đã mặc xong y phục. Tiếc thật, xem ra là ta đã xem thường bản lĩnh của ngươi, ngươi lại một lần nữa khiến ta phải kinh ngạc. Nữ vương bước đôi chân dài trắng nõn, từng bước đi đến trước mặt Khương Bình, ngày một gần hơn. Cũng là do vận may thôi. Khương Bình gãi đầu cười. Medusa vẫn tiếp tục tiến lại gần, cho đến khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn chưa đến 10 cm. Khương Bình thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Medusa. Medusa dùng một ngón tay từ từ nâng cầm Khương Bình lên, giống như một vị hoàng đế đang lựa chọn phi tử của mình, giọng nói thoảng hương lan, bản lĩnh của ngươi quả thực ngày càng lớn, thân là vị hôn phu của bản vương, ngươi cũng dám qua lại với nữ nhân khác sao? Giọng nàng rất nhẹ, rất dịu dàng, giống như lời thì thầm bên tai của những đôi tình nhân. Nhưng trong lòng Khương Bình lại đột nhiên lạnh buốt, toàn thân như bị một luồng khí lạnh bao phủ, đến cả huyết mạch cũng muốn đóng băng. Nữ vương, người nói gì vậy? Giọng hắn có chút lắp bắp. Trên người ngươi có mùi của nữ nhân khác, hơn nữa, nữ nhân này hẳn là trông cũng không tệ, nếu không ngươi cũng sẽ không tiếp xúc gần gũi với nàng ta như vậy. Chết tiệt, mũi của nữ nhân này là mũi chó hay sao? Thế này mà cũng ngửi ra được. Ta đi lại trong thành thị của nhân loại, khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với họ, chuyện này rất bình thường mà. Khương Bình cố tỏ ra bình tĩnh giải thích. Medusa hai mắt hơi nheo lại, ánh mắt nguy hiểm đó khiến da đầu Khương Bình tê dại. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng nhớ ra nữ nhân trước mắt mình là một nhân vật hung ác, giết người không chớp mắt. Mặc dù địa vị của Khương Bình bây giờ đã không còn thấp, nhưng điều đó không có nghĩa là Medusa sẽ dung túng cho mọi việc của hắn. Một khi chạm đến giới hạn của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự mà ra tay với Khương Bình. Nữ nhân này quả nhiên không dễ dàng buông lỏng cảnh giác với bất kỳ ai. Bản vương không quan tâm ngươi có nữ nhân khác ở bên ngoài hay không, nhưng bản vương hy vọng ngươi nhớ kỹ thân phận của mình. Có những thứ là sự lựa chọn một mất một còn, ngươi đã lựa chọn, thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Chậm rãi nói xong, Medusa lướt qua bên cạnh Khương Bình, rời khỏi rừng trúc. Chết tiệt, ta sợ nữ nhân này làm gì chứ? Khương Bình lúc này mới bừng tỉnh. Tại sao hắn lại phải sợ Medusa như vậy? Mặc dù bây giờ hắn đánh không lại Medusa, nhưng nếu thật sự đánh nhau, đánh không lại thì hắn cũng có thể chạy thoát. Căn bản không cần phải sợ. Chỉ có thể nói không hổ là Medusa nữ vương, khí chất này thật quá kinh khủng. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải hoàn toàn thần phục ta. Trong lòng hùng hổ mắng thầm, Khương Bình đã có một kế hoạch mới. Sau đó, cầm theo băng linh hàn tuyền, hắn cũng rời khỏi rừng trúc, trở về phòng luyện dược. Chơi thì chơi, đùa thì đùa. Chuyện đứng đắn vẫn không thể trì hoãn. Luyện chế hàn tuyền đan chính là chuyện đứng đắn. Hắn thả băng thiềm thừ trong âm dương đồ ra, lấy một bình máu tươi của nó, rồi lại thu nó vào âm dương đồ, để dành cho lần sau sử dụng. Lấy một ít máu như vậy, đối với con băng thiềm thừ khổng lồ này cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bày ra trên bàn, Khương Bình lấy ra thiên địa chân đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Để phòng ngừa bất trắc, hắn đã chuẩn bị hai phần nguyên liệu cho hàn tuyền đan. Bây giờ, bắt đầu luyện đan. Sau khi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, hắn đã rất thành thục trong việc luyện đan. Dù là đan dược ngũ phẩm, đối với hắn cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hai viên hàn tuyền đan, thuận lợi ra lò. Đây chính là hàn tuyền đan. Nhìn bình ngọc mà Khương Bình đưa tới, Medusa đổ một viên đan dược ra, cầm trong tay, cẩn thận quan sát. Hàn tuyền đan, toàn thân trắng như tuyết, lạnh buốt, bề mặt đan dược có những đường vân gợn sóng như mặt nước. Nó được luyện từ băng linh hàn tuyền và máu băng thiềm thừ làm thuốc dẫn. Dù chỉ cầm trong tay, Medusa cũng có thể cảm nhận được hàn khí ẩn chứa bên trong viên đan dược này. Có viên đan dược này, xác suất thành công khi nàng hấp thu dị hỏa lại tăng thêm một bậc. Không tệ, theo ta đi. Tức viên hàn tuyền đan, Medusa đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Đi đâu? Đương nhiên là đi thu phục dị hỏa. Ngươi đã giúp ta luyện chế ra hàn tuyền đan, lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Dị hỏa. Nhanh vậy đã đi sao? Khương Bình không nói hai lời, nhanh chóng đi theo. Hai người rời khỏi Vương Thành, đi thẳng ra ngoài. Nữ vương, người đã tìm thấy dị hỏa rồi sao? Khương Bình vừa đi theo bên cạnh, vừa hỏi. Trong ấn tượng của hắn, hình như hắn chưa bao giờ thấy Medusa có hành động gì liên quan đến dị hỏa. Trước đây Medusa chỉ nói là đã tìm thấy một số manh mối về dị hỏa mà thôi. Sao bây giờ lại thành đã tìm thấy dị hỏa rồi? Nói nhảm, nếu không ngươi nghĩ ta chuẩn bị nhiều băng linh hàng tuyền như vậy để làm gì? Tại sao lại bắt ngươi chuẩn bị hàng tuyền đan? Nàng trước nay chưa bao giờ làm những việc chuẩn bị vô ích. Nếu không chắc chắn trong sa mạc có dị hỏa, nàng đã không sớm chuẩn bị nhiều băng linh hàng tuyền đến vậy. Quả nhiên vẫn phải là nữ vương Khương Bình không thể không khâm phục thủ đoạn của Medusa, trong lúc không ai hay biết, nàng đã tìm ra tung tích của dị hỏa. Hai người rời khỏi Vương Thành, Medusa trực tiếp triển khai đấu khí chi dực, bay nhanh về một hướng. Khương Bình thì triển khai thái hoàng dực, theo sát phía sau. Dù là phi hành, hai người cũng bay mấy giờ liền, gần như đã đến rìa ngoài của sa mạc tháp Qua Nhĩ. Medusa cuối cùng dừng lại, sau một hồi cảm nhận tinh tế, nàng đáp xuống một cồn cát. Khương Bình cũng theo xuống, lập tức ăn mấy viên hồi khí đan để bổ sung đấu khí. Hắn không thể so bì với Medusa, sử dụng phi hành đấu kỹ một hơi bay lâu như vậy, tiêu hao rất lớn. Sau đó hắn mới quan sát xung quanh, bốn phía gần như là sa mạc bằng phẳng, thỉnh thoảng có vài gò đất nhỏ cũng không thể che giấu được gì. Ở đây mà có dị hỏa sao? Medusa không nói gì, mà chỉ tùy ý vung tay ngọc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lối vào của một đường hầm ẩn dưới lòng đất liền xuất hiện trước mặt Khương Bình. Theo ta. Medusa không người đi vào lối đi đó, Khương Bình cũng theo sát phía sau. Lối đi không quá hẹp, đủ cho hai người đi song song. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của Nguyệt Quang Thạch, hai người nhanh chóng đến cuối đường hầm. Cuối đường hầm là một không gian tương đối rộng rãi, nhưng ở phía bên kia, lại là mười mấy lối đi tối om, dẫn đến các hướng khác nhau. Nhiều lối đi vậy sao? Nhìn những lối đi này, Khương Bình không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, trên những lối đi này, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Medusa lưu lại. Xem ra, Medusa trước đây cũng đã tốn không ít thời gian ở đây mới tìm ra được dị hỏa. Bên này, Medusa trực tiếp chọn một lối đi, tiếp tục đi vào. Lối đi lần này còn dài hơn cả lối đi trước. Hơn nữa càng đi sâu vào, Khương Bình càng cảm nhận rõ ràng không khí trong đường hầm đang dần trở nên nóng bỏng. Cho đến khi, phía trước xuất hiện một thế giới đỏ rực. Một thế giới dưới lòng đất tràn ngập dung nham nóng chảy, cứ thế xuất hiện trước mặt Khương Bình. Dung nham đang từ từ chuyển động, ở trạng thái tĩnh lặng, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ kinh người. Nhiệt độ thật khủng khiếp, cảm nhận nhiệt độ của dung nham ở cự ly gần, đối với thể chất âm hàn của xà nhân mà nói, cũng không dễ chịu chút nào. Dị hỏa ở ngay dưới lớp dung nham này, ngươi ở đây chờ, ta đi một lát sẽ về. Nói rồi, Medusa liền tung người nhảy lên, ngưng tụ một luồng đấu khí bàn bạc tạo thành một tấm khiên tròn bao bọc quanh thân, sau đó liền lao thẳng vào biển dung nham đang sủi bọt. Trời, mạnh vậy sao? Khương Bình ngây người. Đây là dung nham, không phải nước. Người dưới cấp đấu vương một khi rơi vào, nếu không có thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không trụ được bao lâu là bị hòa tan. Còn Medusa đã là đấu hoàng đỉnh phong, bằng vào sức mạnh đó, ngược lại có thể cưỡng ép xông vào. Khương Bình thì không được. Hắn có thể bộc phát sức mạnh huyết mạch, nhưng không cần thiết phải lãng phí ở nơi này. Vẫn là ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài vậy. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã qua 20 phút. Medusa vẫn không có động tĩnh gì. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lông mày nhíu lại, Khương Bình định đến gần xem tình hình. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ dưới lòng dung nham bộc phát, khuấy động vô số cục dung nham nóng bỏng phun trào lên. Khương Bình cẩn thận cảm nhận, phát hiện luồng khí tức mạnh mẽ đó không chỉ thuộc về Medusa, trong đó còn có một luồng khí tức xa lạ, nóng bỏng khác. Hẳn là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đánh nhau rồi sao? Dị hỏa là linh vật của trời đất, có linh tính, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị Medusa mang đi như vậy. Hai bên đang giao đấu dưới lòng dung nham. Chắc là không có chuyện gì đâu. Khương Bình nhớ trong nguyên tác, Medusa đã thành công mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa về, nhưng cũng vì thế mà bị thương không nhẹ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy Medusa ở dưới lòng đất dường như đã bị trọng thương, khí tức lập tức yếu đi vài phần. Không được, không thể ngồi chờ ở đây. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng đối sách, Khương Bình lấy ra bức âm dương đồ, trải ra lơ lửng trên mặt dung nham. Tạo hóa chi thuật, một phân thành hai. Khương Bình hai tay hướng về phía dung nham, đột ngột tách ra. Ngay sau đó, từ trong âm dương đồ, hai bàn tay khổng lồ một đen một trắng vươn ra, ẩn chứa sức mạnh của tạo hóa, cưỡng ép tách ra một khe nứt trong biển dung nham. Dưới lòng dung nham. sâu trong lòng dung nham. Nơi đây không phải là một thế giới đỏ rực, mà tràn ngập ngọn lửa màu xanh đậm. Trong đó, trên một đài sen màu xanh khổng lồ, một ngọn lửa màu xanh đậm đang tỏa ra nhiệt độ còn kinh khủng hơn cả dung nham. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Còn Medusa thì dùng đấu khí bàn bạc tạo thành một tấm khiên quanh người, một bên ngăn cản sự bào mòn của dung nham, một bên đối kháng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa nhỏ nhoi, mau thần phục bản vương. Medusa thay đổi thủ ấn, đấu khí màu tím hóa thành hai con mãng xà khổng lồ, một trái một phải ép về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dưới sự áp chế toàn lực của Đấu Hoàng đỉnh phong, dù là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng bị áp chế trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh xung quanh bị không ngừng nén trở lại vào trong đài sen. Phục. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng không cam tâm khuất phục, trên đài sen bỗng ngưng tụ thành một ngọn lửa cực kỳ tinh thuần, tạo thành một mũi tên lao vút ra, trong nháy mắt bắn trúng Medusa. Phanh. Sức mạnh của mũi tên lửa này cực kỳ khủng bố, cưỡng ép đánh tan tấm khiên của Medusa. Dung nham từ bốn phương tám hướng điên cuồng ập tới. Không ổn rồi. Không hay rồi. Tấm khiên hộ thân vừa vỡ, dung nham từ bốn phương tám hướng đã ập tới, gần như thiêu cháy da thịt Medusa. Cái nóng bỏng rát khi tiếp xúc trực tiếp như vậy, dù là Medusa cũng khó lòng chịu đựng. Súc sinh chết tiệt. Bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đánh lén thành công, Medusa nổi giận, bộc phát toàn bộ sức mạnh Đấu Hoàng đỉnh phong của mình, cưỡng ép tạo ra một khoảng không gian rộng lớn. Cùng lúc đó, ba con mãng xà khổng lồ từ trong cơ thể nàng lao ra, dùng ưu thế sức mạnh tuyệt đối, vây chặt lấy tòa sen khổng lồ kia. Gầm. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rõ ràng không chịu khuất phục, nó gầm lên một tiếng như dã thú, ngọn lửa màu xanh thẫm hừng hực bùng lên, điên cuồng thiêu đốt con cự mãng năng lượng của Medusa. Trong phút chốc, hai bên rơi vào thế giằng co, năng lượng của cả hai đều tiêu hao với tốc độ kinh hoàng. Medusa một mặt phải đối đầu với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mặt khác lại phải phân tán lực lượng để ngăn cản dung nham bốn phía, tốc độ tiêu hao năng lượng còn nhanh hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù cuối cùng nàng có thể trấn áp được dị hỏa, cũng chưa chắc có đủ sức mạnh để rời khỏi thế giới dung nham này. Tên khốn này, sao lại khó xơi đến vậy? Medusa cắn răng, nàng đã đánh giá thấp sự khó lường của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Đúng lúc này, lớp dung nham phía trên đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, một bóng người từ đó bay xuống. Medusa ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện đó lại là Khương Bình. Nữ vương, ta đến giúp người. Trong khe nứt, thấy Medusa đang giằng co với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Khương Bình biến đổi thủ thế. Âm Dương Đồ bên ngoài khe nứt nhận được triệu hồi, nhanh chóng bay vào tay hắn. Tạo hóa chi thuật, thu cho ta. Âm Dương Đồ mở ra về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lập tức bùng phát một lực hút vô hình kinh khủng. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bị ảnh hưởng, ngọn lửa xanh thẫm cũng bị hút lệch về phía này, không thể toàn lực chống lại Medusa, đành phải phân ra một phần sức mạnh để kháng cự lực hút của Âm Dương Đồ. Cảm nhận được sức mạnh của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đột nhiên suy yếu, đôi mắt Medusa lóe lên, thủ ấn biến đổi, một con cự mãng linh hồn khổng lồ bỗng từ trong cơ thể nàng bay ra, hung hăng đâm vào bản nguyên chi hỏa của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ầm. Một đòn này đã trọng thương Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, khiến bản nguyên chi hỏa của nó rơi ra khỏi đài sen. Chính là lúc này, Khương Bình, mau thu nó. Medusa hét lên với Khương Bình. Không cần nàng nhắc, Khương Bình đã biết phải làm gì, hắn lập tức gia tăng lực hút của Âm Dương Đồ. Bị trọng thương, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cuối cùng không chịu nổi hai mặt giáp công, bị hút vào trong Âm Dương Đồ. Cùng với đó, Thanh Liên Đài cũng bị Khương Bình tiện tay thu vào. Đi. Thấy dị hỏa đã được thu phục thành công, Medusa quyết đoán vỗ cánh bay lên, kéo theo Khương Bình nhanh chóng thoát ra khỏi khe nứt. Bay ra khỏi thế giới dung nham, Medusa mới thở phào một hơi, nhịp thở có chút dồn dập. Mồ hôi ngọc trên trán vừa rịn ra đã lập tức bị bốc hơi. Khương Bình cũng đang thở từng ngụm không khí nóng bỏng. Dù hắn chỉ ra tay một lúc, nhưng việc duy trì khe nứt trong dung nham và hút Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào Âm Dương Đồ đã tiêu hao của hắn rất nhiều. May mà cuối cùng đã thu phục được dị hỏa, lại không xảy ra chuyện gì lớn. Ta đã bảo ngươi chờ ở bên ngoài, sao lại tự ý đi xuống? Sau khi lấy lại hơi, Medusa mới quay sang trách móc Khương Bình. Chẳng phải ta lo cho nàng sao? Dị hỏa hung hãn như vậy, nếu ta không xuống, chưa chắc bây giờ nàng đã ra ngoài được đâu. Khương Bình thấy rất ấm ức. Giúp người còn bị mắng, đúng là hết nói nổi. Ngươi cũng biết bên dưới nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi nghĩ thực lực Đấu Hoàng sơ kỳ của ngươi đủ sức chống lại dị hỏa sao? Medusa nhíu mày. Vân, lần sau ta sẽ không tự ý hành động nữa. Khương Bình không tranh cãi với Medusa, nữ nhân này đôi khi chính là như vậy, đến một lời cảm ơn cũng không nói nổi. Vậy chúng ta về thôi. Hắn quay sang hỏi, nữ vương, chúng ta có thể về được chưa? Không thấy nàng đáp lại, Khương Bình lại hỏi thêm một câu. Vẫn không có tiếng trả lời. hắn lúc này mới quay đầu lại, phát hiện Medusa vậy mà đã ngất đi. Nữ vương. Khương Bình giật mình, vội vàng đỡ lấy Medusa. Lúc này hắn mới phát hiện, trên bụng nàng có một mảng cháy đen, rõ ràng là đã bị thương. Một tia thanh liên địa tâm hỏa đã xâm nhập vào cơ thể nàng qua vết thương ở bụng, thiêu đốt kinh mạch bên trong. Chết tiệt, nữ nhân ngốc này, bị thương mà không nói một lời, chỉ biết cậy mạnh. Khương Bình nhét một viên thuốc chữa thương vào miệng Medusa, rồi bế nàng lên, nhanh chóng bay về theo đường cũ. Hắn bay thẳng về Vương Thành với tốc độ nhanh nhất. Để tránh tin tức Medusa bị thương bị lan ra ngoài, hắn bay một mạch về hoàng cung, không hề dừng lại, đưa Medusa về thẳng tẩm cung của nàng. Công tử, sao người về vội vậy? Tiểu thất bị kinh động, chạy vào xem xét thì thấy Medusa bị thương đang hôn mê, sắc mặt lập tức biến đổi, công tử, nữ vương sao thế? Đừng hỏi nhiều, cũng đừng để lộ chuyện này ra ngoài. Bây giờ đi lấy cho ta một chậu nước. Khương Bình trầm giọng nói. Vâng. Tiểu thất gật đầu, nhanh chóng rời đi rồi bưng về một chậu nước, công tử, nước đây. Cứ để đó, ra ngoài đóng cửa lại, đừng cho bất kỳ ai vào. Vâng. Từng là thị nữ hầu hạ bên cạnh Medusa mấy năm, tố chất tâm lý và khả năng ứng biến của tiểu thất hơn xa người thường. Nàng bình tĩnh nghe theo mọi sự sắp xếp của Khương Bình, ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Khương Bình lập tức nhúng ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau vết bỏng cho Medusa. Nhiệt độ của dị hỏa rất cao, gần như ngay khoảnh khắc gây bỏng đã thiêu lớp da và máu thành vảy. Vết thương ngoài da này còn đỡ, điều nghiêm trọng thực sự là tâm mạch của Medusa đã bị dị hỏa xâm nhập. Thể chất âm hàn của xà nhân một khi bị loại hỏa diễm khắc chế cực mạnh như dị hỏa xâm nhập, tình hình sẽ chỉ càng lúc càng nghiêm trọng. Nhất định phải áp chế được dị hỏa trong cơ thể Medusa. Dùng nước chắc chắn không được. Nhưng có một thứ có thể, băng linh hàn tuyền. Băng linh hàn tuyền là vật chí âm chí hàn, có thể áp chế dị hỏa một cách hiệu quả. Nghĩ đến đây, Khương Bình quyết đoán bế Medusa rời khỏi tẩm cung. Công tử định đi đâu ạ? Tiểu thất vội hỏi. Rừng trúc, tiếp tục canh gác giúp ta. Vâng. Bế Medusa đến rừng trúc, hàn khí tỏa ra từ băng linh hàn tuyền khiến đôi mày đang nhíu chặt của Medusa cũng hơi giãn ra. Xem ra băng linh hàn tuyền quả nhiên có hiệu quả. Ngâm mình trong băng linh hàn tuyền không thể có quần áo ngăn cản, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hấp thu. Nhìn Medusa đang hôn mê, Khương Bình chỉ do dự một giây rồi bắt đầu cởi quần áo cho nàng. Đúng lúc này, Medusa mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi định làm gì bản vương? Ngươi muốn làm gì? Ngay khi Khương Bình chuẩn bị cởi quần áo cho Medusa, nữ vương đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt băng lãnh toát ra hàn ý khiến người ta lạnh thấu tâm can. Nàng bị dị hỏa xâm nhập kinh mạch, nếu không xử lý kịp thời sẽ để lại di chứng rất lớn. Khương Bình không chút nao núng, bình tĩnh nói. Lúc thế này, tuyệt đối không được hoảng. Nghe đến hai chữ dị hỏa, Medusa liền cẩn thận cảm nhận tình hình kinh mạch trong cơ thể. Khi đấu khí của nàng vận chuyển, kinh mạch lập tức có cảm giác nóng rực như bị thiêu đốt, tựa như muốn đốt rụi kinh mạch của nàng. Nếu cưỡng ép vận khí, hậu quả khó mà lường được. Cái thứ dị hỏa chết tiệt đó vậy mà lại mạnh đến thế. Medusa thử vận công, định đẩy dị hỏa ra ngoài nhưng vô ích. Dù chỉ còn một tia dị hỏa sót lại trong cơ thể, nhưng nó lại như giòi trong xương, dù nàng thử cách nào cũng không thể nào ép nó ra được. Ngươi có cách nào? Cuối cùng, Medusa đành bất đắc dĩ từ bỏ ý định tự mình ép dị hỏa ra, đưa mắt nhìn về phía Khương Bình. Trước mắt ta chưa nghĩ ra, bây giờ quan trọng nhất là phải ngăn không cho dị hỏa tiếp tục xâm thực kinh mạch của nàng. Thời gian gấp gáp, hắn làm gì có thời gian mà nghĩ cách xử lý. Phương pháp tốt nhất bây giờ chính là lợi dụng băng linh hàn tuyền để áp chế dị hỏa trong cơ thể nàng trước đã. Hừm, trong lúc nói chuyện, Medusa đột nhiên nhíu mày, đôi môi đỏ mọng bất chợt bật ra một tiếng rên đau đớn. Rõ ràng, dị hỏa lại bắt đầu ăn mòn kinh mạch của nàng. Không thể chậm trễ, Khương Bình trực tiếp ôm Medusa, cả hai cùng nhảy vào trong băng linh hàn tuyền. Chính xác hơn là ngâm mình vào đó. Con suối băng linh hàn tuyền này không sâu, chỉ chưa đầy một mét, đến đứng thẳng cũng không được. Vừa ngâm mình xuống, Khương Bình đã không nhịn được mà rùng mình một cái. Hàn khí của băng linh hàn tuyền còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, cái lạnh thấu xương tủy, phản phất như muốn đóng băng cả máu của hắn. Hắn không thể không vận chuyển đấu khí để ngăn cản luồng hàn khí đó xâm nhập. Còn Medusa, vừa ngâm mình vào, tình hình đã tốt hơn rõ rệt, hiển nhiên dị hỏa trong cơ thể đã bị áp chế. Ở dưới nước, Khương Bình vuốt ve thân thể mềm mại của nàng, bắt đầu cởi quần áo cho nàng. Làm vậy mới giúp nàng hấp thu hàn khí của băng linh hàn tuyền tốt hơn, để áp chế dị hỏa trong cơ thể. Không đợi Medusa lên tiếng, Khương Bình đã chủ động giải thích. Thấy Medusa không nói gì, hai tay hắn mò mẫm dưới nước, cởi từng lớp áo của nàng. Trong lúc mò mẫm, vì không nhìn thấy rõ, bàn tay khó tránh khỏi chạm phải những nơi không nên chạm. Nhưng Medusa lại không nổi giận như dự đoán, trên gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng còn thoáng ửng lên một vệt hồng. Cũng may là bây giờ nàng không có tâm trí đâu mà để ý, nếu không đã sớm cho gã này một tát bay ra ngoài rồi. Dù chỉ có một tia dị hỏa trong cơ thể, nhưng nó vẫn khiến nàng vô cùng khó chịu. May mà sau khi ngâm mình trong băng linh hàng tuyền, lại không có quần áo cản trở, hàng khí của suối có thể được nàng hấp thu vào cơ thể không chút trở ngại, để trung hòa tia dị hỏa còn sót lại. Thấy Medusa dần đi vào trạng thái, Khương Bình liền để nàng tự mình ở lại trong băng linh hàng tuyền tiếp tục hấp thu, còn hắn thì vội vàng lên bờ. Hàng khí của băng linh hàng tuyền này thật sự quá kinh khủng, cho dù hắn có thể chất của xà nhân cũng không thể nào ở lại đó quá lâu. Dù sao thì hắn bây giờ cũng chỉ là một đại đấu sư. Còn Medusa thì lại không có cảm giác gì với luồng hàng khí đó. Dù sao nàng đã là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa bình thường nàng cũng xem băng linh hàng tuyền này như nước tắm để ngâm mình. Hai người căn bản không thể so sánh. Tác dụng áp chế của băng linh hàng tuyền đối với dị hỏa rất rõ rệt. Dưới tác dụng của lượng lớn băng linh hàng tuyền, Medusa chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã hoàn toàn đẩy được tia dị hỏa còn sót lại trong cơ thể ra ngoài. Nàng chậm rãi mở mắt, thấy Khương Bình vẫn đang ngồi trong lương đình, chưa hề rời đi. Không sao rồi chứ? Thấy Medusa tỉnh lại, Khương Bình vội hỏi. Chỉ là một tia dị hỏa sót lại thôi, cũng không phải cả một đoàn dị hỏa, có cần phải làm quá lên như vậy không? Nữ vương lên tiếng phê bình phản ứng hoảng hốt của hắn. Khương Bình không phản bác, chỉ âm thầm biểu môi. Có cần làm quá lên không? Nếu không phải cứu chữa kịp thời, nàng đã sớm gục ngã trong động dị hỏa rồi. Vậy mà còn nói là làm quá. Bây giờ chỉ một tia dị hỏa đã khó giải quyết như vậy, nếu thật sự thôn phệ cả một đoàn dị hỏa, nàng có chắc mình chịu đựng được không? Khương Bình không tiếp tục vấn đề này nữa mà chuyển sang một chủ đề nghiêm túc hơn. Uy lực của dị hỏa không thể xem thường. Xét tình hình hiện tại, Medusa muốn thôn phệ dị hỏa sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn trong nguyên tắc. Nàng cũng vì thôn phệ dị hỏa mà dẫn đến linh hồn dung hợp không ổn định, vì tiến hóa thành công nhưng lại biến thành một con rắn nhỏ bị Tiêu Viêm bắt đi. Bây giờ thì khác. Vì có sự xuất hiện của Khương Bình, không ai biết sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm khó lường nào. Chẳng phải có nhiều băng linh hàng tuyền như vậy, còn có cả viên hàng tuyền đan mà ngươi chuẩn bị cho ta sao? Ta tự biết chừng mực. Medusa không hề để tâm đến nguy hiểm trong đó. Nàng đương nhiên biết thôn phệ dị hỏa nguy hiểm đến mức nào. Nhưng để có thể tiến hóa thành công, đây là biện pháp duy nhất. Nhắc đến dị hỏa, nó vẫn còn trong tay ngươi đúng không? Đang ở chỗ ta. Khương Bình lấy âm dương đồ ra, từ bên ngoài có thể thấy thanh liên địa tâm hỏa đang bị nhốt bên trong, không ra được. Vậy cứ để ở chỗ ngươi trước, đợi ta chữa lành vết thương, chuẩn bị đầy đủ rồi sẽ bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Medusa lẩm bẩm. Nàng đã sớm quyết định, và đã chuẩn bị rất nhiều cho việc này. Không thể nào vì một lần nếm mùi thất bại mà từ bỏ. Ngược lại, bây giờ nàng đã sơ bộ biết được quy lực của thanh liên địa tâm hỏa, như vậy trong quá trình thôn phệ sau này, nàng có thể chuẩn bị thêm một vài thủ đoạn nhắm vào nó. Còn chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai nói trước được kết cục. Thấy Medusa như vậy, Khương Bình biết nàng sẽ không thể nào từ bỏ. Cho nên hắn cũng không khuyên can nữa. Mặc dù Medusa đã loại bỏ được dị hỏa trong cơ thể, nhưng không có nghĩa là vết thương của nàng đã lành. Nhất là vết thương dữ tợn do thanh liên địa tâm hỏa để lại trên bụng nàng, đó là vết thương nghiêm trọng nhất. Hơn nữa, kinh mạch bị bỏng trong cơ thể nàng cũng chưa được chữa trị, tình hình cũng nghiêm trọng không kém. Chỉ cần vận khí, toàn thân vẫn sẽ cảm thấy kinh mạch đau rát. Vết thương này, ít nhất phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Trong khoảng thời gian này, Medusa cũng ngoan ngoãn dưỡng thương trong vương cung. Tin tức nàng bị thương ngay từ đầu đã được che giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị một số người nghe được. Nữ vương, thủ lĩnh Mặt Ba Tư, thủ lĩnh Âm Thế, thủ lĩnh Viêm Thứ, thủ lĩnh Nguyệt Mị cầu kiến. Medusa khẽ nhíu mày. Lúc này nhiều người như vậy cùng đến làm gì? Để họ chờ ở đại điện đi. Vâng. Đại điện. Bốn vị thủ lĩnh đang đứng chờ. Một lát sau, Medusa chậm rãi bước vào đại điện, Khương Bình đi theo sau nàng. Ra mắt nữ vương bệ hạ. Bốn thủ lĩnh đồng thanh hành lễ. Hôm nay sao các ngươi lại cùng đến, có chuyện lớn gì sao? Nhìn bốn thủ lĩnh phía dưới, Medusa dựa vào ngai vàng, vẻ mặt lười biếng như thường lệ. Nữ vương bệ hạ, chúng thần nghe nói người bị thương, nên đặc biệt đến thăm người. Mặt Ba Tư đại diện lên tiếng, giọng điệu cung kính. Đôi mắt Medusa khẽ híp lại, không đáp mà hỏi ngược lại, sao các ngươi biết bản vương bị thương? Mấy người ngẩn ra. Câu hỏi này không dễ trả lời. Chuyện Medusa bị thương đến nay vẫn chưa được công khai, cả vương thành chẳng có mấy người biết. Bọn họ là thủ lĩnh bộ lạc, ở xa như vậy, làm sao mà biết được? Viêm Thứ bước ra, nói, là thần. Khoảng nửa tháng trước, thần cảm nhận được một luồng năng lượng dao động rất mạnh ở khu vực cách lãnh địa của chúng thần hơn 10 dặm. Ban đầu thần còn tưởng có cường giả nhân loại giở trò quỷ gì, liền phái người đi dò xét cẩn thận. Sau đó phát hiện một lối đi dưới lòng đất, trong đó, thần cảm nhận được khí tức của nữ vương để lại. Trong hang động còn có một luồng khí tức bá đạo khác, nghĩ rằng hẳn là nữ vương bệ hạ đã giao thủ với cường địch nào đó, hơn nữa lúc rời đi có vẻ vội vàng, nên chúng thần đoán rằng nữ vương có thể đã bị thương trong trận chiến đó. Lời giải thích này không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng không tìm ra được sơ hở gì lớn. Bản vương quả thực bị thương nhẹ, nhưng đã không còn gì đáng ngại, các ngươi có thể về rồi. Medusa cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Rõ ràng, nàng không muốn giao thiệp nhiều với họ. Nhưng Mặc Ba Tư lại hỏi tiếp, nữ vương, ngày đó người có phải đã gặp phải cường giả nhân loại không? Là ai có bản lĩnh làm người bị thương? Medusa khẽ nhíu mày. Nàng không thích kiểu tra hỏi của Mặc Ba Tư. Không ai có thể làm bản vương bị thương, các ngươi đừng đoán mò, cũng đừng đặt tâm tư vào những chuyện như vậy. Cảnh giác nhân loại, mở rộng thực lực bộ lạc mới là điều các ngươi nên quan tâm. Giọng nói của nàng có thêm một tia thiếu kiên nhẫn. Bốn vị thủ lĩnh đều nghe ra được. Chúng thần chỉ lo lắng cho nữ vương, đến thăm một chút, nếu nữ vương không sao, vậy chúng thần xin cáo từ. Bốn người hơi chắp tay rồi quay người rời đi. Đến cũng vội, đi cũng vội. Mấy vị thủ lĩnh cũng là quan tâm nữ vương, sao người lại vội vã để họ đi như vậy? Khương Bình tò mò hỏi. Bọn chúng không phải đến quan tâm bản vương, mà chỉ muốn xác nhận xem bản vương có thật sự bị thương hay không. Medusa hừ nhẹ một tiếng, tám đại thủ lĩnh xà nhân tộc, không ai phục ai. Nếu không phải thực lực của bản vương vượt trên bọn chúng đã sớm tạo phản rồi. Sao lại thế được? Ở cái thế giới tôn sùng thực lực này, sức mạnh chính là chân lý. Có thực lực mới trấn áp được những tiếng nói phản đối, ngược lại, ta cũng không ngồi được lên vị trí này. Dù Medusa là nữ vương của xà nhân tộc, nhưng không phải vì trong lòng những xà nhân khác nàng có hình tượng cao cả đến đâu. Nàng có thể ngồi vững trên ngai vàng này hoàn toàn là vì nàng có thực lực đủ mạnh, đủ để trấn áp tất cả. Nếu không vị trí này cũng không nhất thiết phải là nàng ngồi. Nếu có một ngày nàng không còn thực lực, tám đại thủ lĩnh e rằng sẽ là những người đầu tiên tạo phản. Đây chính là xà nhân tộc. Vết thương của ta đã khỏi rồi, cũng đã chuẩn bị xong cho việc thôn phệ. Medusa đột nhiên nhẹ giọng nói. Khương Bình đang ngẩn người nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn nàng, khi nào? Ngay trong mấy ngày tới. Khương Bình khẽ nhíu mày, không nói gì. Hắn đã sớm giao thanh liên địa tâm hỏa cho Medusa. Mà Medusa đã quyết, không ai có thể thay đổi được quyết tâm của nàng. Đến lúc đó, ta sẽ hộ pháp cho nàng. Một lúc sau, Khương Bình mới lên tiếng. Hộ pháp thì có ích gì? Chẳng giúp được gì cả, kiếp nạn này, chỉ có bản vương tự mình đối mặt. Medusa đột nhiên đứng dậy, rời khỏi hoàng cung. Rìa ngoài của sa mạc tháp qua nhĩ. Trong thông đạo dưới lòng đất của thanh liên địa tâm hỏa. Lão sư chuyện gì thế này? Nhìn hang động dưới lòng đất hỗn loạn, Tiêu Viêm, người đã vất vả tìm kiếm manh mối về dị hỏa, chết lặng. Chúng ta đến chậm rồi dị hỏa đã bị người khác lấy đi. Giọng dược lão trầm xuống. Sao có thể như vậy? Tiêu Viêm không cam lòng đấm một quyền vào vách động bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã tân tân khổ khổ tìm kiếm trong sa mạc lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được manh mối dị hỏa, tưởng rằng có thể sở hữu một đóa dị hỏa của riêng mình. Kết quả, lại là công giả tràng. Ở đây vẫn còn sót lại không ít khí tức của dị hỏa, thời gian bị lấy đi không quá một tháng. Một tháng trước chúng ta đã đến Thạch Mạc Thành, không phát hiện khí tức dị hỏa trong thành, nên rất có thể dị hỏa không phải do nhân loại lấy đi. Dược lão phân tích. Không phải nhân loại. Vậy trong sa mạc này còn có ai lão sư, ý người là, có thể là xà nhân tộc. Tiêu Viêm ngẩn ra. Dược lão gật đầu, trong hang động này ngoài khí tức dị hỏa, còn có một luồng khí tức mạnh mẽ và âm hàn khác, hẳn là thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc. Nhưng từ khí tức còn sót lại mà xem, trước đây khi Medusa đoạt được dị hỏa, hẳn là cũng đã bị thương không nhẹ. Lão sư không phải đã nói, thể chất xà nhân thiên về âm hàn, tương sinh tương khắc với dị hỏa sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lấy dị hỏa làm gì? Tiêu Viêm rất không hiểu. Hơn nữa hắn nhớ dược lão từng nói, dị hỏa chỉ có sức hấp dẫn cực lớn với luyện dược sư. Đối với người bình thường, sẽ không liều mạng như vậy để thôn phệ dị hỏa. Huống hồ lại là xà nhân bị dị hỏa khắc chế. Không rõ. Nhưng có một điều có thể xác nhận là dị hỏa đang ở trong tay Medusa, và nàng hẳn là vẫn chưa hấp thụ nó. Đôi mắt Tiêu Viêm sáng lên, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, lão sư, hay là chúng ta đến xà nhân tộc một chuyến, trộm dị hỏa về. Ý nghĩ này của ngươi thật là táo bạo. Dược lão bị ý nghĩ của Tiêu Viêm làm cho giật mình, nhưng rồi lại nói, nhưng mà, cũng không phải là không được. Vì dị hỏa, đáng để mạo hiểm như vậy. Tiêu Viêm lập tức quyết định, quay người nhanh chóng rời khỏi hang động, hướng về lãnh địa xà nhân tộc mà đi. Cùng lúc đó, một con phi hành ma thú khổng lồ nhanh chóng bay vào sa mạc tháp qua nhĩ. Trên lưng ma thú, có vài người đang đứng. Một trong số đó, chính là Đan Vương Cổ Hà nổi danh khắp cả Gia Mã Đế Quốc. Lão cổ, ngươi chắc chắn trong tộc xà nhân có dị hỏa chứ? Một lão giả hỏi. Cổ Hà tự tin gật đầu, lần này chúng ta đến để thương lượng, hy vọng có thể đổi được dị hỏa từ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu không, cuối cùng e là vẫn phải nhờ mấy vị ra tay. Mọi chuyện đều dễ nói. Lão giả cười ha hả. Ánh mắt của mấy người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người phụ nữ duy nhất đang dùng áo choàng đen che kín mặt. Bọn họ đều hiểu rất rõ, người này mới chính là ác chủ bài lớn nhất trong chuyến đi này. Trong phòng, Khương Bình kết thúc lượt điểm danh hôm nay. Đấu tông thể nghiệm tạp cũng không tệ. Mặc dù chỉ là thể nghiệm tạp nhất tinh đấu tông, nhưng ở một nơi như Gia Mã Đế Quốc, thế là đủ dùng. Dù sao nếu tính ra, Gia Mã Đế Quốc hiện tại vẫn chưa có một đấu tông thực thụ, ít nhất thì Medusa vẫn chưa bắt đầu thôn phệ dị hỏa để tiến hóa. Hơn nữa cho dù có đấu tông, trong thời gian ngắn cũng chỉ có Vân Sơn và Medusa, hai nhất tinh đấu tông. Tấm thể nghiệm tạp đấu tông này, chính là để Khương Bình giữ vững thế bất bại. Vào thời điểm này lại cho ta một tấm thể nghiệm tạp, thật đúng là gió thổi báo hiệu bão sắp đến a. Khương Bình lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi phòng. Bên ngoài Vương Thành, sắc trời âm u, mặc dù trong sa mạc tháp qua nhĩ quanh năm nắng gắt, nhưng không có nghĩa là sẽ không mưa. Mà bầu trời lúc này, trông như sắp có một trận mưa lớn. Lúc này, Tiểu Thất đi đến trước mặt Khương Bình, nói, công tử, nữ vương bảo người đến rừng trúc tìm nàng. Được. Tiểu Thất do dự một chút, rồi hỏi tiếp, hơn nữa nữ vương còn bảo ta và Thanh Lân mấy ngày nay không cần ở lại hoàng cung, cũng không cho người khác đi vào. Nữ vương định làm gì vậy à, vốn dĩ nàng không nên hỏi nhiều. Chỉ là lần này hành động của Medusa thật sự quá kỳ quái. Lại thêm chỉ hỏi Khương Bình, nên nàng vẫn không nhịn được tò mò. Ta cũng không biết, có lẽ là muốn bế quan. Nữ vương nói sao thì chúng ta cứ làm vậy thôi. Ta đi xem nữ vương tìm ta có chuyện gì trước đã. Tùy ý nói cho qua, Khương Bình liền đến rừng trúc. Rừng trúc hôm nay so với mọi khi, bớt đi vài phần lạnh lẽo, lại thêm mấy phần ấm áp. Trong rừng trúc, Medusa đang khoanh chân ngồi trong lương đình, trước mặt nàng, thanh liên địa tâm hỏa cùng với đài sen đang được đặt ở đó. Thanh liên địa tâm hỏa tuy ngang tàn, nhưng sau khi bị Medusa thu thập một trận, bây giờ cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Nữ vương, người tìm ta. Medusa hai tay kết ấn, đang vận hành một bí pháp nào đó. Nghe thấy Khương Bình đến, nàng mới chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Khương Bình, rồi lại nhìn dị hỏa, nói, ta đã quyết định sẽ thôn phệ dị hỏa để tranh thủ một tia cơ hội tiến hóa đó. Ngươi cũng không cần khuyên nữa, chuyện ta đã quyết không ai có thể làm ta từ bỏ. Vậy nữ vương gọi ta đến là để. Trong lúc ta thôn phệ dị hỏa, ta hy vọng ngươi có thể hộ pháp giúp ta. Medusa nghiêm túc nhìn Khương Bình, vẻ mặt trang trọng. Trong vòng chưa đầy 3 năm ngắn ngủi, Khương Bình đã thể hiện ra quá nhiều điều khiến nàng kinh ngạc. Luyện dược sư, sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, có thể bộc phát ra sức mạnh của đấu hoàng. Nếu hắn không phải xà nhân mà là nhân loại, Medusa tuyệt đối sẽ ưu tiên diệt trừ hắn. Bởi vì một người như vậy, thật sự quá biến thái. Chỉ riêng việc sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, thiên phú cỡ đó ngay cả Medusa cũng phải kinh ngạc không thôi. May mà Khương Bình là người của xà nhân tộc bọn họ. Đến mức nàng thường hay cảm khái, có lẽ Khương Bình thật sự là người định mệnh sẽ mang lại huy hoàng cho xà nhân tộc. Nhưng trước khi Khương Bình đủ trưởng thành để gánh vác cả xà nhân tộc, nàng vẫn là chỗ dựa lớn nhất của họ. Cho nên, Medusa chưa bao giờ cho phép mình lơ là. Mà lần thôn phệ dị hỏa này, cũng là một lần nàng đánh cược. Nếu thắng cược, từ nay về sau, xà nhân tộc sẽ có thêm một vị cường giả đấu tông thực thụ. Đủ để cho xà nhân tộc bọn họ cuộc khởi, không còn bị Gia Mã Đế Quốc áp bức. Nhưng thôn phệ dị hỏa chung quy vẫn đầy rẫy những nguy hiểm khó lường, cho nên Medusa mới để Khương Bình đến hộ pháp cho mình, phòng khi có bất trắc. Về việc này, Khương Bình cũng không có ý kiến, nói, được, trong thời gian đó ta sẽ toàn lực hộ pháp cho nữ vương. Nhận được sự đồng ý của Khương Bình, Medusa mới thầm thở phào một hơi, rồi quay lại nhìn thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, chậm rãi hít sâu một hơi cùng lúc đó, tại Vương Thành. Hai bóng người nhanh chóng lướt đến, tiến vào Vương Thành, chính là thủ lĩnh xà nhân Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư. Hai người đến Vương Thành, đi thẳng đến Hoàng Cung thì bị Tiểu Thất chặn lại. Hai vị thủ lĩnh, các vị đến đây có chuyện gì sao? Chúng ta có chuyện cực kỳ quan trọng cần bẩm báo nữ vương. Nguyệt Mị sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Nữ vương hiện đang bế quan, có lệnh rằng bất kể là ai cũng không được vào làm phiền nàng, cho nên, xin hai vị thủ lĩnh dừng bước. Tiểu thất nói. Đối phương là thủ lĩnh, nhưng mệnh lệnh của Medusa nàng cũng phải tuân thủ. Là chuyện cực kỳ quan trọng, ngươi có thể linh động một chút, giúp chúng ta thông báo được không? Mặt ba tư nén lại sự nôn nóng trong lòng, nói. Hai vị thủ lĩnh, không phải ta không muốn giúp các vị, chỉ là mệnh lệnh của nữ vương, ngay cả ta bây giờ cũng không thể vào hoàng cung. Tiểu thất lộ vẻ khó xử. Từ chối hai vị thủ lĩnh không phải là chuyện đơn giản. Dù sao đối phương cũng là thủ lĩnh xà nhân tộc, địa vị cao. Nhưng mệnh lệnh là vậy, tiểu thất cũng không có cách nào. Hoặc là, các vị đến tìm đại trưởng lão thương lượng trước. Tiểu thất đưa ra một đề nghị. Cũng chỉ có thể như vậy. Thấy không thể vào gặp Medusa, Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư cũng không dây dưa nữa, quay người nhanh chóng rời đi tìm đại trưởng lão. Trên tường thành của Vương Thành, Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư đang đứng gác, mắt nhìn thẳng về phía trước. Binh lính hai bên cũng đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cho đến khi, một chấm đen xuất hiện ở phía chân trời xa. Chấm đen đó từ từ lớn dần, cuối cùng biến thành một con phi hành ma thú khổng lồ. Trên lưng ma thú, có vài bóng người nhân loại. Đến rồi. Nhìn mấy người kia, Nguyệt Mị nhếch đôi môi gợi cảm. Bọn chúng chính là những cường giả nhân loại mà ngươi nói. Một đấu hoàng, ba đấu vương, bốn đấu linh lũ này muốn làm gì? Ánh mắt thâm trầm của Mạc Ba Tư quét qua mấy người trên lưng phi hành ma thú, sắc mặt hơi đổi. Đội hình này, rất mạnh. Ngay sau đó, Mạc Ba Tư bay lên không trung trên tường thành, lạnh giọng quát về phía những người kia, nhân loại, đây là lãnh địa của xà nhân tộc chúng ta. Các ngươi chưa được phép đã tự tiện xông vào, lẽ nào muốn châm ngòi cho cuộc chiến giữa xà nhân tộc và Gia Mã Đế quốc sao? Nghe vậy, một người đàn ông trung niên trên lưng phi hành ma thú bước lên một bước, mỉm cười, khí chất nho nhã, ha ha, chắc hẳn các hạ chính là thủ lĩnh Mạc Ba Tư của bộ lạc Mạc Xà phải không? Tại hạ là Cổ Hà. Ra là Đan Vương Cổ Hà thanh danh lừng lẫy, tên của ngài đúng là như sấm bên tai a, thân phận của Cổ Hà khiến Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư đều hơi kinh ngạc. Mặc dù căm ghét nhân loại, nhưng một số cường giả của nhân loại họ vẫn phải thừa nhận. Mà Cổ Hà, với tư cách là đan vương của Gia Mã Đế quốc, lục phẩm luyện dược sư duy nhất hiện tại, uy danh của hắn không hề thua kém một số cường giả đấu hoàng. Huống hồ, bản thân Cổ Hà cũng là một đấu vương, thực lực và địa vị đều không thể xem thường. Một nhân vật như vậy lại đích thân đến đây, cũng khiến xà nhân tộc có chút ngạc nhiên. Lần này Đường Đột đến đây, không phải có ý mạo phạm, chỉ là có chuyện muốn cùng Medusa nữ vương thương lượng một chút, không biết hai vị thủ lĩnh có thể mời Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện thân được không? Xin lỗi, yêu cầu này chúng ta không làm được. Mạc Ba Tư không chút do dự từ chối yêu cầu của Cổ Hà. Chưa nói đến việc Medusa hiện đang bế quan, đến bọn họ cũng không gặp được, huống hồ chỉ là mấy tên nhân loại, đâu phải muốn gặp là gặp được. Medusa là nữ vương của xà nhân tộc, bất kể là thân phận hay địa vị đều là tồn tại mạnh nhất. Nhân loại muốn gặp nữ vương của họ, trừ phi là những cường giả cùng cấp bậc như Gia Hình Thiên và Vân Sơn đích thân đến. Lão Hà, nói nhảm với chúng làm gì? Theo ta thì cứ đập tan cái thành của chúng đi, xem con mụ đó có ra mặt không. Một gã tráng hán bên cạnh Cổ Hà cười nói. Người này chính là một trong thập đại cường giả đương nhiệm của Gia Mã Đế quốc Nghiêm Sư. Hừ, ta còn tưởng là ai, ra chỉ là một con sư tử ngu xuẩn chỉ biết dùng cơ bắp. Mặt ba tư lạnh lùng liếc nhìn Nghiêm Sư, hừ lạnh nói. Con rắn đen thối tha nhà ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn đâu. Năm xưa nếu không phải ngươi chạy nhanh, thủ lĩnh bộ lạc Mạc Xà đã sớm đổi người rồi. Nghiêm Sư nhếch miệng cười, không hề để Mạc Ba Tư vào mắt, không biết bao năm qua, thực lực của ngươi có tiến bộ không? Ngươi có thể tự mình đến thử. Mà cũng không ngại nói cho các ngươi biết, cường giả của Bát Đại Bộ Lạc chúng ta đã đang trên đường đến đây. Trước lúc đó, các ngươi vẫn còn cơ hội rời đi, nếu không để Gia Mã Đế quốc tổn thất mấy vị cường giả, đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt. Mạc Ba Tư lạnh lùng nói. Các ngươi có bản lĩnh đó rồi hẳn nói. Nghiêm Sư nhếch miệng cười. Được rồi. Đừng đấu võ mồm với hắn nữa. Cổ Hà lên tiếng ngăn cản hai kẻ thù không đội trời chung. Lập tức, ông ta hít một hơi, dùng đấu khí bao bọc âm thanh, truyền khắp toàn thành phố, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tại hạ là Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc, lần này đến đây không có địch ý, chỉ là có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng, mong người hiện thân gặp mặt. Nghe động tĩnh của Cổ Hà, Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản. Tình hình bây giờ, nếu Medusa có thể tự mình ra mặt, tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là, âm thanh của Cổ Hà đã truyền đi khắp thành phố rồi lắng xuống, mà trong thành vẫn không có động tĩnh gì. Cùng lúc đó, phía trước tường thành, sau một tảng đá không ai để ý, Tiêu Viêm đang lén lút ẩn nấp. Lão sư, người nói Cổ Hà bọn họ cũng đến vì dị hỏa sao? 8, 9 phần là vậy. Cổ Hà tuy là đan vương của Gia Mã Đế Quốc, nhưng hắn lại không có dị hỏa. Luyện dược sư cấp càng cao, khát vọng đối với dị hỏa càng lớn. Dược lão nói. Theo lý mà nói, dị hỏa đúng là đang ở trong thành của xà nhân tộc. Tiêu Viêm kích động xoa xoa tay. Dược lão lại dội một gáo nước lạnh, đừng mừng vội. Chưa nói đến việc ngươi có cơ hội lẻn vào hay không, từ tình hình hiện tại mà xem, Medusa rất có thể đang muốn lợi dụng dị hỏa để thử tiến hóa. Mà bây giờ Medusa mãi không xuất hiện, nói không chừng nàng đã bắt đầu thôn phệ dị hỏa rồi. Tiêu Viêm quýnh lên, sao có thể như vậy? Vậy chúng ta chẳng phải không thể trì hoãn được nữa sao? Đúng lúc này, không gian phía trên tường thành bỗng nhiên hơi gợn sóng. Sau đó, một bóng hình yểu điệu xuất hiện trước mặt mọi người. Chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Người phụ nữ đột ngột xuất hiện khiến không ít người phải nín thở, trái tim như bị hẫng đi một nhịp. Nữ vương bệ hạ. Medusa vừa xuất hiện, tất cả xà nhân bên dưới tường thành lập tức quỳ lạy. Đây chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy sao. Nhìn bóng hình yêu diễm mỹ lệ trên trời, Tiêu Viêm cũng không nhịn được mà kinh diễm trong lòng, lẩm bẩm nói. Ngươi tìm ta. Medusa hơi cúi đầu, nhìn Cổ Hà và mấy người, khóe môi cong lên một nụ cười mê hoặc chúng sinh. Tuy mỹ lệ, nhưng so với vẻ đẹp của nàng, hung danh của nàng còn có sức chấn nhiếp hơn. Sau khi Medusa xuất hiện, Cổ Hà và Nghiêm Sư đều bất giác tiến lại gần người mặc áo choàng đen một bước. Dù vừa rồi thái độ của họ rất ngạo mạn, nhưng khi đối mặt với Medusa thật sự, nội tâm vẫn không tự chủ được mà sinh ra một chút sợ hãi. Chỉ có người mặc áo choàng đen bên cạnh mới có thể cho họ một chút cảm giác an toàn. Chậm rãi thở ra một hơi, Cổ Hà mới lại bước ra, mỉm cười nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thật vinh hạnh được gặp mặt người, ta là Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc. Đan vương Cổ Hà, ta biết. Ngay cả cường giả đấu hoàng cũng mời được đến, không hổ là lục phẩm luyện dược sư. Medusa đôi mắt dài hẹp nhàn nhạt liếc nhìn người mặc áo choàng đen kia. Cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc chỉ có vài người như vậy. Nói đi, tìm bản vương có chuyện gì? Medusa cũng không lập tức đuổi Cổ Hà và mấy người đi. Bởi vì nàng bây giờ chỉ là một phân thân, chưa đủ sức để đuổi đi một cường giả đấu hoàng. Hít sâu một hơi, Cổ Hà trịnh trọng nhìn Medusa, nói, tại hạ lần này đến đây, là vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ có được. Quả nhiên Cổ Hà cũng đến vì dị hỏa, hơn nữa, dị hỏa thật sự đang ở trong tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Viêm ở dưới nghe xong, vẻ mặt hơi vui mừng. Hơn nữa từ việc Mỹ Đỗ Toa nữ vương có thể hiện thân lúc này, xem ra nàng vẫn chưa thôn phệ dị hỏa. Bản vương biết dị hỏa đối với các ngươi, những luyện dược sư, là thứ cực kỳ quan trọng. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến bản vương? Medusa cũng không phủ nhận mình đang có dị hỏa. Nghe câu trả lời của nàng, Cổ Hà cũng xác nhận dị hỏa đúng là đang ở trong tay Medusa, sắc mặt lập tức vui mừng, nói ngay, tại hạ nguyện dùng 2 viên lục phẩm đấu linh đan và 1 viên thất phẩm hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa với nữ vương. Lời này vừa nói ra, không ít người xung quanh đều kinh ngạc. Ngay cả những người đi cùng như Nghiêm Sư, sau khi nghe lời Cổ Hà nói, cũng lộ vẻ chấn động. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ Cổ Hà vì dị hỏa mà lại chịu chi đến vậy. Đấu linh đan không tệ, còn hóa hình đan ngươi nghĩ bản vương cần sao? Nói xong, Medusa biến hóa, phần đuôi rắn của nàng liền biến thành một đôi chân dài thon thả. Thấy vậy, Cổ Hà lại một lần nữa kinh ngạc. Xà nhân muốn hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ có 2 cách. Hoặc là trở thành đấu tông, hoặc là dùng hóa hình đan. Khả năng thứ nhất không lớn, dù sao nếu Medusa đã là đấu tông, không thể nào không có động tĩnh. Còn khả năng thứ hai tuy cũng không lớn, nhưng so với khả năng thứ nhất, vẫn lớn hơn một chút. Lẽ nào xà nhân tộc bọn họ đã có lục phẩm, thậm chí là thất phẩm luyện dược sư? Vì vậy, điều kiện của ngươi không thể làm động lòng bản vương, mời về cho. Medusa lạnh nhạt nói. Hóa hình đan không cần, chỉ dựa vào 2 viên đấu linh đan, còn chưa đủ để lay động nàng. Lão Hà, làm sao bây giờ? Nghiêm Sư bên cạnh nhìn Cổ Hà. Nàng không muốn trao đổi, chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Cổ Hà cười khổ. Với lực lượng của bọn họ, tự nhiên không thể nào cưỡng ép đoạt được dị hỏa từ tay Medusa. Ngay khi họ chuẩn bị rút lui, người mặc áo choàng đen bên cạnh lại bước lên một bước, nói, nếu ta không nhìn lầm, nữ vương bệ hạ trước mắt, chỉ là một phân thân mà thôi phải không? Lời của người mặc áo choàng đen vừa thốt ra, lập tức khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt đây, là một phân thân. Ta từng đọc được trong một cuốn cổ tịch một thông tin liên quan đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói rằng khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, cần phải có một cơ duyên mới có thể tiến hóa thành cường giả đấu tông. Trong đó, thứ quan trọng nhất để tiến hóa, chính là dị hỏa. Ta nghĩ bản thể của nữ vương bệ hạ, bây giờ đang ở một nơi nào đó chuẩn bị thôn phệ dị hỏa phải không? Lời của người mặc áo choàng đen một lần nữa gây chấn động. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn đột phá lên đấu tông. Hơn nữa lại còn phải dựa vào việc thôn phệ dị hỏa để tiến hóa. Phải biết, dị hỏa đối với thể chất âm hàn của xà nhân là cực kỳ khắc chế. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại muốn thôn phệ dị hỏa để tiến hóa. Lão sư, người nói có thể sao? Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ biết dị hỏa rất quan trọng đối với luyện dược sư, chứ không biết nó còn có công hiệu này. Quả thực có thể. Dị hỏa là linh vật kỳ diệu nhất giữa trời đất, tuy tác dụng lớn nhất là dùng để luyện dược, nhưng vẫn có rất nhiều tác dụng kỳ diệu khác. Dược lão nói, chỉ là quá trình tiến hóa này cực kỳ nguy hiểm, nếu làm không tốt, Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất có thể sẽ bị dị hỏa phản phệ. Vậy lỡ như nàng thành công thì sao? Tiêu Viêm hỏi lại, chúng ta chẳng phải là không có cơ hội lấy được dị hỏa sao? Hắc hắc, cũng chưa chắc. Medusa bây giờ hẳn là vẫn chưa thôn phệ dị hỏa, chỉ cần bọn chúng đánh nhau, chúng ta vẫn có cơ hội đục nước béo cò. Dược lão cười gian xảo. Xem ra, ngươi cũng là một người đọc nhiều biết rộng, ngay cả những chuyện này cũng biết. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi ngưng lại, nhìn người mặc áo choàng đen. Người mặc áo choàng đen không nói gì, mà nhẹ nhàng nhấc chân, thân hình lập tức biến mất. Giây tiếp theo, nàng đã xuất hiện sau lưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một chưởng nhẹ nhàng ấn vào sau lưng nàng. Ầm. Người mặc áo choàng đen chỉ hơi dùng sức, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền hóa thành một làn sương mù màu tím, chậm rãi tiêu tán. Quả nhiên là một phân thân. Nghiêm sư và mấy người mừng rỡ. Lúc này bản thể của Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẳn là đang ở một nơi nào đó không thể bị quấy rầy, đây là một cơ hội tốt. Người mặc áo choàng đen thản nhiên nói. Mà Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư thấy người mặc áo choàng đen lại ra tay như vậy, lập tức nổi giận, quát lên, giết bọn chúng. Trên tường thành, tất cả binh sĩ đột nhiên ném những ngọn độc mâu trong tay ra. Thấy vậy, người mặc áo choàng đen chỉ phất tay áo, một cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ từ mặt đất cuộn lên, dễ dàng hóa giải đòn tấn công. Nàng quay đầu nhìn Cổ Hà, xông vào đi, muốn có được dị hỏa, đây là cơ hội duy nhất. Nghe vậy, Cổ Hà sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Hắn cũng biết rõ, lúc này phải quyết đoán nắm lấy cơ hội, nếu không một khi bỏ lỡ, có lẽ sẽ là bỏ lỡ vĩnh viễn. Lão sư tử, Phong Lê, hai người ngăn Mặc Ba Tư và Nguyệt Mị lại, ta vào thành tìm dị hỏa. Hắc hắc, vậy thì làm một trận lớn nào. Nghiêm sư nhếch miệng cười, lập tức cùng Phong Lê chủ động xông về phía Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư. Bốn đấu linh còn lại thì đối phó với các cường giả xà nhân khác. Cổ Hà nhanh chóng lao về phía thành thị của xà nhân. Trên đường không ít người muốn ngăn cản hắn, nhưng đều bị người mặc áo choàng đen chặn lại. Ở đây giao cho ta, ngươi phải tranh thủ thời gian, một khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột phá thành công, chúng ta chỉ có thể rút lui. Nghe vậy, Cổ Hà chắp tay thật sâu với người mặc áo choàng đen, rồi lập tức bay vào trong thành. Dưới sự không ai chú ý, Tiêu Viêm với sự giúp đỡ của Dược lão, cũng đã lặng lẽ lẻn vào thành thị của xà nhân. Lão sư, có thể cảm nhận được dị hỏa ở đâu không? Phía đông. Hắc hắc, vậy xem ra Cổ Hà đi nhầm đường rồi. Tiêu Viêm trong lòng vui mừng, lập tức tăng tốc chạy về phía đông thành phố. Trong rừng trúc, mặc cho bên ngoài hỗn loạn, nơi đây vẫn yên bình. Medusa nhìn thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, chậm rãi thở ra một hơi, rồi hai tay từ từ kết ấn. Ầm. Ấn quyết này của nàng là để giải trừ phong ấn trên thanh liên địa tâm hỏa. Chỉ có giải trừ phong ấn, nàng mới có thể hấp thụ nó. Mà phong ấn vừa được giải khai, thanh liên địa tâm hỏa liền bùng phát nhiệt độ kinh khủng. Rừng trúc xung quanh gần như trong nháy mắt bị thiêu thành than. Medusa không chút hoang mang, tay ngọc lại bóp ra mấy ấn quyết, dẫn động băng linh hàng tuyền xung quanh rừng trúc, hóa thành mấy con thủy mãng dữ tợn, cuốn lấy thanh liên địa tâm hỏa. Ban đầu, ngay cả băng linh hàng tuyền cũng không thể chịu được nhiệt độ kinh khủng của thanh liên địa tâm hỏa, bị bốc hơi điên cuồng. Nhưng với sự can thiệp của Medusa, dưới áp lực kép, thanh liên địa tâm hỏa từ từ bị nén lại. Ầm. Trên bầu trời rừng trúc, còn hình thành một vòng xoáy năng lượng kinh khủng. Sắp bắt đầu rồi. Ở lối vào rừng trúc, Khương Bình nhìn tình hình trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. Luồng năng lượng dao động kinh khủng như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Chính là lúc này. Nhìn thanh liên địa tâm hỏa đang dần bị áp chế, Medusa lẩm bẩm, sự do dự trên gương mặt cũng chuyển thành quyết đoán. Chỉ thấy nàng chậm rãi cởi nút áo, cẩm bào trượt xuống, để lộ ra một thân ngọc thể hoàng mỹ không tì vết. Cảnh tượng này khiến Khương Bình ở không xa được mở rộng tầm mắt. Mặc dù bình thường hắn cũng đã ít nhiều thấy được chút xung quanh của Medusa, nhưng đều là nửa che nửa hở mông lung. Hôm nay, hắn mới thật sự thấy được một Medusa hoàn chỉnh. Mình là vị hôn phu của nàng, nhìn thêm vài lần cũng không thiệt thòi gì. Khương Bình tự điều chỉnh tâm lý, mắt không chớp nhìn thân thể mềm mại xinh đẹp kia. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, thật đáng ghét, lại đến phá đám lúc này. Khí tức dị hỏa rất mạnh, ở ngay phía trước. Dưới sự chỉ dẫn của Dược lão, Tiêu Viêm đã mò đến lối vào rừng trúc. Đã có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức dị hỏa phía trước. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị đi tiếp, phía trước bỗng xuất hiện một thiếu niên trạc tuổi hắn. Phía trước cấm vào, quay về đi. Khương Bình khoanh tay trước ngực, nhìn Tiêu Viêm, lạnh nhạt nói. Vẫn còn có người. Tiêu Viêm nhíu mày. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang đột phá không thể bị quấy rầy, sắp xếp người ở đây canh gác mới là ổn thỏa nhất. Và từ điểm này mà xem, Mỹ Đỗ Toa nữ vương và dị hỏa đang ở ngay phía trước. Lão sư, làm sao bây giờ? Người này là Ngũ Tinh Đại Đấu Sư. Ngũ Tinh Đại Đấu Sư. Tiêu Viêm không khỏi kinh hô. Người trước mặt này rõ ràng trạc tuổi hắn, mà thực lực lại mạnh hơn hắn nhiều như vậy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại sắp xếp một Ngũ Tinh Đại Đấu Sư gác ở đây. Không đúng. Dược lão cảm thấy không bình thường. Nói thế nào cũng phải sắp xếp một đấu vương ở đây mới hợp lý chứ. Cũng chính lúc này, trong rừng trúc chợt bùng lên một luồng ánh sáng màu tím cực kỳ chói mắt, một con cự mãng màu tím khổng lồ phóng lên trời, và trước mặt nó, đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hiện ra vô cùng nổi bật. Dị hỏa. Tiêu Viêm kinh hô. Tiếp đó, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, con cự mãng màu tím kia một ngụm nuốt chửng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Gầm. Con cự mãng màu tím ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi một ngụm nuốt chửng dị hỏa. Nuốt rồi. Tiêu Viêm lập tức trừng lớn hai mắt. Khương Bình cũng hơi kinh ngạc. Hắn nhớ trong nguyên tắc Medusa là tiến vào bên trong dị hỏa, sao bây giờ lại biến thành nàng nuốt dị hỏa vào? Lẽ nào, nàng không chỉ muốn lợi dụng dị hỏa để tiến hóa, mà là muốn trực tiếp thôn phệ nó? Sau khi Medusa nuốt dị hỏa vào, liền lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nghe mà tê cả da đầu. Mặc dù dị hỏa ở trong cơ thể nàng, nhưng nhiệt độ kinh khủng đó vẫn không thể ngăn cản. Thậm chí những lớp vảy bên ngoài của nàng cũng không chịu nổi mà bắt đầu bong ra. Có thể khiến một cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải kêu la thảm thiết như vậy, có thể tưởng tượng được nỗi đau khi thôn phệ dị hỏa lớn đến mức nào. Bên ngoài hoàng cung, tiếng kêu thảm thiết của Medusa và cột năng lượng kinh thiên động địa kia cũng đã kinh động toàn bộ thành thị xà nhân. Vô số cường giả xà nhân đứng trên mái nhà, xa xa nhìn về phía đó. Có người thậm chí muốn xông qua, nhưng đều bị cột sáng kinh khủng đó chặn lại. Tiến hóa bắt đầu rồi, bây giờ, tất cả chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Nhìn cột sáng phóng lên trời, người mặc áo choàng đen nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem đủ chưa? Bây giờ, ngươi nên rời đi rồi. Khương Bình rút càn khôn kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Viêm. Bất kể Medusa có thành công hay không, hắn đều không thể để Tiêu Viêm được như ý, có hắn ở đây, Tiêu Viêm còn muốn nhân cơ hội đục nước béo cò ư nằm mơ giữa ba ngày. Nghe vậy, Tiêu Viêm mới dời sự chú ý trở lại tình hình trước mắt. Rõ ràng, không xử lý được Khương Bình, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với dị hỏa. Lão sư, làm sao bây giờ? Tạm thời đừng gây xung đột vô ích, dị hỏa đã bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương nuốt vào rồi, tất cả chỉ có thể chờ đợi kết quả. Dược lão trầm giọng nói. Chỉ có thể như vậy. Nghĩ xong, Tiêu Viêm chỉ đành không cam lòng tạm thời rời khỏi rừng trúc. Khương Bình cũng không đuổi theo. Hắn biết Tiêu Viêm có Dược lão làm át chủ bài, cho dù hắn bộc phát huyết mạch chi lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đẩy lùi đối phương chứ không làm gì được hắn. Đương nhiên, hắn còn một tấm thể nghiệm tạp đấu tông. Nhưng đó là lá bài tẩy cuối cùng, dùng là hết, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là chờ đợi kết quả tiến hóa của Medusa. Khương Bình nhất định phải canh giữ ở đây. Nếu không, đuổi đi một Tiêu Viêm, vẫn còn Cổ Hà và bọn họ nữa. Ầm ầm. Trên trời cao, bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng tia sét khổng lồ tựa như những con lôi xà màu bạc dữ tợn đang gầm thét, cuối cùng ầm ầm bổ xuống, đánh thẳng vào người Medusa. Ầm ầm. Một tia rồi lại một tia. Khí tức kinh khủng khiến tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi. Đây là lôi kiếp. Nữ vương bệ hạ sắp thành công rồi. Thấy tia sét đánh xuống, Mặt Ba Tư và Nguyệt Mị đều lộ vẻ vui mừng. Nhất là sau mỗi tia sét đánh xuống, lại có một luồng khí tức cường hãn truyền đến. Chưa chắc đâu người mặc áo choàng đen từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình Medusa dưới làn sét. Ầm. Cuối cùng, tia sét cuối cùng đánh trúng vào con cự mãng màu tím khổng lồ. Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén lại vang lên trong tai mọi người. Tiếng kêu chói tai theo tiếng sấm đột ngột tắt lịm. Con cự mãng màu tím khổng lồ đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, cơ thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi từ từ rơi xuống, lớp vảy trên người từng mảnh vỡ tan, tựa như tan thành mây khói. Khí tức kinh khủng của Medusa cũng biến mất không một dấu vết. Tiến hóa, thất bại rồi, người mặc áo choàng đen thì thầm. Nữ vương bệ hạ. Giờ khắc này, tất cả xà nhân đều thốt lên một tiếng ai oán. Hôm ngay lúc thân thể Medusa rơi xuống, một đoàn lửa màu xanh từ trong cơ thể nàng bay ra. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Là dị hỏa. Thấy đoàn lửa màu xanh đó, tất cả mọi người lập tức trừng lớn hai mắt. Sau một hồi bị Medusa thôn phệ, khí thế của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã thu liễm đi không ít, bây giờ chỉ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không còn chút khí tức cuồng bạo nào của dị hỏa. Cướp! Không chút do dự, người mặc áo choàng đen ra lệnh một tiếng, Cổ Hà và mấy người bên cạnh liền cùng nhau bay về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm và Dược Lão ở dưới thành cũng quyết đoán hành động. Dược Lão nhập vào người Tiêu Viêm, bộc phát ra khí tức của cường giả đấu hoàng, lao vung vút về phía Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Còn có người thứ hai. Khí tức đấu hoàng đột nhiên bùng phát khiến Cổ Hà hơi kinh hãi, rồi lập tức hét lên với người mặc áo choàng đen, "Vân tông chủ, ở đây còn một đấu hoàng ẩn thân." Nghe vậy, người mặc áo choàng đen đang dây dưa với các xà nhân khác liền lập tức bay tới. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hướng về Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nhưng đúng lúc này, một bóng người còn nhanh hơn tất cả bọn họ, xuất hiện trước mặt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trong tay nâng một cái thanh liên đài, thu dị hỏa vào trong. Mọi người hơi kinh hãi, nhìn thiếu niên xuất hiện trước dị hỏa. "Dị hỏa, hôm nay các ngươi không mang đi được đâu." Khương Bình ngước mắt nhìn mấy người, trên người bỗng bùng phát ra một luồng khí tức cường hãn, ép mấy người phải dừng lại. "Đấu hoàng." Tiêu Viêm và Cổ Hà sắc mặt đều biến đổi. Xà nhân tộc, ngoài Medusa ra, lại còn có một đấu hoàng thứ hai. Hơn nữa, lại còn là một đấu hoàng trẻ tuổi như vậy. Sao bọn họ chưa từng nghe nói? Mà người mặc áo choàng đen bên cạnh, khi nhìn thấy Khương Bình, đôi mắt đẹp dưới tấm áo choàng tràn đầy vẻ khó tin. Sao lại là hắn? Người đàn ông đã cứu nàng trong ma thú sơn mạch. Người đàn ông đã để lại một gợn sóng trong lòng nàng. Lại là cường giả đấu hoàng của xà nhân tộc. Loài người to gan, lại dám xâm phạm xà nhân tộc ta. Ngay khi Khương Bình trấn trụ mấy người bọn họ, một tiếng quát lớn cũng từ không xa truyền đến. Một nam xà nhân toàn thân bao bọc trong đấu khí màu đỏ rực đang nhanh chóng bay tới. Viêm Thứ, một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc. "Vân tông chủ, làm sao bây giờ?" Nhìn Khương Bình đang chặn đường và Viêm Thứ đang chạy tới, Cổ Hà biến sắc. Xà nhân tộc xuất hiện đấu hoàng thứ hai, điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. "Rút lui thôi, dị hỏa hôm nay chúng ta không lấy được rồi." Nén lại sự chấn động tột độ trong lòng, người mặc áo choàng đen chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Nghe vậy, dù trong lòng vô cùng không cam lòng, Cổ Hà cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Nếu chậm thêm chút nữa, đợi các thủ lĩnh khác của xà nhân tộc cũng kéo đến, bọn họ thật sự khó mà thoát thân. "Rút lui." Cổ Hà ra lệnh một tiếng, dưới sự che chở của người mặc áo choàng đen nhanh chóng rút lui. "Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ?" Thấy Cổ Hà bọn họ rút lui, Tiêu Viêm càng thêm gấp gáp. "Rút lui thôi." "Nhưng mà, dị hỏa đang ở ngay trước mắt, có vị đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc ở đây, ngươi nghĩ còn cướp được sao?" "Nhưng nếu đợi các thủ lĩnh khác của xà nhân tộc chạy đến, ngay cả vi sư cũng không bảo vệ được ngươi." Dược Lão nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, cuối cùng liếc nhìn đóa dị hỏa đã được thu vào đài sen sau lưng Khương Bình, rồi đành phải quay người rời đi. Tất cả các cuộc tấn công, sau khi Khương Bình xuất hiện, đều tan rã trong chớp mắt. Không phải thực lực của Khương Bình khủng bố đến mức nào, mà là cả người mặc áo choàng đen lẫn Tiêu Viêm đều không chắc có thể đánh bại hắn trong thời gian ngắn để đoạt lấy dị hỏa. Nếu để đến lúc bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc toàn bộ kéo đến, người gặp phiền phức chính là bọn họ. Cho nên, dù trong lòng vô cùng không cam lòng, họ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Gây chuyện rồi còn muốn chạy. Đâu có dễ dàng như vậy. Thấy Cổ Hà và mấy người muốn rút lui, Mặc Ba Tư cùng mấy vị thủ lĩnh vừa chạy tới lập tức không vui, liền đuổi theo. "Nữ vương bệ hạ tiến hóa thất bại, rất có thể là do bị bọn chúng quấy rầy. Mối thù sâu như biển này, nhất định phải báo." Nhìn bát đại thủ lĩnh đuổi theo, Khương Bình không tham gia. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ, vẫn là Medusa có thật sự tiến hóa thất bại hay không. Tức Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào trong thanh liên đài, Khương Bình đáp xuống khu rừng trúc đã cháy đen, nhìn thi thể con mãng xà khổng lồ cháy xém, nhanh chóng tìm kiếm. "Nữ vương, ta biết nàng không thất bại đâu, mau ra đây đi." Khương Bình nhanh chóng lục lọi trong đống thi thể cháy đen. Cuối cùng, ở một góc, hắn tìm được một con rắn nhỏ bảy màu. Quả nhiên, hắn biết Medusa không thể nào dễ dàng chết đi như vậy. Phải biết hắn còn đưa cho Medusa một viên hàng tuyền đan, kết quả thế nào cũng không thể thảm hơn nguyên tác được. "Nữ vương." Khương Bình thử gọi một tiếng, con rắn nhỏ bảy màu ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn một cái, đôi mắt trong veo đầy vẻ mờ mịt. "Thôi được, xem ra tạm thời vẫn chưa khôi phục lại được hình người." Có lẽ vì quen thuộc với khí tức của Khương Bình, nên khi bị hắn nhấc lên, Con rắn nhỏ bảy màu cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay hắn. Hì hì, vẫn ngoan lắm. Khương Bình không nhịn được sờ sờ đầu tiểu gia hỏa, nó cũng dụi dụi vào tay hắn, trông rất thân mật. Nâng con rắn nhỏ bảy màu trong lòng bàn tay, Khương Bình lại cầm lấy thanh liên đài và thanh liên địa tâm hỏa bên cạnh, chuẩn bị mang về xử lý. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được năng lượng khổng lồ của thanh liên địa tâm hỏa, con rắn nhỏ bảy màu bỗng ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chằm chằm vào nó. Sao thế, sợ à? Medusa vừa mới bị dị hỏa hành hạ, nên việc cảm thấy sợ hãi cũng là bình thường. Ngay khi Khương Bình chuẩn bị cất thanh liên địa tâm hỏa đi, con rắn nhỏ bảy màu chợt không chịu, thân hình nhỏ bé của nó bỗng nhiên nhảy lên. Tiếp đó, nó mở cái miệng nhỏ ra hút một cái, toàn bộ thanh liên đài và thanh liên địa tâm hỏa đều bị nó hút vào bụng. Khương Bình còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thanh liên địa tâm hỏa cùng với thanh liên đài đã bị con rắn nhỏ bảy màu nuốt chửng. Ngươi điên rồi à, muốn chết đến vậy sao? Đã bị thanh liên địa tâm hỏa hành hạ một lần, mà con nhóc này vẫn không sợ. Còn muốn chết thêm lần nữa. Nhưng rất nhanh, Khương Bình phát hiện tình hình có vẻ không đúng. Sau khi nuốt thanh liên địa tâm hỏa vào, con rắn nhỏ bảy màu không hề có biểu hiện bị dày vò thê thảm như lúc nãy. Ngược lại, sau khi nuốt dị hỏa, nó chỉ ở một cái, từ trong miệng phun ra một làn hơi lửa màu xanh. Sau đó lại nằm xuống lòng bàn tay Khương Bình, ngủ thiếp đi. Cái này không sao à, Khương Bình ngạc nhiên nhìn con rắn nhỏ trên tay. Lần này dị hỏa vậy mà không phản vệ. Lẽ nào, thanh liên địa tâm hỏa đã bị nàng thuần phục rồi. Đây là khả năng duy nhất. Nếu không không thể giải thích được tại sao thanh liên địa tâm hỏa lại không phản vệ. Hay lắm, ta còn định rằng nếu nàng không thu phục được, thì để ta ra tay chứ. Khương Bình đã chuẩn bị sẵn hai viên hàng tuyền đan, một cho hắn, một cho Medusa. Hắn đoán rằng Medusa chỉ lợi dụng dị hỏa để đột phá, cuối cùng dị hỏa nhất định sẽ còn lại. Nhưng không ngờ, Medusa không chỉ lợi dụng thanh liên địa tâm hỏa tiến hóa thành công, mà còn biến nó thành của mình. Điều này nằm ngoài dự đoán của Khương Bình. Phải rồi, quả nhiên vẫn có sự khác biệt so với nguyên tác. Trong nguyên tác, Medusa đâu có thu phục được thanh liên địa tâm hỏa. Vốn dĩ Khương Bình định tự mình thu phục, không để Tiêu Viêm có được. Bây giờ thì hay rồi, đến hắn cũng không có cơ hội. Hai, ai bảo nàng là nữ vương chứ, nàng lớn nhất. Lúc này, mấy bóng người cũng nhanh chóng đáp xuống rừng trúc. Dẫn đầu là đại trưởng lão. Khương Bình, nữ vương đâu? Vừa đến nơi, thấy xung quanh một mớ hỗn độn, đại trưởng lão đã vội vàng hỏi. Bà không tin nữ vương của họ lại cứ thế mà chết đi. Đại trưởng lão yên tâm, nữ vương không có sao. Khương Bình đưa con rắn nhỏ bảy màu trong tay cho đại trưởng lão xem. Ý ngươi là con rắn nhỏ bảy màu trước mắt này, chính là nữ vương. Không sai, tuy không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, nhưng đây chính là nữ vương, điểm này ta có thể chắc chắn. Khương Bình nói. Tốt rồi, chỉ cần nữ vương không sao, mọi chuyện đều có thể chấp nhận. Đại trưởng lão và mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng được đặt xuống. Ban đầu khi thấy động tĩnh lớn như vậy, tận mắt chứng kiến thân thể to lớn của Medusa tan rã từng mảnh, lòng họ như sụp đổ. Nếu Medusa thật sự chết đi, xà nhân tộc của họ sẽ thật sự đối mặt với ngày tận thế. May mà, cơn ác mộng đã không xảy ra. Xem ra, có thể là nữ vương đã gặp phải vấn đề gì đó trong quá trình tiến hóa, mới dẫn đến tình hình hiện tại. Cẩn thận quan sát con rắn nhỏ bảy màu, đại trưởng lão suy tư một hồi lâu mà không tìm được bất kỳ manh mối liên quan nào. Thế này đi, Khương Bình, ngươi là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc chúng ta, tình hình của nữ vương e là cần ngươi giúp đỡ nghiên cứu. Ta cũng sẽ về tìm đọc cổ tịch trong tộc, xem có tìm được manh mối liên quan nào không. Được. Gật đầu một cái, hai bên liền chia nhau hành động. Khương Bình mang Medusa trở về, còn đại trưởng lão thì chỉ huy người thu dọn tàn cuộc, sau đó mới quay về tra cứu cổ tịch. Trận chiến hôm nay, đối với xà nhân tộc là một cơn chấn động không nhỏ. Nếu không phải cuối cùng Khương Bình giữ được dị hỏa, và bác đại thủ lĩnh kịp thời đến đuổi đi kẻ địch, xà nhân tộc của họ có thể đã rơi vào đại loạn. Tiếp đó, đại trưởng lão cũng công bố tin tức nữ vương không chết, chỉ là gặp một chút vấn đề trong quá trình tiến hóa, để ổn định tình hình trong tộc. Chỉ cần Mỹ đổ toa nữ vương còn đó, xà nhân tộc sẽ không loạn. Dù tình hình của Medusa bây giờ không rõ, nhưng sự tồn tại của nàng chính là một cây định hải thần châm. Khương Bình mang Medusa về phòng của mình. Tiểu Thất và Thanh Lân vội vàng vây quanh, nhìn con rắn nhỏ tuy bé xinh nhưng khí tức vẫn cường hãn, đều kinh ngạc không thôi. Công tử, sao nữ vương lại biến thành thế này à? Có thể là có vấn đề trên đường tiến hóa, nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, thì mọi chuyện đều không phải là vấn đề. Với tình hình hiện tại của Medusa, Khương Bình chỉ có thể giữ nàng ở bên cạnh mình. Hơn nữa, con nhóc này sau khi nuốt thanh liên địa tâm hỏa và thanh liên đài xong, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Nữ vương sao lại biến thành nhỏ xíu thế này? Dù biết con rắn nhỏ trước mắt chính là Medusa, nhưng nó thật sự quá đáng yêu. Tiểu Thất và Thanh Lân đều vây quanh không nỡ rời đi, nhưng đương nhiên, các nàng không dám động tay vào thưởng thức, dù sao đây cũng là nữ vương của các nàng. Tiểu Thất không nhịn được lại hỏi, nữ vương bệ hạ bây giờ đang ngủ sao? Hay là bị thương à? Tình cảnh thê thảm khi Medusa nuốt chửng dị hỏa, các nàng đều đã tận mắt chứng kiến, có lúc còn tưởng rằng Medusa thật sự đã bỏ mạng. Bây giờ thấy Medusa vẫn còn sống nhưng lại biến thành thế này, chắc là bị thương rồi. Khương Bình gãi đầu, cũng có thể, ta cũng không nói chắc được. Hắn cũng không rõ tình hình hiện tại của Medusa. Trong nguyên tắc, linh hồn của Medusa tạm thời bị linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn áp chế, bây giờ chắc cũng tương tự như vậy. Bỗng nhiên, Thanh Lân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nữ vương không bị thương mà giống như là, có một linh hồn khác đang khống chế linh hồn của nữ vương. Tiểu Thất ngẩn ra, hả? Sao lại nói vậy? Khương Bình cũng lập tức nhìn về phía nàng, làm sao ngươi biết? Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt, đây có lẽ là do Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân. Lần trước khi Khương Bình giúp Thanh Lân dung hợp huyết mạch, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng đã thức tỉnh. Mà Bích Xà Tam Hoa Đồng có tác dụng khắc chế cực mạnh đối với ma thú loài rắn, thậm chí có thể điều khiển chúng. Mặc dù Thất Thải Thôn Thiên Mãn thuộc huyết mạch viễn cổ trong loài rắn, có thể không bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khả năng cảm ứng của Thanh Lân. Thấy cả hai người đều nhìn mình, Thanh Lân có chút bối rối, chỉ nói, ta không biết. Ta chỉ có cảm giác như vậy, là đoán thôi. Nghe vậy, Khương Bình cũng không hỏi thêm nữa. Tạm thời cứ như vậy đi, nữ vương cứ để ta chăm sóc. Vậy chúng ta có cần làm cho nữ vương một cái ổ nhỏ không à, làm một cái đi. Vâng. Hai cô gái nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Thanh Lân, Khương Bình thầm nghĩ cũng nên dạy nàng tu luyện, nếu không, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng sẽ bị lãng phí. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là xử lý tình hình của xà nhân tộc. Tám đại thủ lĩnh truy đuổi đám người Cổ Hà, một mạch đuổi đến tận vùng ngoài của sa mạc Tháp Qua Nhĩ mới chịu lui về. Lần truy kích này bọn họ cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào, dù sao đối phương cũng có một cường giả đấu hoàng thực thụ. Việc họ truy đuổi chỉ là để chứng tỏ xà nhân tộc không phải quả hồng mềm mặc người ta nắng bóp. Buổi tối, xà nhân tộc đã ổn định trở lại và tăng cường cảnh giới. Tiểu Thất và Thanh Lân hợp sức làm một chiếc ổ nhỏ vàng ống cho Medusa, đã là nữ vương thì dù là ổ nhỏ cũng phải thể hiện được thân phận. Thế là Khương Bình đặt chiếc ổ nhỏ trong phòng mình, để Medusa ngủ ở trong đó. Làm xong mọi việc, hắn định ra ngoài sân đi dạo một chút. Vừa bước ra sân, hắn đột nhiên phát hiện trong sân có thêm một người. Đó là một người mặc áo choàng đen, ẩn mình trong bóng tối, người thường gần như không thể phát hiện. Chỉ là khi Khương Bình vừa bước ra, người áo đen vô tình để lộ một tia khí tức rất nhỏ, khiến hắn phát giác. Là ngươi. Khương Bình liếc mắt một cái liền nhận ra người này chính là cường giả đấu hoàng ba ngày đi cùng đám người Cổ Hà. Hơn nữa nếu hắn nhớ không lầm, nàng chính là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, vân vân. Nhưng không phải tám đại thủ lĩnh đã đuổi bọn họ đi rồi sao? Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Người áo đen cất giọng nhẹ nhàng, thanh thoát, không ngờ dưới luồng sét đó mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn không chết. Vậy ngươi quay lại là để ra tay kết liễu sao? Khương Bình nhướng mày, rút càn khôn kiếm ra. Có ngươi ở đây, ta không tự tin đến mức có thể ám sát Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngay trong lòng xà nhân tộc. Vậy ngươi đến làm gì? Chỉ để xác nhận Medusa có chết hay không? Khương Bình không đoán ra được ý đồ của nàng. Trong nguyên tắc làm gì có tình tiết này? Người áo đen khẽ nói, ta quay lại là để tìm ngươi. Tìm ta? Ta không ngờ, ngươi lại là người của xà nhân tộc. Người áo đen đưa tay, vén chiếc mũ trùm màu đen lên, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp. Chính là Vân Vận. Là ngươi à? Khương Bình ra vẻ kinh ngạc. Phải, là ta. Vân Vận nhìn Khương Bình, trong mắt ánh lên một tia phức tạp, trước đây khi chúng ta gặp nhau ở ma thú sơn mạch ta đã nghĩ ngươi là một cường giả đấu hoàng ẩn thế nào đó. Không ngờ ngươi lại là đấu hoàng của xà nhân tộc. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không muốn tin rằng Khương Bình là một xà nhân. Ân nhân cứu mạng của nàng, lại là một xà nhân nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Ta biết bây giờ trong lòng ngươi đang nghĩ gì nhưng ta cũng chưa bao giờ nói ta không phải là xà nhân. Khương Bình bất đắc dĩ khoanh tay. Hắn cũng không ngờ sẽ phải đối mặt với sự chất vấn của Vân Vận trong hoàn cảnh này. Nhưng, thân phận xà nhân của hắn là điều không thể thay đổi. Đây là vấn đề sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ta hiểu rồi. Nơi sâu thẳm trong đáy mắt Vân Vận dâng lên một nỗi cô đơn, nhưng nhanh chóng bị nàng che giấu đi. Ở ma thú sơn mạch ân tình ngươi cứu ta, ta sẽ trả. Nói rồi, nàng quay người, hòa vào bóng tối và biến mất. Ai? Khương Bình bất đắc dĩ thở dài. Xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã vốn là kẻ thù truyền kiếp từ việc Vân Sơn và Gia Hình Thiên mai phục năm đó. Đến lần này đám người của Hà gây chuyện, suýt nữa hại Medusa bỏ mạng, ít nhất thì đại đa số người xà nhân tộc đều nghĩ như vậy. Ân oán hai bên có thể nói đã đến mức không chết không thôi, gần như không còn đường quay lại. Trong tình huống này, khi biết thân phận thật của Khương Bình là xà nhân, tâm trạng của Vân vẫn phức tạp đến mức nào thì có phức tạp đến thế. Đúng là tạo hóa treo ngươi. Lắc đầu, Khương Bình đành gác chuyện này sang một bên, sau khi đánh răng rửa mặt xong liền trở về phòng ngủ. Chiếc ổ nhỏ màu vàng của Medusa được đặt ngay cạnh giường. Khi Khương Bình về phòng, con rắn nhỏ bảy màu vậy mà đã tỉnh, cái đuôi nhỏ vẫy vẫy, bò lên giường hắn. Nữ vương. Khương Bình thử gọi một tiếng, không có ai trả lời. Xem ra vẫn là linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang làm chủ. Thế là hắn cũng không đuổi con rắn nhỏ đi, cứ để nó ở lại trong chăn. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ chiếu vào từ cửa sổ, làm ấm cả căn phòng. Khương Bình từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ, mắt còn chưa kịp mở. Hắn vô thức dùng thêm chút sức, cho đến khi một tiếng ưm khẽ vang lên bên tai. Khương Bình choàng mở mắt, nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ gần ngay trước mắt. Trên khuôn mặt ấy, mang theo một tia ửng hồng, một tia hờn dỗi và một tia băng giá. Đôi môi mỏng của nữ tử khẽ mở, thoảng hương lan ấm áp, ngư ngứa, mềm không. Nữ vương. Khương Bình giật nảy mình, cả người lập tức tỉnh táo lại, bàn tay cũng vội vàng thu về từ trước ngực Medusa, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng. À, nữ vương, buổi sáng tốt lành. Hắn vội vàng lùi mông về sau một chút, kéo ra một khoảng cách an toàn, mặc dù hắn biết chỉ cần Medusa muốn thì hắn chạy đi đâu cũng vô dụng. Medusa khẽ cong môi, gò má ửng hồng trong đầy quyến rũ, xem ra, ngươi vừa có một giấc mơ đẹp nhỉ. Không biết có phải vì vừa mới tỉnh ngủ hay không, Khương Bình luôn cảm thấy Medusa đã thay đổi, trở nên quyến rũ hơn, đặc biệt là lúc này nàng đang nửa tựa trên giường, không mặc quần áo, chỉ có một tấm chăn mỏng che hờ. Nửa thân trên của nàng gần như có thể nhìn thấy hết. Dường như để ý thấy ánh mắt của Khương Bình, Medusa mới kéo chăn lên, che đi cảnh xuân tươi đẹp. Phụ nữ vương sao lại đột nhiên biến trở lại vậy? Ta còn tưởng ngài sẽ duy trì hình dạng rắn nhỏ một thời gian dài nữa chứ. Khương Bình chủ động chuyển chủ đề. Sự thay đổi của Medusa quả thật nằm ngoài dự đoán của hắn. Mới một đêm đã biến về rồi sao? Nhắc đến chuyện chính, Medusa mới đổi sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết, con rắn nhỏ đó là ta? Mặc dù hình thái thay đổi rất lớn, nhưng khí tức của nữ vương vẫn không thay đổi. Lần tiến hóa này, đúng là ta đã xem thường sức mạnh của dị hỏa, nhưng dị hỏa này cuối cùng vẫn phải phục tùng ta. Medusa một tay chống đầu, tay kia từ trong chăn đưa ra một đoạn cổ tay trắng nõn, nhẹ nhàng búng tay một cái. Bùng! Một ngọn lửa màu xanh thẫm ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng. Chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thấy Medusa có thể triệu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một cách thành thục như vậy, Khương Bình cũng sáng mắt lên, chúc mừng nữ vương, không chỉ tiến hóa thành công mà còn nắm giữ được dị hỏa. Medusa vậy mà thật sự đã thu phục được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, điều này khiến Khương Bình rất kinh ngạc. Dị hỏa và thể chất của xà nhân tộc có thể nói là tương sinh tương khắc, xà nhân tộc muốn thu phục dị hỏa gần như là chuyện không thể. Nhưng vạn sự không có gì là tuyệt đối, Medusa chính là minh chứng tốt nhất. Xà nhân tộc cũng có thể thu phục được dị hỏa. Không sai, bản vương đã thành công tấn cấp đấu tông, cũng nên để đám nhân loại đó phải trả giá cho hành động của chúng. Ánh mắt Medusa trở nên sắc lạnh, một luồng sát khí lạnh như băng bao trùm cả căn phòng. Nhưng đúng lúc này, trên người Medusa bỗng nhiên bùng lên một quần sáng bảy màu. Thân thể mềm mại kiêu hãnh của nàng lại một lần nữa biến thành một con rắn nhỏ bảy màu. Hả? Chuyện gì thế này? Sao ta lại biến về hình dạng này? Con rắn nhỏ phát ra tiếng nói kinh ngạc, vẫn là giọng của Medusa. Cái này lại biến về rồi. Khương Bình tiến lại gần. Mặc dù đã biến về thành rắn nhỏ, nhưng bây giờ linh hồn chủ đạo vẫn là của Medusa. Khương Bình, đây là chuyện gì? Ngươi là luyện dược sư, mau nghĩ cách đi. Con rắn nhỏ bảy màu ngẩng đầu lườm Khương Bình. Để ta nghiên cứu một chút. Khương Bình suy nghĩ một lát, đại khái đã hiểu ra vấn đề. Medusa hấp thu dị hỏa khiến linh hồn của nàng có thể vượt qua linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nhưng lại không thể hoàn toàn áp chế nó. Dẫn đến việc nàng chỉ hơi nhỉnh hơn về mặt linh hồn, còn quyền kiểm soát hình thái cơ thể vẫn chưa giành lại được. Nữ vương, có lẽ là do người chưa thể dung hợp hoàn toàn với linh hồn còn lại trong cơ thể. Muốn khôi phục bình thường, e rằng phải để hai linh hồn của người hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Không ngờ thu phục dị hỏa rồi mà vẫn còn di chứng thế này. Medusa cũng biết trong cơ thể mình bây giờ có hai linh hồn. Vậy ngươi nghĩ cách đi, có loại đan dược nào có thể giúp ta dung hợp linh hồn kia không? Cái này nằm ngoài tầm hiểu biết của ta phải nghiên cứu một chút mới được. Khương Bình không dám nhận lời ngay. Tình hình của Medusa bây giờ có chút khác biệt, không thể dễ dàng đồng ý. Tóm lại, nếu ngươi không giúp ta giải quyết vấn đề này, ta sẽ cắn chết ngươi. Nói rồi, con rắn nhỏ bảy màu bỗng nhiên nhảy lên người Khương Bình, há miệng nhỏ cắn vào cổ hắn. Hít. Khương Bình lập tức hít một hơi khí lạnh, vô thức muốn đưa tay gỡ con rắn nhỏ xuống. Đúng lúc này, trên người con rắn nhỏ bảy màu lại lóe lên một luồng ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Medusa lại một lần nữa từ rắn nhỏ biến thành một thân ngọc thể trắng như tuyết. Mà đôi môi mỏng của nàng vẫn còn giữ nguyên động tác cắn trên cổ Khương Bình, thân thể mềm mại gần như dán chặt vào người hắn. Cả hai đều ngây người. Chủ nhân, bữa sáng xong rồi. Bữa sáng của nữ vương cũng xong rồi à? Tiểu Thất và Thanh Lân bưng hai phần bữa sáng khác nhau đi vào, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cảnh tượng kiều diễm của hai người. Trong phút chốc, hai cô gái nhỏ cũng sững sờ mất một giây. Sau đó mới đột nhiên hiểu ra tình huống trước mắt. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Hai cô gái xấu hổ vội vàng quay người chạy ra ngoài, trong lúc hoảng hốt còn làm rơi cả bữa sáng. Này, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Khương Bình há mồm muốn giải thích, nhưng người đã đi mất rồi. Sau đó, bốp. Một bàn tay của Medusa giáng xuống mặt hắn, rồi bàn tay ngọc ngà của nàng túm lấy áo hắn kéo một cái. Xoạt một tiếng, Khương Bình lùi người ra sau, đồng thời chiếc áo của hắn cũng bị Medusa giật xuống, khoác lên thân thể mềm mại của nàng. Chuyện này không liên quan đến ta mà. Tự dưng bị ăn một cái tát, còn bị xé cả áo, Khương Bình cảm thấy rất oan ức. Đây là chuyện gì thế này? Thực ra cả hai đều rất ngỡ ngàng. Tại sao Medusa lại đột nhiên biến thành người? Cứ biến qua biến lại thế này. Khương Bình thật sự không hiểu nổi. Mà Medusa liếm môi một cái, trên hàm răng còn lưu lại một chút vết máu khi nãy cắn Khương Bình. Đây không phải là máu thông thường, mà là máu của cửu thải thôn Thiên Mãn. Chẳng lẽ là máu của hắn đã giúp ta biến lại thành hình người? Thấy phản ứng của Medusa, Khương Bình cũng nhanh chóng hiểu ra. Huyết mạch cửu thải thôn Thiên Mãn là một trong những thần chủng cao cấp nhất của loài ma thú rắn, thuộc huyết mạch thủy tổ của thất thải thôn Thiên Mãn. Huyết mạch của hắn có thể giúp Medusa áp chế linh hồn thất thải thôn Thiên Mãn, xem ra cũng có lý. Cả hai người đều đã hiểu ra đạo lý này. Sau đó, Khương Bình phát hiện ánh mắt Medusa nhìn hắn đã trở nên khác lạ. Giống như đang nhìn một con mồi. Ấy ý, nữ vương, ta nói trước nhé, bán nghệ không bán thân không bán máu. Khương Bình sợ hãi vội vàng che lấy thân trên trần trụi của mình. Yên tâm đi, bản vương không phải loại người như vậy. Medusa lườm hắn một cái. Nàng vừa định bảo Khương Bình đi tìm một bộ quần áo cho mình, nhưng trên người Medusa lại lần nữa bùng lên ánh sáng bảy màu chói mắt, biến trở về thành con rắn nhỏ. Xem ra một chút máu đó chỉ có thể giúp ta duy trì hình người được vài phút, muốn lâu hơn thì phải hút nhiều máu hơn mới được. Nữ vương, biện pháp này chỉ là trị ngọn không trị gốc, vẫn là thôi đi. Vì sự an toàn tính mạng của mình, Khương Bình vội vàng mặc quần áo vào, đồng thời cảnh giác nhìn con rắn nhỏ bảy màu. Khương Bình lại một lần nữa đặt Medusa, người đã biến về thành rắn nhỏ, vào chiếc ổ vàng của nàng. Ta nói này nữ vương, giờ ngài đã có ý thức tự chủ, vậy có muốn quay về phòng của mình không? Mặc dù vẫn chỉ có thể duy trì hình dạng rắn nhỏ, nhưng ý thức chủ đạo của con rắn nhỏ bảy màu lúc này là Medusa. Sao thế? Ngươi sợ bản vương ở lại đây, nửa đêm sẽ hút cạn máu ngươi à? Medusa có lẽ muốn lường Khương Bình một cái, chỉ là với hình dạng hiện tại, cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng không thể biểu đạt được tình cảm tinh tế như vậy. Đương nhiên, qua giọng điệu của nàng, Khương Bình vẫn có thể phân biệt rất rõ ràng. Khụ, làm sao có thể chứ? Bị nói trúng tim đen, Khương Bình cũng hơi lúng túng. Ta cho ngươi 3 tháng, nghĩ cách để ta khôi phục nguyên dạng, nếu không, ta sẽ hút cạn máu của ngươi. Nói rồi, con rắn nhỏ bảy màu hóa thành một cái bóng, chui vào trong ngực Khương Bình. Những chiếc răng lạnh lẽo của nó còn cọ cọ lên da hắn, như một lời cảnh cáo. 3 tháng đây không phải là làm khó người ta sao? Khương Bình có nỗi khổ không nói được, cũng không dám lôi Medusa ra, chỉ có thể để nàng tiếp tục ở trong ngực mình. Rời khỏi phòng, Tiểu Thất và Thanh Lân vẫn đang đứng ở sân không xa. Thấy Khương Bình đi ra, hai cô gái lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cúi đầu, nói, công tử, vừa rồi chúng tôi không cố ý xông vào, xin công tử trách tội. Xin chủ nhân trách phạt. Cảnh tượng vừa rồi đối với tâm hồn trong sáng của hai nàng vẫn còn quá chấn động. Mặc dù từ đầu đã biết Khương Bình được chọn để bồi dưỡng làm vị hôn phu cho nữ vương, nhưng lúc đó Khương Bình còn rất nhỏ, các nàng cũng chẳng nghĩ đến phương diện đó. Cho đến hôm nay, cảnh tượng Medusa trần trụi ghé vào người Khương Bình đã gây ra một cú sốc lớn cho hai cô gái nhỏ. Điều đó cũng khiến các nàng chợt nhận ra, Khương Bình bây giờ đã trưởng thành làm những chuyện như vậy với nữ vương, dường như cũng không phải là không thể. Các ngươi thật là Khương Bình cũng không biết giải thích thế nào. Dù sao cảnh tượng đó đúng là rất kiều diễm, và cũng rất dễ gây hiểu lầm. Thôi được rồi, sau này các ngươi vào phòng thì gõ cửa trước, để khỏi làm phiền ta và nữ vương làm chính sự. Khương Bình dứt khoát không giải thích, mà nói một cách nghiêm túc. Tại sao phải giải thích chứ? Hắn là vị hôn phu trên danh nghĩa của Medusa, có gì phải giải thích? Chỉ là lời nói này của hắn khiến hai cô gái mặt càng đỏ hơn. Ăn sáng xong, Khương Bình bị đại trưởng lão gọi đến, ở đó còn có cả 8 vị thủ lĩnh. Khương Bình, tình hình của nữ vương bệ hạ hiện giờ thế nào? Vừa thấy Khương Bình đến, Mạc Ba Tư đã không thể chờ đợi mà hỏi. Bọn họ đã biết từ đại trưởng lão rằng nữ vương bệ hạ không hề bỏ mạng, chỉ là gặp chút vấn đề nhỏ trong lúc tiến hóa, không nguy hiểm đến tính mạng. Nữ vương bây giờ không có gì nguy hiểm cả. Khương Bình ngoan ngoãn lấy con rắn nhỏ 7 màu ra. Con rắn nhỏ lười biếng nằm trên lòng bàn tay Khương Bình, đôi mắt rắn nhỏ liếc nhìn mọi người một cái, rồi giọng nói của Medusa vang lên, sao các ngươi về nhanh vậy? Mấy tên cường giả nhân loại đó đâu rồi? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mấy vị thủ lĩnh lập tức mừng rỡ. Mặc dù con rắn nhỏ 7 màu trước mắt và vị nữ vương uy nghiêm trong ấn tượng của họ có chút khác biệt lớn, nhưng giọng nói này và khí tức quen thuộc thoang thoảng kia không còn nghi ngờ gì nữa chính là nữ vương của họ. Bẩm nữ vương, mấy tên cường giả nhân loại đó đều có cường giả đấu hoàng đi cùng, chúng thần thật sự không giữ được bọn họ, chỉ có thể đuổi họ đi. Mạc Ba Tư vội vàng nói. Bọn họ đã cố hết sức, nhưng muốn giữ lại một cường giả đấu hoàng, 3 đấu vương và 4 đấu linh, vẫn là quá sức. Một đám vô dụng. Đối mặt với lời mắng của Medusa, không ai dám phản bác. Một lúc sau, Medusa mới tiếp tục nói, bản vương bây giờ hành động bất tiện, tạm thời tha cho chúng một mạng. Các ngươi trở về, tăng cường cảnh giác, đợi sau khi bản vương hồi phục nhất định sẽ để đế quốc Gia Mã phải trả giá đắt. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. 8 vị thủ lĩnh cung kính nói, rồi lui ra khỏi đại điện. Nữ vương bệ hạ, về hình dạng hiện tại của ngài, lão thân tối qua đã tra cứu suốt đêm các tư liệu trong tộc, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được ghi chép nào liên quan, xin nữ vương bệ hạ trách tội. Đại trưởng lão ở bên cạnh hơi cúi người, tự trách nói. Không trách ngươi, chuyện này cứ để Khương Bình phụ trách là được. Medusa nhẹ nhàng đẩy hết nhiệm vụ cho Khương Bình. Điều quan trọng là, Khương Bình còn không thể phản bác. Nếu đã như vậy Khương Bình, vậy thì làm phiền ngươi. Nếu có cần gì, ngươi cứ nói ra, mọi việc đều có thể nhường đường cho ngươi, mọi thứ trong tộc cứ tùy ngươi điều động. Đại trưởng lão cũng nói. Cảm tạ sự ủng hộ của đại trưởng lão, nếu có cần gì ta sẽ nói. Khương Bình chỉ có thể nhắm mắt nhận lấy. Sau đó, đại trưởng lão vui mừng vỗ vỗ vai Khương Bình rồi mới rời đi. Giúp Medusa dung hợp linh hồn, khôi phục lại trạng thái ban đầu, cần dùng đến đan dược lục phẩm dung linh đan. Đan phương thì Khương Bình có, trong số các đan phương mà hệ thống cho, đan phương cấp bậc nào cũng có, dung linh đan cũng không ngoại lệ. Vấn đề duy nhất là dược liệu cần để luyện chế dung linh đan không dễ tìm như vậy. Dung linh đan là đan dược lục phẩm, dược liệu cần thiết cũng đều là dược liệu cao cấp. Khương Bình đã tìm trong kho dược liệu của xà nhân tộc và tìm được một số loại không quá hiếm. Nhưng những dược liệu cao cấp quan trọng nhất vẫn không có, bao gồm 8 lăng ma châm quả, thất thải ma đằng, lục diệp hồng ma hoa và âm dương ngũ hành quả. Mỗi loại này đều là dược liệu cao cấp rất hiếm, hơn nữa về cơ bản đều không thể sinh trưởng trong sa mạc. Lại phải đến thành thị của loài người mới có cách kiếm được những dược liệu này. Khương Bình rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, họ vừa mới xung đột với đám người Cổ Hà, có lẽ các thành thị của loài người sẽ càng cảnh giác với xà nhân tộc hơn. Nhưng vì dung linh đan, Khương Bình cũng không thể không đi một chuyến nữa. Nữ vương, ta phải đến thành thị của loài người mới có thể tìm được dược liệu cho dung linh đan. Khương Bình đã nói cho Medusa về tác dụng của dung linh đan và các dược liệu cần thiết. Ngươi bây giờ đi đến thành thị loài người còn quen thuộc hơn cả ta, ngươi muốn đi thì cứ đi, nhưng ta cũng muốn đi. Ngài cũng muốn đi à, có ý kiến gì sao? Ta đi cùng ngươi là sự bảo đảm lớn nhất cho ngươi. Bây giờ không ít cường giả loài người đã biết mặt ngươi, lỡ ngươi bị phát hiện, ta còn có thể bảo vệ ngươi, cho dù là Vân Sơn và Gia Hình Thiên đến cũng không giữ được ngươi. Cái này thì nữ vương yên tâm, ta có thể thay đổi dung mạo, bọn họ sẽ không nhận ra đâu. Ngược lại nếu nữ vương cũng đi, ta sợ ngài không nhịn được mà ra tay như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tìm dược liệu. Khương Bình nói. Thứ, ngươi tưởng ta muốn đi lắm sao? Không cho ta đi thì thôi. Medusa cũng là người có tính khí, Khương Bình dám từ chối nàng. Nàng sẽ không đời nào cầu xin được đi. Nữ vương xưa nay sẽ không bao giờ đi năn nỉ người khác. Nàng vèo một cái bay ra khỏi lòng Khương Bình, trở về tẩm cung của mình. Ngay trước khi lên đường rời xà nhân tộc đến thành thị của loài người để tìm dược liệu cho dung linh đan, hệ thống đã hào phóng tặng cho Khương Bình một món quà tiễn biệt. Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Khương Bình, tin. Đã điểm danh ngày thứ 1000, nhận được địa giai sơ cấp đấu kỹ, vạn kiếm quy tông. Lại là địa giai đấu kỹ, thật hào phóng. Đây là địa giai đấu kỹ thứ hai của Khương Bình. Địa giai đấu kỹ đầu tiên là Tam Thiên Lôi Động. Nhưng Tam Thiên Lôi Động là thân pháp đấu kỹ, còn Vạn Kiếm Quy Tông là kiếm kỹ. Món quà này, không tệ. Trước khi đi, Khương Bình lại đến chỗ nhị trưởng lão quản lý kho bạc lấy 1.000 vạn kim tệ, danh nghĩa là đi tìm dược liệu cho nữ vương, nhị trưởng lão cũng không dám không cho. Dù sao tất cả cũng là vì nữ vương. Lần này Khương Bình vẫn đi một mình. Nhưng lần này hắn không thể dùng diện mạo cũ để gặp người khác. Sau vụ ồn ào của đám người Cổ Hà, tin tức về đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc có lẽ đã được truyền về ngay lập tức. Mặc dù trước đây Vân Sơn và Gia Hình Thiên đã từng giao thủ với hắn và biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng họ không tiết lộ thông tin này cho quá nhiều người. Nhưng lần này, nhiều người biết đến sự tồn tại của hắn như vậy, có lẽ không giấu được nữa. Vì vậy, để đề phòng, Khương Bình tạm thời thay đổi dung mạo, dùng tạo hóa chi thuật biến mình thành một người hoàn toàn xa lạ, rồi mới yên tâm đến Thạch Mạc Thành. Đi đến cổng Thạch Mạc Thành một cách quen thuộc, Khương Bình phát hiện cổng thành vốn không được canh gác nghiêm ngặt giờ đã có thêm rất nhiều lính canh. Rõ ràng là họ đã cảnh giác hơn trước rất nhiều. Quả nhiên vẫn là tăng cường cảnh giới. Nhìn tình hình phía trước, Khương Bình thản nhiên đi qua. Mặc dù cổng thành có thêm nhiều lính canh, nhưng vẫn chưa đến mức phải kiểm tra từng người một. Chỉ là có thêm vài cặp mắt dò xét những người vào thành. Khương Bình không gặp trở ngại gì, dễ dàng đi vào. Vẫn là con đường quen thuộc, hắn đi thẳng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đến trước hai lính canh ở cửa, vẫn là hai người quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Khương Bình tiến lên nói nhỏ, chào các vị, tôi là bạn của Khương Công Tử, muốn tìm người phụ trách phòng đấu giá của các vị. Hai người nghe xong, lập tức hiểu ra, à, ra là bạn của Khương Công Tử. Khương Bình đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng họ. Ngài đến tìm Nhã Phi tiểu thư à, nhưng Nhã Phi tiểu thư cách đây không lâu đã được triệu về trụ sở chính của phòng đấu giá ở Đế Đô rồi. Một người lính canh nói. Nhã Phi bị triệu về Đế Đô. Khương Bình có chút bất ngờ. Vậy lý chủ quản của các vị còn ở đây chứ? Lý chủ quản vẫn ở đây, chúng tôi sẽ dẫn ngài đi. Lính canh không hề nghi ngờ thân phận của Khương Bình, trực tiếp dẫn hắn đến phòng nghỉ dành cho khách quý, sau đó đi mời lý chủ quản. Rất nhanh, lý chủ quản đã đến. Xin lỗi, để ngài phải đợi lâu. Lý chủ quản mặt mày tươi cười, chủ động đưa tay ra với Khương Bình, tôi là người phụ trách chính của phòng đấu giá này, họ Lý. Không biết các hạ họ gì? Họ Tô. Lý chủ quản, Khương Công Tử đã nhắc đến ông với tôi. Khương Bình thản nhiên bắt tay ông ta. Ha ha, chào Tô Công Tử. Lý chủ quản cười ha hả. Ông ta cũng không hề nghi ngờ thân phận của Khương Bình. Không biết Tô Công Tử đến phòng đấu giá chúng tôi là muốn mua thứ gì sao? Đúng vậy, tôi cần một số dược liệu cao cấp, bao gồm 8 lăng ma châm quả, thất thải ma đằng, lục diệp hồng ma hoa, âm dương ngũ hành quả, chỗ các vị có không? Giá cả hoàn toàn không thành vấn đề. Khương Bình đi thẳng vào vấn đề. Tô Công Tử nói đều là những dược liệu cao cấp rất hiếm, tôi phải đến kho kiểm tra lại, xin Tô Công Tử đợi một lát. Làm phiền rồi. Lý chủ quản nhanh chóng rời đi. 10 phút sau, ông ta cầm một chiếc hộp gấm quay lại. Tô Công Tử, phòng đấu giá của chúng tôi chỉ có một gốc âm dương ngũ hành quả, những dược liệu khác đều không có. Mở hộp gấm ra, bên trong là một gốc cây có 5 quả với màu sắc khác nhau, trong đó lá cây màu đen, thân cành màu trắng. Chính là âm dương ngũ hành quả. Một gốc cũng đủ rồi, lý chủ quản có thể bán cho tôi không? Giá cả tùy ông ra. Tùy tiện hỏi một câu mà lại tìm được một gốc dược liệu, Khương Bình cũng rất vui mừng, vội vàng bảo lý chủ quản ra giá. Quả nhiên, tài nguyên của phòng đấu giá nhiều hơn cá nhân rất nhiều. Ha ha, Tô Công Tử là bạn của Khương Công Tử, tự nhiên là có thể. Dược liệu này tôi cũng không lấy đắt, 20 vạn kim tệ là được. Lý chủ quản cười ha hả nói. Được. Khương Bình rất sảng khoái trả tiền, nhận lấy âm dương ngũ hành quả. Dù sao dược liệu cao cấp trước nay đều là có tiền cũng không mua được, nên hắn cũng không mặc cả. À phải rồi, Lý chủ quản, có thể làm phiền ông hỏi giúp một chút, trụ sở chính của phòng đấu giá các vị có những dược liệu còn lại không? Khương Bình lại hỏi thêm một câu. Ngay cả chi nhánh ở Thạch Mạc Thành này cũng có âm dương ngũ hành quả, vậy trụ sở chính của phòng đấu giá chẳng phải sẽ có những dược liệu khác sao? Cái này Tô Công Tử, ngài làm khó tôi rồi. Lý chủ quản lộ vẻ khó xử. Tôi chỉ là chủ quản của một chi nhánh nhỏ, chỉ có thể quản lý chi nhánh này, không có tư cách hỏi thăm hay điều tra kho hàng của trụ sở chính. Vậy sao vậy vẫn phải cảm ơn lý chủ quản? Khương Bình không hỏi thêm. Bất kể lý chủ quản thật sự không có quyền đó, hay là vì Khương Bình hiện tại không đáng để ông ta làm vậy. Khi ông ta đã từ chối yêu cầu này, Khương Bình cũng không tiếp tục hỏi nữa, mà đưa tiền mua âm dương ngũ hành quả cho Lý chủ quản rồi rời đi. Ngày đầu tiên ra ngoài đã dễ dàng có được một trong những dược liệu cần thiết, cũng coi như là một thu hoạch lớn. Nếu phòng đấu giá không có những dược liệu khác, vậy chỉ có thể tiếp tục đi nơi khác tìm. Khương Bình lại đi dạo một vòng các tiệm thuốc ở Thạch Mạc Thành, xem có thể thử vận may tìm được dược liệu khác không. Nhưng kết quả, dĩ nhiên là hắn không may mắn như vậy. Hắn ở lại Thạch Mạc Thành 2 ngày, đi hết tất cả những nơi có thể bán dược liệu trong thành, cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến các dược liệu khác. Cuối cùng, Khương Bình đành phải rời Thạch Mạc Thành, đi đến các thành thị xung quanh để thử vận may. Nơi đầu tiên hắn đến là Mạc Thành, thành phố lớn nhất trong vòng bán kính trăm dặm ngoài Thạch Mạc Thành. Mạc Thành. Cùng là thành thị trong sa mạc, Mạc Thành so với Thạch Mạc Thành không khí cũng tương tự, đều tràn ngập hơi nóng. Chỉ là mức độ phồn hoa có chút khác biệt. Hơn nữa, lính canh ở Mạc Thành cũng tương tự nghiêm ngặt, cổng thành có mười mấy binh sĩ cầm trường thương đang kiểm tra từng người vào thành. Không ngờ ngay cả thành thị thế này lính canh cũng nghiêm ngặt hơn nhiều, xem ra sự tồn tại của ta vẫn khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp không nhỏ. Chú ý một chút tình hình lính canh ở Mạc Thành, Khương Bình liền đi vào trong thành, sau đó đi thẳng đến các tiệm thuốc lớn trong nội thành. Tiệm thuốc ở đây so với Thạch Mạc Thành, quy mô tự nhiên nhỏ hơn không ít. Nhưng vẫn có một tiệm trông khá lớn, Khương Bình đi thẳng đến đó. Tiệm thuốc này quả thật rất lớn, trong phòng bày mấy tủ kính trong suốt khổng lồ, bên trong trưng bày đủ loại dược liệu cao cấp. Một số dược liệu cấp thấp hơn thì được bày trực tiếp trên quầy, có thể xem ngay. Khương Bình chỉ liếc qua một lượt, không thấy những dược liệu mình cần tìm. Thế là hắn liền gọi thẳng vào trong tiệm, lão bản, chỗ các vị có tám lăng ma châm quả, thất thải ma đằng hay lục diệp hồng ma hoa không? A, à, chào khách quan. Một người đàn ông trung niên, có lẽ là chủ tiệm, vội vàng đi ra, mặt mày tươi cười, ha ha, khách quan đến thật đúng lúc, tiệm nhỏ vừa nhập một lô dược liệu cao cấp, trong đó có lục diệp hồng ma hoa. Nói rồi, lão bản liền từ dưới quầy lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ, cẩn thận mở ra. Bên trong là một đóa hoa màu đỏ máu, ẩn hiện một luồng tà khí quỷ dị, chính là lục diệp hồng ma hoa. Lão bản ra giá đi, bao nhiêu tiền? Đây là tiệm nhỏ đã tốn rất nhiều công sức mới hái được từ một dãy núi ma thú, vì nó mà còn mất mấy người lính đánh thuê. Cho nên giá thành hơi cao, nhưng thấy công tử tuấn tú lịch sự, tôi thu ngài 30 vạn kim tệ vậy. Lão bản suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra giá. Tổng cộng, 25 vạn. Cái này công tử, ai lại trả giá như vậy chứ? Đừng tưởng tôi không biết gì, giá này ông ít nhất cũng lãi được vài vạn rồi. Khương Bình khoanh tay nhìn lão bản. Thôi được 25 vạn thì 25 vạn. Cuối cùng, lão bản mặt mày đau khổ đồng ý, Khương Bình cũng rất sảng khoái trả tiền. Mặc dù hắn biết với giá 25 vạn, lão bản chắc chắn cũng lời không ít, nếu không đã không đồng ý sảng khoái như vậy. Nhưng Khương Bình cũng lười vì chút tiền lẻ mà cò kè mặt cả, trực tiếp hào phóng trả tiền. Dù sao tiền cũng không phải của hắn. Lấy được lục diệp hồng ma hoa, cất vào không gian hệ thống, Khương Bình liền quay người rời khỏi tiệm. Vừa lúc hắn ra ngoài, hắn đụng phải một nữ tử mặc áo trắng đi tới. Nữ tử che mặt bằng một tấm mạng che mặt màu trắng, khiến người ta không thấy rõ dung mạo, thân hình mềm mại, eo thon được thắt một dải lụa màu xanh nhạt, phát họa ra vòng eo không đầy một nắm tay. Chỉ riêng vòng eo này, dù không thấy mặt, cũng có thể cho 70 điểm trên thang 100. Thậm chí Khương Bình còn mơ hồ cảm thấy vòng eo này có chút quen thuộc. Đương nhiên, hắn không phải là người mê eo, đối với một nữ tử không lộ mặt, hắn không có hứng thú lắm. Hai người lướt qua nhau. Lão bản, thất thải ma đằng về chưa? Giọng nói nhẹ nhàng của nữ tử vang lên. Về rồi, tiểu thư đến vừa kịp lúc, sáng sớm nay vừa về. Lão bản cười ha hả nói. Thất thải ma đằng. Nghe thấy cái tên này, Khương Bình lập tức dừng bước, quay người trở lại vào trong tiệm. Chỉ thấy lão bản từ dưới quầy lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ khác, mở ra, bên trong là một đoạn dây leo bảy màu lớn bằng lòng bàn tay. Thất thải ma đằng. Lão bản. Vừa rồi tôi hỏi ông có thất thải ma đằng, lục diệp hồng ma hoa không, rõ ràng là có thất thải ma đằng, tại sao ông chỉ đưa cho tôi lục diệp hồng ma hoa? Khương Bình chất vấn. Hắn cũng không phải không trả tiền, có hàng tại sao không lấy ra? Công tử, không phải tôi không lấy ra, mà là thất thải ma đằng này là vị tiểu thư đây đã đặt trước từ rất lâu, tiền đặt cọc cũng đã trả, chỉ là hôm nay hàng mới về thôi. Lão bản giải thích. Xin lỗi, thất thải ma đằng này là tôi đặt trước, nên rất tiếc. Nữ tử bên cạnh không nhìn Khương Bình, thản nhiên nói, rồi đưa một tấm thẻ tử kim cho lão bản, sau đó cầm lấy thất thải ma đằng. Tiểu thư khoan đã, hay là thế này, tôi đổi với cô, hoặc tôi dùng giá gấp đôi để mua gốc thất thải ma đằng này trong tay cô, thế nào? Khương Bình không muốn cứ thế bỏ lỡ một gốc dược liệu. Nếu không, lần sau đợi được thất thải ma đằng, không biết sẽ mất bao lâu. Tôi chỉ cần thất thải ma đằng, bất kể anh dùng gì để đổi tôi cũng sẽ không đổi, càng đừng nói là bán. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng liếc nhìn Khương Bình, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng, rồi quay người rời khỏi tiệm. Này! Khương Bình còn muốn gọi nàng lại, nhưng nữ tử áo trắng đã nhanh chân biến mất ở góc đường, không thấy bóng dáng, vậy mà đi nhanh thế. Rất rõ ràng, nữ tử áo trắng sẽ không đổi thất thải ma đằng với hắn. Điều này khiến Khương Bình cảm thấy rất tiếc nuối. Trơ mắt nhìn thất thải ma đằng vụt mất trước mắt, thật sự là đáng tiếc. Mặc dù hắn cần thất thải ma đằng, nhưng cũng không đến mức vô lý mà cướp giật. Thế là hắn quay người trở lại tiệm, nói với lão bản, khi nào tiệm các vị mới có thất thải ma đằng nữa? Cái này thì không nói chắc được, thất thải ma đằng là dược liệu cao cấp, có hay không cũng phải xem vận may. Lão bản có chút bất đắc dĩ. Thế này, nếu tiệm các vị có thất thải ma đằng nữa, phiền ông giữ lại hai phần cho tôi được không? Đây là tiền đặt cọc. Khương Bình tiện tay ném một túi kim tệ nhỏ lên quầy. Ha ha, không vấn đề gì. Lão bản lập tức cười ha hả đồng ý, chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Trả tiền đặt cọc xong, Khương Bình mới rời khỏi tiệm, chuẩn bị đi các tiệm thuốc khác thử vận may. Đúng lúc này, trên đường phố bỗng nhiên náo nhiệt, một đám lính đánh thuê vội vã đi qua. Vừa đi vừa bàn tán, nghe nói ngoài thành phía Tây, phát hiện một khu di tích, bên trong có rất nhiều thứ tốt. Thật hay giả? Thật đấy, nghe nói còn là di tích của một vị đại sư luyện dược, bên trong có đủ loại dược liệu quý giá và đan dược, nghe nói còn có cả dị hỏa. Mẹ nó, nhiều thứ tốt như vậy, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không đồ tốt đều bị người ta cướp hết. Đám lính đánh thuê đó hiển nhiên là cùng một đoàn, vội vàng chạy về hướng Tây Thành. Di tích dị hỏa. Khương Bình ở bên cạnh nghe được cuộc thảo luận của họ, cũng cảm thấy hứng thú. Đế quốc gia Mã lại còn có loại dị hỏa thứ hai sao? Đây là điều hắn chưa từng biết. Hơn nữa còn có dược liệu cao cấp, biết đâu sẽ có dược liệu cho dung linh đan mà Khương Bình cần. Nghĩ đến đây, Khương Bình cũng đi theo. Đồ tốt tự nhiên không thể bỏ qua. Nếu để hắn thu phục được một loại dị hỏa trong di tích vậy thì đối với việc luyện dược của hắn sẽ có một sự thăng tiến lớn. Phía Tây ngoài thành. Chuyện di tích xuất hiện đã kinh động cả Mạc Thành. Dọc đường đi, Khương Bình gặp không ít người cũng đi cùng hướng với hắn. Rất nhanh, Khương Bình theo dòng người đến một dãy núi cách Tây Thành 30 dặm. Đây là ranh giới giữa sa mạc và đồi núi. Bắt đầu từ đây, một bên là cát vàng vô tận, một bên là rừng cây xanh tốt dần, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Di tích nằm trong dãy núi. Và lúc này xung quanh dãy núi đã chi chít người đứng xem. Di tích nằm trong một thung lũng, cửa hang mở rộng. Trên các sườn núi xung quanh, đã sớm đứng đầy người. Nhưng không một ai dám dễ dàng xông vào. Khương Bình tìm một chỗ, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa vào di tích trong thung lũng. Đó chỉ là một cửa hang động rất bình thường, từ bên ngoài không nhìn ra có gì kỳ lạ. Nhưng Khương Bình lại nhạy bén ngửi thấy mùi hương dược liệu thoang thoảng từ trong hang động tỏa ra. Bên trong đó, chắc chắn có thể có dược liệu hoặc đan dược. Mà bây giờ người bên ngoài không dám vào là vì ở cửa hang động, có hai con rối bằng sắc màu bạc đang đứng, khí tức phi thường, trông uy phong lẫm liệt. Chính hai con rối này đã chặn đường tất cả mọi người. Trước mặt hai con rối, đã có mấy xác chết nằm đó, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong lúc quan sát, cũng có hai người thử xông vào. Hai người đó đều là đại đấu sư nhất tinh, kết quả chỉ chống được hai chiêu trong tay hai con rối là đã bị một kiếm cắt cổ. Xem ra, thực lực của hai con rối này, hẳn là khoảng đại đấu sư thất, bác tinh phân tích đơn giản, Khương Bình đã nắm được đại khái thực lực của hai con rối. Cân nhắc một chút, Khương Bình liền chủ động đi về phía hang động. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Họ cũng muốn biết, người này là đi tìm chết, hay là có thực lực xử lý hai con rối đó. Kết quả họ mong muốn nhất, tự nhiên là vế sau. Nếu có người có thể xử lý con rối, vậy họ cũng có thể được hưởng lợi, cùng vào hang động tìm đồ tốt. Dưới sự chú ý của mọi người, Khương Bình nhanh chóng đi về phía hang động. Hai con rối cũng chú ý đến hắn, bốn tay sắt của chúng nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị đâm tới. Ầm. Ngay khoảnh khắc hai con rối ra tay, chân Khương Bình lóe lên ánh điện, thân hình hóa thành một tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên qua giữa hai con rối. Keng. Hai con rối tấn công thất bại, kiếm của chúng đâm vào người đối phương. Hắm vào rồi. Không ít người ở phía sau đang chờ Khương Bình xử lý hai con rối để họ cũng theo vào. Kết quả, Khương Bình vậy mà đi thẳng vào, không hề xung đột trực diện với hai con rối, khiến bọn họ đều tròn mắt. Vào trong hang động, cảnh tượng bên trong khiến Khương Bình rất bất ngờ. Trong hang động là một đường hầm kéo dài, mà trên đường hầm, cứ vài mét lại có một con rối. Sau khi hắn vào, những con rối đó cảm nhận được kẻ địch, cũng bắt đầu từ từ tỉnh lại. Không phải nói là luyện dược sư sao? Sao ở đây nhiều con rối thế, chẳng lẽ là một khôi lỗi sư? Cương Bình hoàn toàn ngơ ngác. Cảnh tượng trước mắt này, đâu có giống di tích của một luyện dược sư, mà càng giống di tích của một khôi lỗi sư hơn. Nhưng mùi thuốc trong hang động này rất thật, sau khi Khương Bình vào hang động, mùi thuốc càng nồng nặc hơn, phản phất ở khắp mọi nơi. Nhưng Khương Bình trước mắt lại không thấy bất kỳ viên đan dược hay gốc dược liệu nào. Chắc là phải vào sâu hơn nữa. Do dự một lúc, nhân khi những con rối trong đường hầm chưa hoàn toàn khởi động, Khương Bình liền thi triển Tam Thiên Lôi Động, nhanh chóng di chuyển trong hang. Đường hầm của hang động này hơi ngoằn ngoèo. Khương Bình di chuyển nhanh chóng gần 5 phút, cuối cùng cũng đến được cuối hang động, một hang động rộng lớn. Trong hang động, một bệ đá xanh khổng lồ trải ra một không gian rộng lớn. Giữa bệ đá, một bộ xương trắng đang ngồi xếp bằng, trông đã phong hóa từ rất lâu. Ngoài ra, không còn bất kỳ vật gì khác. Trong hang động rộng lớn như vậy, chỉ có một bộ xương trắng, tình hình xung quanh gần như liếc mắt là thấy hết. Không có gì cả. Nghi ngờ nhìn cảnh tượng trong hang động, Khương Bình cảnh giác đi lên bệ đá, cẩn thận quan sát bộ xương trắng. Kết quả, chỉ là một bộ xương trắng bình thường. Ngay cả nhẫn không gian cũng không có. Chỉ có một bộ xương trắng này không có đan dược, không có dược liệu, cũng không có dị hỏa. Khương Bình cảm thấy mình bị lừa. Không phải nói trong di tích của luyện dược sư này có rất nhiều đồ tốt sao? Kết quả ngoài những con rối hung hãn ở hành lang bên ngoài và bộ xương trắng này, chẳng có gì khác. Mẹ nó, bị lừa rồi. Bất đắc dĩ, tìm kiếm xung quanh không có kết quả, Khương Bình đành tự nhận mình xui xẻo, lãng phí thời gian. Hắn định rời đi, nhưng những con rối ở cửa hang về cơ bản đã khởi động hết, chi chít chặn kín cả đường hầm, và đang từ từ tiến về phía hang động, định vây quét Khương Bình. Những con rối này đều có cùng quy cách, thực lực cũng tương tự, như thể được sản xuất hàng loạt. Chỉ dựa vào đám đông con rối tương đương đại đấu sư thất tinh này, đúng là có thể khiến phần lớn người vào đây có đi không có về. Dù sao ở đế quốc Gia Mã, đại đấu sư đã có thể được xem là một tiểu cường giả, huống chi ở đây có đến mấy chục con rối. Lũ sắc vụn các ngươi, đừng có cản đường ta. Vốn đang bực bội, nhìn thấy những con rối trước mặt, Khương Bình lập tức nổi giận. Vút! Càn khôn kiếm xuất hiện trong tay, hắn vung một kiếm, vạn kiếm quy tông. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, kiếm khí tung hoành, hàng trăm đạo kiếm khí nhỏ như mưa bắn ra, chi chít trúng vào thân những con rối. Ken ken ken ken bùm. Những con rối sắc phát ra tiếng vang lớn, nhưng không kéo dài được bao lâu thì đã nổ tung. Ngay khoảnh khắc con rối bị đánh nát và nổ tung, một ngọn lửa màu xanh biếc từ bên trong con rối bùng ra, hóa thành một làn sóng lửa ập về phía Khương Bình. Hơi kinh ngạc, Khương Bình quả quyết thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân hình nhanh chóng lùi về phía bệ đá. Cho đến khi ngọn lửa màu xanh biếc đó tan đi, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vài gốc dược liệu, sinh khí dồi dào, tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Đây là Khương Bình định thần nhìn lại, thân hình lại lóe lên xuất hiện trước cửa hang động, nhặt lấy những dược liệu trên đất. Ngũ Lăng Diệp, Điều Linh Thảo đều là dược liệu cao cấp cả, sao lại từ trong mấy con rối này tuôn ra? Chẳng lẽ Khương Bình trong lòng có một ý nghĩ rất táo bạo? Nhìn những con rối đang chen chúc ở cửa hang, hắn lại quả quyết đâm một kiếm, kiếm khí bá đạo mạnh mẽ đánh xuyên một con rối. Bùm! Ngay khoảnh khắc nổ tung, từ trong thân con rối bắn ra một ngọn lửa màu xanh biếc, Khương Bình đã có chuẩn bị né tránh, sau đó một gốc dược liệu từ trong thân con rối rơi xuống. Quả nhiên! Những con rối này vậy mà đều là dùng để bảo tồn dược liệu. Khương Bình mừng rỡ. Trong thân của những con rối này, về cơ bản đều cất giữ một gốc dược liệu cao cấp. Có lẽ chủ nhân của di tích không muốn những dược liệu cao cấp mình vất vả thu thập bị người khác chiếm không, nên đã dứt khoát giấu chúng trong thân con rối. Cách này vừa có thể che mắt người khác, vừa có thể khiến những kẻ xâm nhập nản lòng mà lui. Phương pháp này quả thật khéo léo, Khương Bình không thể không khâm phục suy nghĩ của chủ nhân di tích. Nếu không phải hắn thuận tay đánh vỡ mấy con rối, có lẽ đã bỏ lỡ rồi. Ý tưởng không tồi, đáng tiếc là gặp phải ta, những dược liệu này ta đành nhận giúp ngươi vậy. Biết được bên trong những con rối có dược liệu cao cấp, tâm trạng Khương Bình lập tức thay đổi, nhìn những con rối ấy như nhìn những báu vật. Đến đây nào! Hắn tay cầm càn khôn kiếm, lại nhờ vào sức mạnh thể chất được tăng cường từ Tịnh Trần Lưu Ly Thân, việc đối phó với những con rối này quả thực quá dễ dàng. Bốp! Lại một kiếm đánh tan một con rối, sau đó Khương Bình lập tức kéo ra một khoảng cách an toàn, đợi ngọn lửa màu xanh biếc trong thân con rối phun ra rồi mới tiến lên nhặt dược liệu. Hắn đã nắm rõ thủ đoạn của những con rối này. Phụp! Ngọn lửa màu xanh biếc phun thành một cột lửa, dừng lại cách Khương Bình chưa đầy một mét, rồi tắt ngấm. Cuối cùng, một đoạn dây leo bảy màu từ trong thân con rối rơi xuống đất. Thất thải ma đằng. Đoạn dây leo bảy màu rơi trên đất khiến Khương Bình nhìn thấy, ánh mắt lập tức ngưng lại, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Đoạn dây leo bảy màu đó chính là thất thải ma đằng. Rất giống với thất thải ma đằng mà hắn đã bỏ lỡ ở tiệm thuốc lúc trước. Không ngờ ở đây lại có thất thải ma đằng. đúng là đạp phá giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Vừa mới bỏ lỡ một gốc thất thải ma đằng, không ngờ lại tìm thấy ở đây. Xem ra vận may đến, cản cũng không nổi. Ngay lúc Khương Bình chuẩn bị nhặt gốc thất thải ma đằng đó lên, bỗng nhiên một bóng trắng lao qua trước hắn một bước, nhặt lấy thất thải ma đằng trên đất. Biến cố đột ngột khiến Khương Bình nhíu mày, sau đó không chút do dự vồ về phía bóng trắng dám cướp thất thải ma đằng của hắn. Ai ngờ bóng trắng đó cũng đã có chuẩn bị, trở tay ném một nắm bột vào mặt Khương Bình. Phì! Thứ gì thế? Bỗng nhiên bị ném một mặt bột, cả mắt và miệng Khương Bình đều dính đầy, hắn không thể không dừng lại để làm sạch. Mà bóng trắng đó thì lao về phía bên kia của hang động. Lúc này Khương Bình mới chú ý, ở phía bên kia hang động, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con đường ẩn. Bóng trắng đó rõ ràng là từ con đường ẩn đó lao ra, nếu không hắn không thể nào ẩn nấp dưới mí mắt của Khương Bình được. Thấy bóng trắng sắp lao vào con đường ẩn, Khương Bình tức giận không nể nang nữa, chân đạp lôi điện, thi triển tam thiên lôi động, thân hình gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bóng trắng. Đường đi bỗng nhiên bị chặn, bóng trắng hơi kinh ngạc, bước chân không khỏi lùi lại vài bước. Lúc này, Khương Bình mới nhìn rõ bóng trắng là ai, lại chính là nữ tử áo trắng đã mua mất thất thải ma đằng của hắn ở tiệm thuốc lúc trước. Là ngươi. Nhìn rõ thân phận đối phương, Khương Bình hơi kinh ngạc. Sao người này cũng ở đây? Ngươi đã trúng thuốc mê của ta, tại sao lại không sao? Đối phương cũng rất kinh ngạc. Vừa rồi nàng đã ném cả một túi thuốc mê vào mặt Khương Bình, hắn không thể nào không hít phải một chút. Nhưng Khương Bình trước mắt, không hề có vẻ gì là đã trúng thuốc mê. Thuốc mê? Thứ đó vô dụng với ta. Khương Bình cười nhạo. Hắn có tịnh trần lưu ly thân, miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực. Bất kể là thuốc mê hay độc dược, đều vô dụng với hắn. Thất thải ma đằng này là ta phát hiện trước, ngươi cứ thế lấy đi, có phải là quá bá đạo không? Bất kể đối phương là ai, muốn lấy đi thất thải ma đằng thuộc về hắn, Khương Bình tuyệt đối không đồng ý, ta rất cần thất thải ma đằng này, hay là ta dùng dược liệu khác đổi với ngươi, thế nào? Nữ tử áo trắng nói. Giống như lời ngươi nói lúc trước, ta chỉ cần thất thải ma đằng, bất kể ngươi dùng gì để đổi ta cũng không đổi. Khương Bình lặp lại lời từ chối của nữ tử áo trắng lúc trước. Nếu không giao thất thải ma đằng ra, thì đừng trách ta không khách khí, dù ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ không nương tay. Khương Bình từ từ giơ thanh trường kiếm trong tay lên, chỉ vào nữ tử áo trắng. Phía trước có Khương Bình, phía sau có con rối. Đường đi và đường lui của nữ tử áo trắng về cơ bản đều bị chặn. Trong phút chốc, nàng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thất thải ma đằng nàng không muốn trả, nhưng đánh với đối phương, nàng cũng không chiếm ưu thế. Ta chỉ đếm 3 tiếng, 1, 2 Khương Bình bắt đầu đếm. 3. Theo tiếng cuối cùng, Khương Bình quả quyết ra tay, trường kiếm vung ra, khí thế như hồng, kiếm như dao long, thẳng tiến đến trước mặt nữ tử áo trắng. Đối mặt với thanh trường kiếm sắc bén đang nhanh chóng áp sát, nữ tử áo trắng vội vàng nói, được rồi, trả lại cho ngươi. Nàng vội vàng ném thất thải ma đằng trong tay ra, ném về phía mặt Khương Bình. Thấy vậy, Khương Bình thu kiếm lại, tay trái vươn ra, định bắt lấy thất thải ma đằng. Ngay khoảnh khắc đó, mắt nữ tử áo trắng lóe lên một tia ranh mảnh, tay ngọc vung lên, từ trong tay áo vung ra một nắm bột màu đen. Lại nữa. Khương Bình vô thức cúi đầu nhắm mắt. Nhưng nhờ vào thính lực nhạy bén, ngay khi nữ tử áo trắng vừa động, tiếng gió đã giúp Khương Bình xác định phương hướng, tay trái không chút do dự vồ về phía trước. A! À. Bỗng nhiên bị tập kích, nữ tử áo trắng lập tức đỏ mặt, ngay cả cổ ngọc trắng nõn cũng từ từ trở nên hồng hào. Ngươi lưu manh! Nữ tử áo trắng thẹn quá hóa giận, lập tức hất tay Khương Bình ra, một cái tát liền vỗ về phía hắn. Nhưng Khương Bình sao có thể dễ dàng bị đánh trúng? Hắn khéo léo lùi đầu lại, nhẹ nhàng né được cái tát đó. Không đợi nữ tử áo trắng phản ứng lại, trường kiếm của hắn đã kề lên cổ ngọc của nàng. Động đậy nữa, ta không đảm bảo ngươi sẽ được bình an vô sự. Ngươi! Nữ tử áo trắng vừa định vung tay lần nữa đã phải cứng rắn dừng lại. Nhưng ánh mắt nàng vẫn đầy phẫn nộ, lồng ngực vì tức giận mà không ngừng phập phồng. Giao thất thải ma đằng ra. Khương Bình thản nhiên nói. Hừ, cho ngươi thì cho ngươi. Nữ tử áo trắng lại một lần nữa ném thất thải ma đằng vừa lấy về ra. Nhưng lần này nàng không có cơ hội ném bột vào Khương Bình nữa. Sớm trả lại chẳng phải đã không có nhiều chuyện như vậy sao? Khương Bình trực tiếp thu thất thải ma đằng vào không gian của mình. Vậy bây giờ ngươi có thể thả ta ra được rồi chứ? Nhìn vẻ mặt hậm hực của nữ tử áo trắng, Khương Bình bỗng nhiên rất muốn biết khuôn mặt dưới tấm màn che mặt đó trông như thế nào. Bởi vì hắn luôn cảm thấy nữ tử áo trắng trước mắt cho hắn một cảm giác quen thuộc. Cảm giác này rất mơ hồ, muốn nắm bắt thì nó lại biến mất không dấu vết, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện trong lúc lơ đãng, khơi dậy lòng tò mò của hắn. Thế là, mũi kiếm của Khương Bình hơi nhếch lên, gạt tấm màn che mặt của nữ tử áo trắng ra. Dưới tấm màn che mặt là một gương mặt xinh đẹp thanh tú, thuần khiết động lòng người. Mũi kiếm của Khương Bình vẫy một cái, tấm màn che mặt của nữ tử nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ một gương mặt xinh đẹp động lòng người. Tiểu Y Tiên. Hắn giật nảy cả mình. Khuôn mặt dưới tấm màn che mặt của nữ tử áo trắng chính là Tiểu Y Tiên. Nhưng không phải nàng đang ở Thanh Sơn Trấn sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi biết ta? Nghe đối phương vậy mà gọi ra tên mình, Tiểu Y Tiên sững sờ một chút. Nhưng khuôn mặt của đối phương hoàn toàn xa lạ với nàng. Hơn nữa nàng chắc chắn mình không có người bạn nào ở Mạc Thành, vậy đối phương làm sao biết mình? Chẳng lẽ là kẻ thù? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiểu Y Tiên lập tức thay đổi, trong lòng đã nhận định Khương Bình là kẻ thù đến truy sát. À, ngươi không nhận ra bộ dạng này của ta đúng không? Ta là Khương Bình mới nhớ ra bộ dạng hiện tại của mình đã thay đổi khá nhiều, Tiểu Y Tiên không nhận ra. Hắn đang chuẩn bị khôi phục lại nguyên dạng, thì Tiểu Y Tiên đã ra tay trước, tay ngọc vung lên, một luồng khí độc màu xám từ lòng bàn tay nàng phun ra, thẳng vào mắt Khương Bình. Đây không phải là độc dược thông thường, mà là độc đấu khí. Ngoài độc tính vốn có, đấu khí cũng là một mối đe dọa. Khương Bình không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, nhanh chóng thi triển Tam Thiên Lôi Động để kéo dài khoảng cách, đồng thời nhanh chóng giải trừ tạo hóa chi thuật, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Tiểu Y Tiên, là ta, Khương Bình. Khương Bình. Nghe thấy cái tên quen thuộc, và nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, Tiểu Y Tiên ngây người một lúc. Bàn tay ngọc vừa giơ lên chuẩn bị tiếp tục tấn công cũng dừng lại giữa không trung. Đúng vậy, gương mặt này, cả đời nàng cũng không thể nào quên được. Người đàn ông đã khiến nàng khổ sở chờ đợi hơn một năm, từ mong chờ, đến thất vọng, rồi đến lòng như tro tàn. Khi nàng tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn, hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng mà không hề báo trước. Trong phút chốc, bao nỗi chua xót trong lòng tuôn ra, gần như muốn hóa thành nước mắt trào ra khỏi hốc mắt. Âm. Bầu không khí của cuộc tái ngộ sau bao ngày xa cách không kéo dài được bao lâu. Trong hang động, trên bệ đá lớn, bộ xương trắng của chủ nhân di tích bỗng nhiên sụp đổ, cũng khiến cho phần giữa của bệ đá sụp xuống, xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Rắc rắc. Tiếng ma sát kim loại rõ ràng vang lên, từ dưới bệ đá, một con rối khổng lồ từ từ trồi lên. Con rối này có hình thể lớn hơn mấy lần so với những con rối trước đó, gần như chạm tới nóc hang động. Bịch. Con rối nặng nề dẫm lên mặt đất, tỏa ra khí tức hùng hậu đấu linh nhất tinh. Cùng lúc đó, hai bên lối vào và lối ra của hang động bỗng nhiên hạ xuống những cánh cửa đá nặng nề, chặn kín cả hai đường. Tiểu Y Tiên vội vàng thu lại nỗi buồn trong lòng, nhanh chóng đi đến sau cánh cửa đá, tay ngọc vỗ một chưởng lên đó, lực phản hồi mạnh mẽ khiến sắc mặt nàng hơi thay đổi, đây là một loại đá đặc biệt, có thể hấp thu đấu khí. Một chưởng của nàng đánh lên đó, cánh cửa đá không hề nhúc nhích. Cơ quan chắc là ở trên con rối này, đợi ta xử lý nó trước, chắc là có thể mở ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào con rối khổng lồ, Khương Bình nắm chặt thanh kiếm trong tay, quả quyết đâm một kiếm. Con rối này có bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một thanh kiếm sắc bén, đồng thời đâm về phía Khương Bình. Đến hay lắm. Khương Bình bỗng nhiên rút dây lưng ra vung lên, Hoảng Kim Thần. Hoảng Kim Thần, đi. Hoảng Kim Thần lập tức hóa thành một cái bóng màu vàng, ngay lúc bốn cánh tay của con rối đồng thời đâm kiếm ra, nó đã trực tiếp trói chặt cả bốn cánh tay lại. Lực trói buộc của Hoảng Kim Thần chịu ảnh hưởng bởi thực lực của Khương Bình. Mà với thực lực đại đấu sư ngũ tinh của Khương Bình hiện tại, cho dù đối mặt với đấu vương, Hoảng Kim Thần cũng có thể phát huy tác dụng trói buộc mạnh mẽ. Huống chi con rối này chỉ là một đấu linh nhất tinh nhỏ nhoi. Rắc. Bốn cánh tay bị Hoảng Kim Thần cưỡng ép trói lại, hành động của con rối lập tức bị cản trở rất lớn. Mà động tác của Khương Bình lại không chút do dự, quả quyết đâm một kiếm xuyên qua vị trí hạch tâm ở lồng ngực của con rối. Mỗi con rối đều cất giấu một loại dược liệu quý giá nào đó. Con rối này lớn như vậy, thứ bên trong nó chắc chắn còn quý giá hơn. Bùm. Kiếm của Khương Bình để lại một lỗ thủng lớn trên thân con rối, ngọn lửa màu xanh biếc lập tức từ trong thân con rối tuôn ra, vậy mà hóa thành một con mãng xà độc màu xanh lục khổng lồ, nhe nanh múa vút lao về phía Khương Bình. Cẩn thận. Tiểu Y Tiên vội vàng hét lên. Tam Thiên Lôi Động. Khương Bình không chút do dự thi triển Tam Thiên Lôi Động, thân hóa lôi điện, né được một đòn của hỏa mãng, lùi về bên cạnh Tiểu Y Tiên. Đây là thứ gì? Nhìn con hỏa mãng bùng phát từ bên trong con rối, ánh mắt Khương Bình hơi trầm xuống. Đúng lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, tin. Phát hiện dị hỏa, U Minh độc hỏa, xếp hạng thứ 20 trên bảng dị hỏa. Lại là U Minh độc hỏa. Khương Bình choáng váng. Dị hỏa trong hang động này vậy mà lại giấu trong con rối này sao? U Minh độc hỏa sinh ra ở nơi đầy chướng khí độc. Bản thân nó là một loại hỏa diễm chứa kịch độc, người bình thường một khi dính phải dù chỉ một chút, dù không bị nhiệt độ cao của dị hỏa đốt cháy, cũng sẽ trúng kịch độc. Nếu muốn nuốt chửng, lại càng khó khăn hơn. Không ngờ chủ nhân của di tích này lại có thể thu phục được loại dị hỏa này, chỉ tiếc là sau khi chết, u minh độc hỏa này cũng chỉ có thể tạm trú trong thân con rối. Tình cờ gặp được dị hỏa cũng là một chuyện tốt. Nhưng đối phương dường như cũng không phải là loại hiền lành, sẽ không dễ dàng bị thu phục như vậy. Hỏa mãng màu xanh lá cây ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người Khương Bình, hang động cũng vì sự xuất hiện của nó mà nhiệt độ tăng vọt lên không ít. Gầm. Chọn đúng thời cơ, u minh độc hỏa lại một lần nữa phát động tấn công, thân thể to lớn lao về phía hai người Khương Bình. Vậy thì vào đi. Khương Bình bỗng nhiên rút ra một cuộn trục nhanh chóng mở ra. Âm dương đồ. Âm dương đồ nhanh chóng lớn lên, biến thành một bức tranh khổng lồ. Tạo hóa chi thuật. Phối hợp với âm dương đồ, Khương Bình quả quyết thi triển tạo hóa chi thuật, từ trong âm dương đồ vươn ra hai bàn tay khổng lồ một đen một trắng, thuận thế tóm lấy u minh độc hỏa, rồi một tay kéo nó vào trong âm dương đồ. Phục phục. Sau khi bị kéo vào trong âm dương đồ, Khương Bình nhanh chóng cuộn bức tranh lại, thành công thu phục nó. U minh độc hỏa mặc dù khó đối phó, nhưng sau khi bị chủ nhân đời trước thu phục, thực lực của nó đã bị mài mòn đi không ít, lại thêm bị nhốt trong con rối đấu linh kia lâu như vậy mà không phá ra được, chứng tỏ thực lực của nó hiện tại đã suy giảm rất nhiều, còn không bằng cả đấu linh. Nhưng chỉ cần cho nó một chút thời gian, sau khi khôi phục thực lực, nó tuyệt đối không thua kém gì cường giả đấu hoàng, đấu tông. Ầm ầm. Con rối bị phá hủy, u minh độc hỏa bị lấy đi, cả hang động bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng vết nứt lan ra khắp hang động. Nơi này sắp sập rồi, chúng ta mau đi thôi. Không nói hai lời, Khương Bình kéo ngay lấy tay Tiểu Y Tiên, lao về phía lối ra. Cánh cửa đá nặng nề kia bây giờ cũng đã mất đi tác dụng đặc biệt, Khương Bình một chưởng đã dễ dàng đập nát nó. Ầm ầm. Ngay một giây trước khi hang động hoàn toàn sụp đổ, hai người đã thành công lao ra, thoát được một kiếp. Hộc, hộc, hộc sống sót sau tai kiếp, Khương Bình thở hổn hển tựa vào một gốc cây, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Chỉ chậm một bước nữa thôi, có lẽ cả hai đã bị chôn vùi trong sơn động. May thay, vào thời khắc then chốt, họ đã chạy thoát thành công. Hơn nữa, Khương Bình còn mang được cả u minh độc hỏa ra ngoài. Thu hoạch lần này quả thật không thể mỹ mãn hơn. Tiểu Y Tiên, nàng không sao chứ? Khương Bình lúc này mới để ý, Tiểu Y Tiên bên cạnh có vẻ không ổn, nàng chỉ khẽ cúi đầu. Lẽ nào bị thương rồi? Bị thương ở đâu? Để ta xem nào. Vừa nói, Khương Bình vừa bước tới, định đưa tay xem xét. Tiểu Y Tiên lại gạt tay hắn ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn vẻ phức tạp và phẫn nộ. Tại sao ngươi lại không từ mà biệt? Tại sao rõ ràng chỉ vào dãy núi ma thú, mà cuối cùng lại không trở về trấn Thanh Sơn? Tại sao ngươi rõ ràng còn sống, mà lại không cho ta hay biết? Ngươi có biết không, ta đã chờ ngươi chờ lâu như vậy mà vẫn không thấy ngươi ra, ta đã nghĩ rằng ngươi chết ở trong đó rồi. Tiểu Y Tiên dồn dập chất vấn, trong lòng dường như hận Khương Bình đến thấu xương. Khương Bình chỉ lặng lẽ lắng nghe, và càng nghe, lòng hắn càng trĩu nặng nỗi áy náy. Hắn hoàn toàn không biết rằng, Tiểu Y Tiên đã luôn chờ đợi mình. Khi đó, sau khi từ biệt nàng ở trấn Thanh Sơn, hắn tiến vào dãy núi ma thú, tình cờ gặp được Vân Vận, rồi đánh chết Tử Tinh Dực Sư Vương. Lấy được ma hạch xong, hắn liền vội vã quay về tộc Xà Nhân, không ghé qua trấn Thanh Sơn để cáo biệt Tiểu Y Tiên. Hắn đã nghĩ nàng sẽ không để tâm đến chuyện nhỏ này. Nhưng bây giờ, những lời nói thấm đẫm oán hờn và phẫn nộ của nàng khiến lòng hắn vô cùng day dứt. Trong lòng ngươi, lẽ nào ta ngay cả tư cách để ngươi nói lời từ biệt cũng không có sao? Tiểu Y Tiên càng nói càng tủi thân, hốc mắt ửng đỏ. Khương Bình không đành lòng nữa, tiến lên một bước ôm lấy cô gái trước mắt vào lòng. Bất ngờ bị ôm chặt, Tiểu Y Tiên vốn chỉ đang kể khổ cuối cùng cũng không kìm được, qua một tiếng rồi bật khóc nức nở. Ngươi có biết ta đã đợi ngươi bao lâu không? Ngươi có biết sau khi ngươi đi, ta đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục không? Gia nhân trong lòng nức nở không ngừng, ôm chặt lấy Khương Bình, những giọt nước mắt nóng hổi dần thấm ướt vạt áo trước ngực hắn. Xin lỗi đã để nàng phải chịu ấm ức. Khương Bình nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Tiểu Y Tiên, dịu dàng an ủi. Hắn không thể ngờ rằng, cô gái trông có vẻ yếu đuối này lại có thể bất chấp ngàn dặm xa xôi từ trấn Thanh Sơn tìm đến tận đây. Thật sự đã khổ cho nàng rồi. Tiểu Y Tiên gục đầu vào lòng Khương Bình, khóc cho vơi hết những tủi hờn trong lòng. Mãi vài phút sau, tiếng khóc của nàng mới dần ngưng lại, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Được rồi, đừng khóc nữa. Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Khương Bình thấy lòng đau như cắt. Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp động lòng người giờ đã nhòe đi vì nước mắt, đôi mắt linh động cũng sưng húp, trông thật tiều tụy. Được rồi, là lỗi của ta, đừng khóc nữa. Khương Bình đau lòng lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt nàng. Có lẽ vì đã khóc mệt, hoặc có lẽ đã khóc đủ, Tiểu Y Tiên dần bình tĩnh trở lại, vội vàng thoát khỏi vòng tay Khương Bình, quay người đi lau nước mắt. Ta vừa rồi có chút thất thố, xin lỗi. Nàng ngược lại còn xin lỗi Khương Bình. Người phải nói xin lỗi là ta mới đúng. Nhìn cô gái trước mắt, Khương Bình càng thêm đau lòng. Ngươi có làm gì sai đâu, không cần phải nói lời xin lỗi. Nàng khẽ cúi đầu, rõ ràng vẫn còn ngượng ngùng vì sự thất thố của mình. Phải rồi, vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thấy vậy, Khương Bình bèn đổi chủ đề. Đây cũng là điều hắn rất muốn biết. Hắn không thể nào ngờ Tiểu Y Tiên lại có mặt ở một nơi như thế này. Lẽ nào nàng vì tìm hắn mà đến tận đây? Chuyện một lời khó nói hết. Đáy mắt Tiểu Y Tiên thoáng hiện vẻ phức tạp, dường như không muốn hồi tưởng lại. Chẳng lẽ nàng vì tìm ta nên mới đến tận nơi này? Không phải. Ngươi đừng có tự đa tình như vậy được không? Tiểu Y Tiên phản bác ngay lập tức. Chỉ là gương mặt xinh đẹp vốn hơi tái nhợt vì khóc giờ đã ửng hồng trở lại, nàng cúi đầu, giọng mang theo chút hồi tưởng, nói, ta bị buộc phải rời khỏi Trấn Thanh Sơn. Bị buộc phải rời đi. Bị ai? Người của Lang Đầu Dông binh đoàn ta đã xử lý cả rồi, lẽ nào vẫn còn tàn dư? Khương Bình lập tức nhíu mày. Nếu thật sự là tàn dư của Lang Đầu Dông binh đoàn đã đuổi Tiểu Y Tiên đi, Khương Bình không ngại quay lại Trấn Thanh Sơn một chuyến, diệt cỏ tận gốc. Không phải, là do cơ thể của chính ta có vấn đề, để không liên lụy đến người dân trong trấn, ta không thể không rời đi. Đáy mắt Tiểu Y Tiên thoáng qua một tia bi thương, đầu nàng lại cúi thấp hơn. Vấn đề cơ thể, chẳng lẽ là ách nan độc thể? Khương Bình sực tỉnh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên. Có thể khiến nàng phải rời khỏi Trấn Thanh Sơn, chỉ có thể là lý do này. Trong nguyên tắc, Tiểu Y Tiên rời Trấn Thanh Sơn vì nhiều lý do, vừa bị Lang Đầu Dông binh đoàn truy đuổi, vừa vì ách nan độc thể. Nhưng nguyên nhân cuối cùng đẩy nàng vào con đường lưu lạc, suýt nữa lầm đường lạc lối, chính là ách nan độc thể. Là vì ách nan độc thể của nàng sao? Giọng Khương Bình trầm xuống. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng rất ngạc nhiên khi hắn lại biết về ách nan độc thể. Lát sau, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đáp, đúng vậy chính là ách nan độc thể. Thực ra, ban đầu nàng cũng không biết mình có một thể chất đáng sợ như vậy. Nhưng lần trước, từ cuốn thất thải độc kinh lấy được trong sơn động, nàng đã đọc được những giới thiệu liên quan đến ách nan độc thể. Nhờ đó, Tiểu Y Tiên mới biết mình chính là người mang ách nan độc thể. Sau đó, trong một lần tình cờ thử thuốc, nàng vô tình uống nhầm độc dược, hoàn toàn kích hoạt ách nan độc thể. Độc khí lan tràn, gây ra không ít chấn động ở Trấn Thanh Sơn, thậm chí còn khiến nhiều người muốn cứu nàng cũng phải chết dưới ách nan độc khí. Kể từ đó Tiểu Y Tiên không thể không rời khỏi trấn. Bởi nàng không muốn liên lụy đến những người dân ở đó, những gương mặt thân quen đã chung sống với nàng mười mấy năm. Thay vì nhìn họ bị ách nan độc thể không thể kiểm soát của mình giết chết, chi bằng tự mình rời đi, ít nhất có thể trả lại sự bình yên cho Trấn Thanh Sơn. Rời khỏi trấn, Tiểu Y Tiên vừa tìm cách khống chế ách nan độc thể, vừa dò la tin tức của Khương Bình, nàng không tin hắn cứ thế mà bỏ mạng trong dãy núi ma thú. Nhưng suốt một năm trời tìm kiếm, nàng không có bất kỳ tin tức nào về hắn. Cứ thế, nàng đi một mạch đến tận Mạc Thành, có ách nan độc thể trong người, dù tu vi chưa đủ mạnh, nhưng độc khí xảo quyệt cũng giúp nàng thuận lợi đến được nơi này. Tiểu Y Tiên vất vả cho nàng rồi. Tiểu Y Tiên đã vất vả cho nàng rồi. Một nữ tử yếu đuối, bôn ba ngàn dặm, từ Trấn Thanh Sơn xa xôi đến tận Mạc Thành, nỗi gian khổ trong đó mấy ai có thể thấu hiểu. Khương Bình sau khi biết được chân tướng, trong lòng vừa chấn kinh lại vừa đau xót. Ách nan độc thể của nàng bây giờ thế nào rồi? Khương Bình quay lại chủ đề chính. Ách nan độc thể mới là nguyên nhân quan trọng nhất đẩy Tiểu Y Tiên vào cảnh lang bạt. Vẫn ổn, từ lần bộc phát đầu tiên đến nay thì chưa bộc phát lại lần nào. Nhưng một khi ách nan độc thể đã khởi phát, vận mệnh của ta cũng đã gắn chặt với nó rồi. Tiểu Y Tiên nhếch mép nở một nụ cười khổ sở. Ý nàng là sao? Ách nan độc thể là một loại thể chất rất đặc biệt, cần phải uống độc dược mới có thể khởi phát. Nếu không uống độc dược, nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thức tỉnh. Nhưng một khi đã khởi phát rồi, thì sẽ không thể nào dừng lại được, chỉ có thể không ngừng uống độc dược để chuyển hóa thành đấu khí. Sự đáng sợ của ách nan độc thể, một là nằm ở độc tính ẩn chứa trong cơ thể, gần như là thứ kịch độc chí mạng nhất trên toàn đại lục. Hai là, thể chất này có tác dụng tăng phúc cực kỳ khủng khiếp cho việc tu luyện. Người mang ách nan độc thể gần như không cần tu luyện, chỉ cần không ngừng uống độc dược là có thể chuyển hóa thành đấu khí, nâng cao tu vi. Tiểu Y Tiên chính là nhờ phương pháp này, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, từ một nữ tử yếu đuối gần như không có chút tu vi nào, đã trở thành một nhất tinh đại đấu sư. Đây chính là sự khủng khiếp của ách nan độc thể. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu, nếu cho thêm chút thời gian nữa, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên sẽ còn tiến bộ hơn, thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện nghịch thiên này lại mang đến hậu quả là vô số độc tố tích tụ trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Mặc dù độc tố càng mạnh, sức mạnh của ác nan độc thể cũng càng lớn. Nhưng khi độc tố tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ lan đến tim, gây ra nỗi đau vạn độc phệ tâm. Và đến lúc đó, nàng cũng sẽ hoàn toàn biến thành một ác nạn độc nữ khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, chạm vào đâu chết đến đó. Bây giờ ta đã không còn đường lui nữa rồi, ngươi vẫn nên tránh xa ta một chút đi, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Tiểu Y Tiên cúi đầu, trong mắt ngấn lệ bi thương. Khương Bình là một trong số ít những người bạn còn lại của nàng. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng càng không muốn liên lụy đến hắn. Nói ngốc gì vậy, nàng nghĩ ta là loại người vô tình đó sao? Khương Bình nghiêm túc nhìn nàng, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy đôi bàn tay ngọc lạnh băng của Tiểu Y Tiên. Đừng, đừng chạm vào ta. Tiểu Y Tiên có chút hoảng hốt, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng Khương Bình lại nắm chặt tay nàng không buông. Nàng quên rồi sao? Ta miễn nhiễm với mọi loại độc, dù là độc dược nàng điều chế hay là ách nạn độc khí, tất cả đều vô dụng với ta. Tịnh Trần lưu ly thân của hắn miễn nhiễm với mọi trạng thái tiêu cực, mà độc chính là một trong số đó. Bất kể là độc dược thông thường hay ách nạn độc khí khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật, đều không có tác dụng với hắn. Biết đâu chừng, ta chính là người đàn ông duy nhất trong đời mà nàng có thể dựa vào. Không biết xấu hổ, Tiểu Y Tiên lườm Khương Bình một cái, rồi rút bàn tay mềm mại của mình về. Nhưng trong lòng nàng cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào vì lời nói của hắn. Đúng vậy, thể chất của Khương Bình miễn nhiễm với mọi loại độc, ách nạn độc khí tuy hung hiểm, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với hắn. Vậy ngươi vẫn còn xem ta là bạn chứ? Nàng cẩn thận hỏi. Kể từ khi ách nan độc thể bộc phát, nàng đã mất đi tất cả bạn bè. Thị trấn nhỏ nơi nàng từng sống mười mấy năm, người dân ở đó vốn rất tôn trọng nàng. Nhưng kể từ khi ách nan độc thể bộc phát, thái độ của họ đối với nàng cũng dần thay đổi. Một người không còn cứu được người khác, ngược lại còn trở thành một độc sư có thể gây hại cho người khác bất cứ lúc nào, đối với họ đã không còn bất kỳ giá trị nào. Sự tôn trọng ngày xưa, giờ đã biến thành chán ghét. Đến bây giờ, Tiểu Y Tiên gần như đã mất hết tất cả bạn bè. Đương nhiên, trừ khi nàng không xem ta là bạn. Khương Bình cười nói. Thế còn tạm được, Tiểu Y Tiên lý nhí. Xung quanh là khu rừng rậm rạp, hai người đã ra khỏi sơn động được một lúc. Lối ra sơn động ở đây. Có người ở đó, chắc chắn chúng đã lấy được đồ vật bên trong rồi. Vây chúng lại, đừng để chúng chạy thoát. Bỗng nhiên, từ hai bên cánh rừng, một nhóm người xông ra, tạo thành thế bao vây lấy Khương Bình và Tiểu Y Tiên. Họ đều là những người ở trước cửa sơn động, bị con rối chặn lại không thể tiến vào. Nhưng khi sơn động sụp đổ, họ biết chắc chắn có người đã thành công xông vào lấy được bảo vật, bây giờ nhìn xem, quả đúng là như vậy. Bọn họ không dám xông vào sơn động, nhưng lại dám đến gây sự với người có bản lĩnh thành công vượt qua, thật đúng là những kẻ kỳ tài. Người hơi đông, nơi này không nên ở lâu. Nhìn những kẻ đang dần áp sát xung quanh, có khoảng hơn 20 người, phần lớn đều là đấu sư. Gây xung đột với bọn chúng là không cần thiết. Sau lưng hắn, một đôi cánh màu vàng kim mọc ra. Nàng có muốn đi cùng không? Khương Bình khóe miệng nở nụ cười, nhìn Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên do dự một chút, nhưng khi nhìn những người xung quanh, cuối cùng nàng vẫn cắn răng, chủ động đi đến trước mặt Khương Bình. Khương Bình thuận thế ôm ngang nàng vào lòng, hương thơm mềm mại phả vào mặt, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, Khương Bình bay vút lên, hướng ra ngoài dãy núi. Hắn biết bay. Chẳng lẽ hắn là cường giả đấu vương? Sao có thể, thảo nào bọn họ có thể dễ dàng xông ra từ trong sơn động như vậy? Trời ạ, chúng ta vậy mà lại ngu xuẩn đến mức định động thủ với một cường giả đấu vương. Trong khoảnh khắc, không ít người đã lầm tưởng Khương Bình là một cường giả đấu vương. Dù sao chỉ có đấu vương mới có thể bay lượn trên không. Trên bầu trời, gia nhân trong lòng, Khương Bình bay không quá nhanh. Làn gió mát lành thổi qua thật dễ chịu. Trong vòng tay hắn, Tiểu Y Tiên hai tay ôm lấy eo Khương Bình, vùi gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nhẹ nhàng hít hà mùi hương ấm áp khiến nàng cảm thấy an lòng. Đã từng có một lần nàng cũng được Khương Bình ôm bay lên như thế này, thời gian thấm thoát đã một năm trôi qua, nàng lại một lần nữa được hắn ôm vào lòng bay lượn. Chỉ là lần này, cả hoàn cảnh lẫn tâm trạng đều đã hoàn toàn khác biệt. Khương Bình, nàng khẽ gọi. Ừ, cảm ơn ngươi. Nàng nói rất nhẹ. Cánh tay nàng lại hơi dùng sức, ôm chặt lấy Khương Bình hơn. Dường như chỉ có như vậy mới có thể khiến lòng nàng bình yên. Mới có thể khiến nàng không còn nghĩ đến những chuyện bi quan nữa. Ta đã nói rồi, đừng luôn nói cảm ơn với ta, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Không khách sáo, lỡ ngươi vin vào cớ đó mà chiếm tiện nghi của ta thì sao? Nàng đột nhiên ngước mắt lên, tinh nghịch nói. Ta nào phải người như vậy? Ta là chính nhân quân tử, nàng không thể vu oan cho người tốt được. Ai biết được ngươi là chính nhân quân tử thật hay giả vờ đứng đắn chứ? Tất nhiên là chính nhân quân tử thật rồi. nhưng mà hì hì, đương nhiên, ta cũng có thể giả vờ không đứng đắn với nàng. Lưu manh ta biết ngay mà. Tại Mạc Thành, Khương Bình và Tiểu Y Tiên quyết định nghỉ chân tại thành phố gần nhất này. Tối hôm đó, Khương Bình hào phóng thuê hai phòng trong tửu lầu, mỗi người một phòng. Dù có chuyện gì thì ngày mai hãy nói, tối nay nàng đừng nghĩ ngợi gì cả, nghỉ ngơi cho thật tốt, được không? Nhìn gương mặt tiều tụy của gia nhân, Khương Bình đau lòng nói. Được. Tiểu Y Tiên ngọt ngào mỉm cười gật đầu. Tốt, ngủ ngon nhé. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô gái, đợi đến khi nàng lưu luyến trở về phòng, đóng cửa lại, Khương Bình mới quay về phòng mình. Về đến phòng, Khương Bình ngồi xuống ghế, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, tạm gác những chuyện khác sang một bên, rồi lấy ra âm dương đồ. Mở âm dương đồ ra, xuyên qua bức tranh, có thể thấy U Minh độc hỏa bên trong vẫn đang không ngừng tìm cách phá vỡ phong ấn. Nhưng đáng tiếc, bị phong ấn lâu như vậy, U Minh độc hỏa đã yếu đi rất nhiều. Âm dương đồ ngay cả thanh liên địa tâm hỏa ở trạng thái đỉnh cao còn giam cầm được, huống hồ chi là một ngọn U Minh độc hỏa suy yếu. Nhưng cho dù là U Minh độc hỏa suy yếu, Khương Bình cũng không dám mạo hiểm hấp thu. Thực lực của hắn bây giờ chỉ là đại đấu sư, dù có Hàn Tuyền đan, một mình hấp thu dị hỏa cũng là một việc vô cùng mạo hiểm. Cách an toàn nhất chính là đợi thời gian hồi huyết mạch chi lực qua đi, sau đó lại bộc phát huyết mạch chi lực, rồi mới hấp thu dị hỏa. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn dùng tấm thẻ trải nghiệm đấu tông còn lại. Nhưng chỉ vì hấp thu một ngọn dị hỏa, có vẻ không đáng cho lắm. Quan trọng nhất là, Khương Bình bây giờ không thật sự muốn tự mình hấp thu ngọn dị hỏa này. Dị hỏa có thể khắc chế rất nhiều thứ tà ác, nếu để Tiểu Y Tiên hấp thu không biết có thể giúp nàng áp chế ách nạn độc khí trong cơ thể không. Hơn nữa, bản thân U Minh độc hỏa cũng là một loại hỏa diễm kịch độc, độc tính này có lẽ còn có thể tăng cường cho ách nan độc thể. Nếu không gặp lại Tiểu Y Tiên, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà tự mình hấp thu ngọn dị hỏa này. Nhưng bây giờ, hắn lại lo lắng cho tình trạng cơ thể của Tiểu Y Tiên hơn. Trong nguyên tắc, Tiểu Y Tiên vì biến cố của ách nan độc thể, đã từng bước từ một Tiểu Y Tiên hiền lành trở thành một thiên độc nữ lòng dạ hiểm độc, giết người vô số. Khương Bình không muốn thấy nàng trở thành như vậy, cho dù bản tính của Tiểu Y Tiên không xấu, cuối cùng vẫn có thể quay về chính đạo. Nhưng nếu có cơ hội để nàng ngay từ đầu đã đi đúng con đường, không phải chịu nhiều đau khổ và tai tiếng như vậy, tại sao lại không nắm lấy cơ hội này chứ? Khương Bình đã quyết định. Ngọn U Minh độc hỏa này phải để lại cho Tiểu Y Tiên. Hắn càng nghĩ càng kích động, lòng không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn dứt khoát không ngủ nữa, ngồi xếp bằng trên giường, lẳng lặng tu luyện một đêm trôi qua thật nhanh chóng. Thoát cái đã đến 3 ngày. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 1003, nhận được địa giai trung cấp đấu kỹ, Cửu U Lãnh Ấn. Cửu U Lãnh Ấn, đấu kỹ hệ băng, dùng hàn khí của Cửu U Hoàng Tuyền để đóng băng vạn vật, băng phong ngàn dặm. Lại thêm một môn địa cấp đấu kỹ. Khương Bình hai mắt sáng lên. Hắn không thiếu đấu kỹ, nhưng lại thiếu đấu kỹ cao cấp. Tính cả Cửu U Lãnh Ấn này, hắn đã có 2 môn địa cấp đấu kỹ. Cũng không tệ. Khương Bình trong lòng chỉ vui mừng thoáng qua, rồi tạm gác chuyện đấu kỹ sang một bên. Hôm nay hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm. Nhanh chóng dậy rửa mặt xong, hắn lập tức bước nhanh đến phòng của Tiểu Y Tiên bên cạnh, gõ cửa. Tiểu Y Tiên! Tiểu Y Tiên! Gọi liên tiếp mấy tiếng mà không có ai trả lời. Khương Bình lập tức có một dự cảm không lành. Với tính cách của Tiểu Y Tiên, nàng có thể vì không muốn liên lụy mình mà rời xa Trấn Thanh Sơn, rời xa những người dân bình thường ở đó. Vậy thì, nàng cũng có thể vì không muốn liên lụy Khương Bình mà lựa chọn lặng lẽ rời đi, mặc dù hôm qua Khương Bình đã nói với nàng rất nhiều, và cũng đã bày tỏ rằng mình tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng. Nhưng Tiểu Y Tiên chính là một người thiện lương như vậy, cho dù người khác nói thế, nàng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ trong mắt nàng, thể chất của Khương Bình chỉ có thể miễn nhiễm với những loại độc dược thông thường. Nhưng ách nan độc thể là thể chất độc nhất vô nhị trên đời, vạn nhất thể chất của Khương Bình không miễn nhiễm được, vậy thì sẽ gây ra bi kịch không thể cứu vãn. Nếu sự tồn tại của mình có thể mang lại một tia nguy hiểm cho đối phương, nàng sẽ chọn tự mình rời đi, chứ không muốn liên lụy người khác. Cho nên nàng rất có thể vì không muốn liên lụy Khương Bình mà đã lựa chọn một mình lặng lẽ rời đi. Nghĩ đến đây, Khương Bình trong lòng lập tức hoảng hốt, trực tiếp dùng sức mạnh một chưởng phá vỡ ổ khóa cửa phòng. Rầm. Rắc. Cánh cửa bật tung ra. Trong phòng, Tiểu Y Tiên đang thay quần áo, trên người chỉ mới mặc một chiếc áo lót trắng như tuyết, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần tinh tế, xung quanh vô hạn. Cánh cửa đột ngột bị phá tung khiến cả hai đều sững sờ, bốn mắt nhìn nhau, có chút ngây ngẩn. A, ngươi làm gì vậy? Phản ứng lại, Tiểu Y Tiên lập tức đỏ mặt, vội vàng che trước ngực rồi quay người đi. Cái đó hiểu lầm thôi. Khương Bình vội vàng quay người ra ngoài, đóng cửa lại. Tiểu Y Tiên vẫn còn ở trong phòng. Vậy tại sao gọi nhiều tiếng như vậy mà không trả lời? Một lát sau, cửa phòng lại mở ra. Lần này, Tiểu Y Tiên đã mặc quần áo chỉnh tề. Chỉ là vệt hồng trên gương mặt xinh đẹp động lòng người vẫn chưa tan đi, khiến nàng vốn đã xinh đẹp lại càng thêm phần quyến rũ. Cái này nàng vẫn ở đây à, vậy sao lúc nãy ta gọi nhiều tiếng như vậy mà nàng không trả lời? Khương Bình lúng túng gãi đầu, cố gắng chuyển sự chú ý của Tiểu Y Tiên. Nhưng ngoài dự đoán, đối với việc Khương Bình vừa xông vào, Tiểu Y Tiên không hề tức giận, ngược lại trên gương mặt xinh đẹp còn lộ ra vẻ e thẹn, đôi mắt đẹp cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng hơi nghiêng đầu, khẽ nói, không nghe thấy thì thôi chứ sao lúc này, tiểu nhị của tửu lầu vội vàng chạy lên, nhìn thấy cánh cửa có dấu vết hư hỏng rõ ràng, và Khương Bình đang đứng ở cửa. Tiểu nhị lập tức chính khí bừng bừng, nói một cách đanh thép, tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hắn đã quấy rối cô không? Gã quả quyết đứng bên cạnh Tiểu Y Tiên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Bình. Dường như chỉ cần Tiểu Y Tiên nói một tiếng phải, gã sẽ lập tức hóa thân thành hộ hoa sứ giả. Không có, đây chỉ là một sự hiểu lầm, chúng tôi là bạn bè, thật sự xin lỗi. Tiểu Y Tiên vội vàng giải thích. À, vậy sao tiểu nhị rõ ràng có chút không hiểu, tại sao bạn bè mà lại đánh nhau? Hay là, bây giờ bạn bè đều chơi lớn như vậy? Tiểu nhị, cửa phòng này bị hỏng, bao nhiêu tiền lát nữa cứ tính chung với tiền phòng nhé. Khương Bình lúng túng nói. Được thôi hai vị khách quan chú ý một chút. Tiểu nhị đột nhiên cảm thấy mình như một tên hề, ảo não bỏ đi. Phục. Nhìn bộ dạng lúng túng của Khương Bình, Tiểu Y Tiên đột nhiên không nhịn được mà bật cười, nụ cười tươi như hoa. Khương Bình cũng cười theo, lặng lẽ ngắm nhìn gia nhân trước mắt. Nếu mọi chuyện cứ bình yên như thế này thì tốt biết mấy. Ngươi vội vàng như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy ta gọi nàng nhiều tiếng như vậy mà nàng không trả lời, ta còn tưởng nàng lại không từ mà biệt. Khương Bình có chút lúng túng. Nhưng chuyện này cũng không thể trách hắn được. Nếu không phải Tiểu Y Tiên không trả lời, hắn cũng sẽ không xông vào một cách lỗ mãng như vậy. Ngươi nghĩ ta cũng giống ngươi sao, ta không bao giờ không từ mà biệt như ngươi đâu. Tiểu Y Tiên nhíu chiếc mũi xinh xắn, vô tình hay cố ý bày tỏ sự bất mãn của mình với chuyện trước kia của Khương Bình. Khụ, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa. Như vậy hắn sẽ rất lúng túng. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn vẻ mặt bối rối của Khương Bình, Tiểu Y Tiên thấy buồn cười, cũng không trêu chọc hắn nữa, chuyển sang chủ đề chính. Nghe vậy, Khương Bình cũng thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ở đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta vào trong rồi nói sau. Vì cửa phòng của Tiểu Y Tiên đã bị Khương Bình phá hỏng, nên họ chỉ có thể vào phòng của hắn. Là chuyện liên quan đến đóa dị hỏa ta thu phục được hôm qua, và cả ách nan độc thể của nàng. Khương Bình đi thẳng vào vấn đề, nhìn Tiểu Y Tiên, nói. Dị hỏa. Từ này đối với Tiểu Y Tiên vẫn còn khá xa lạ. Mặc dù ước mơ của nàng là trở thành một luyện dược sư, nhưng vì vấn đề thiên phú và tư chất, nàng chỉ có thể đành lòng trở thành một y sư. Cho nên nàng đối với nhiều thứ của luyện dược sư cũng không hiểu rõ lắm, ví dụ như dị hỏa, thứ được xem là thánh vật tối cao đối với luyện dược sư, nàng cũng không biết. Dị hỏa là một loại hỏa diễm có linh trí được sinh ra từ trời đất, là vật chí cương chí dương, là khắc tinh của mọi thế lực tà ác. Ách nan độc thể của nàng cũng thuộc một loại sức mạnh hắc ám, dị hỏa có thể áp chế nó một cách hiệu quả. Khương Bình nghiêm túc giải thích. Thật sao? Mặc dù vẫn chưa hiểu rõ về dị hỏa, nhưng nghe nói có thể áp chế ách nan độc thể, trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, vì trước đây chưa có tiền lệ, ta cũng không biết cụ thể có hiệu quả hay không. Dị hỏa đúng là có thể áp chế ách nan độc thể, nhưng thông qua việc hấp thu dị hỏa để áp chế hắn cũng không chắc chắn. Cho dù có nguy hiểm, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng nguyện ý thử. Ánh mắt Tiểu Y Tiên kiên định. Để áp chế ách nan độc thể, nàng sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng đóa dị hỏa này là của ngươi mà, ngươi muốn cho ta sao? Dị hỏa đối với ta cũng không phải là thứ quá cần thiết, nếu có thể giúp được nàng, ta càng muốn đưa nó cho nàng. Khương Bình gật đầu. Quan trọng nhất là, U Minh độc hỏa bây giờ rất yếu, thực lực nhiều nhất cũng chỉ ở cấp bậc nhất tinh đấu linh, gần như là thời điểm suy yếu nhất của nó. Cũng chỉ có U Minh độc hỏa ở trạng thái này, Khương Bình mới dám nghĩ đến việc để Tiểu Y Tiên hấp thu. Nếu đổi lại là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ở trạng thái đỉnh cao, ngay cả Medusa còn bị hành hạ ra nông nỗi đó, thì Tiểu Y Tiên càng không cần phải nói. Hơn nữa, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên bây giờ mới chỉ ở giai đoạn đầu, chưa hoàn toàn bộc phát, chỉ cần khống chế tốt, có lẽ thật sự có thể dùng dị hỏa để khống chế nó hoàn toàn. Như vậy nàng có thể bớt đi rất nhiều đau khổ. Nếu nàng đồng ý hấp thu, chúng ta cần phải tìm một nơi không bị ai làm phiền. Khương Bình trầm ngâm một lúc. Được, ta đồng ý không chút do dự. Bây giờ không có gì khiến Tiểu Y Tiên mong muốn hơn là có được phương pháp áp chế ách nan độc thể. Hơn nữa, đây lại là cách do Khương Bình nghĩ ra, nàng tin tưởng hắn. Được, vậy chúng ta đi. Quyết định xong, hai người liền rời khỏi Tửu Lầu. Trước khi rời Mạc Thành, Khương Bình ghé qua một vòng tiệm thuốc, mua một ít dược liệu. Muốn giúp Tiểu Y Tiên hấp thu dị hỏa, cần phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không thể qua loa. Bên ngoài thành, cách Mạc Thành khoảng 50 dặm trong một dãy núi liên miên, hai người tìm được một sơn động bí mật. Sơn động rất rộng rãi, trên vách tường được khảm hai viên nguyệt quang thạch, chiếu sáng cả sơn động. Nàng chờ một chút, ta giúp nàng luyện chế một ít đan dược, dùng để hỗ trợ hấp thu dị hỏa. Khương Bình trực tiếp sử dụng thiên địa chân đỉnh, chuẩn bị luyện đan. Ngươi còn là luyện dược sư sao? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Khương Bình lấy ra dược đỉnh khổng lồ. Lúc đầu ở Trấn Thanh Sơn, Khương Bình giúp nàng cùng chữa trị cho một dông binh bị thương nặng, lúc đó Tiểu Y Tiên cũng chỉ đoán Khương Bình cũng là một y sư. Không ngờ, hắn lại là một luyện dược sư. Coi là vậy đi. Biết ước mơ của Tiểu Y Tiên là trở thành luyện dược sư, nhưng cuối cùng lại không có tư chất đó, Khương Bình cũng không muốn đả kích nàng quá nhiều. Trả lời qua loa một câu, hắn liền bắt đầu luyện đan, cho các loại dược liệu vào thiên địa chân đỉnh. Chưa đến 5 phút, tất cả đan dược đã ra lò tứ phẩm hỏa liệu đan, dùng để chữa trị vết thương do lửa đốt. Tứ phẩm hộ mạch đan, dùng để bảo vệ kinh mạch khi hấp thu dị hỏa. Cộng thêm hàng tuyền đan mà Khương Bình đã chuẩn bị cho mình trước đó, tất cả đan dược đều đã sẵn sàng. Đây là hộ mạch đan và hàng tuyền đan, lát nữa nàng uống hai viên đan dược này xong, rồi mới bắt đầu hấp thu dị hỏa. Khương Bình đặt hai viên đan dược vào tay Tiểu Y Tiên, trịnh trọng nói. Tiểu Y Tiên cũng nặng nề gật đầu. Sau đó, Khương Bình mở rộng âm dương đồ, thả u minh độc hỏa bên trong ra. Cùng lúc đó, hắn dùng tạo hóa chi thuật, tạm thời phong ấn toàn bộ sơn động vào trong âm dương đồ. Như vậy, trong thời gian ngắn, mọi tình huống trong sơn động, Khương Bình đều có thể tùy ý khống chế. Ngay cả u minh độc hỏa trong không gian này, cũng bị xóa đi phần nào sự kiêu ngạo, lẳng lặng lơ lửng bất động. Có thể bắt đầu được chưa? Uống hai viên đan dược đó vào, nàng có thể bắt đầu thôn phệ dị hỏa. Trong không gian này, ta có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho nàng, nên nàng không cần phải lo lắng quá nhiều. Khương Bình gật đầu. Dưới tác dụng của âm dương đồ và tạo hóa chi thuật, hắn bây giờ gần như có thể thay đổi mọi thứ. Chỉ cần ở trong phạm vi này, u minh độc hỏa không thể làm gì được. Được. Tiểu Y Tiên lựa chọn tin tưởng Khương Bình, một hơi nuốt cả hộ mạch đan và hàng tuyền đan. Đợi dược lực phát huy tác dụng hoàn toàn, nàng nhìn đóa u minh độc hỏa đang tỏa ra nhiệt độ kinh khủng trước mặt, nghĩ lại những lời Khương Bình đã nói với mình, ánh mắt từ hoang mang dần trở nên kiên định. Tuyệt đối không thể thất bại. Nàng khẽ hé miệng, tạo ra một luồng hấp lực kéo u minh độc hỏa về phía mình. Mà u minh độc hỏa cũng không hề phản kháng, thuận thế bị Tiểu Y Tiên nuốt vào. Dị hỏa vừa được hấp thu vào cơ thể, Tiểu Y Tiên liền cảm nhận được một luồng nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải có hàng tuyền đang hóa thành hàng khí bao bọc, nàng e rằng sẽ bị dị hỏa thiêu rụi ngay lập tức. Ở trung tâm dị hỏa, sẽ có một hỏa chủng, việc nàng cần làm, chính là luyện hóa nó thành của mình. Khương Bình kiên định nói, đồng thời hai tay đặt lên vai Tiểu Y Tiên, truyền đấu khí của mình vào cơ thể nàng, giúp nàng áp chế u minh độc hỏa. Được. Tiểu Y Tiên cho mày, nhưng tâm trí vẫn minh mẫn, khống chế toàn bộ đấu khí để áp chế u minh độc hỏa trong cơ thể. Hù. U minh độc hỏa tuy đã suy yếu, nhưng vẫn là dị hỏa. Nhiệt độ kinh khủng của nó không thể xem thường. Nhưng dưới tác dụng của hàng tuyền đan, nhiệt độ của u minh độc hỏa nhất thời cũng không thể nào đột phá được lớp hàng khí, bị phong tỏa vững chắc. Tuy nhiên, điểm khác biệt của u minh độc hỏa so với các dị hỏa khác là, ngoài nhiệt độ kinh người, nó còn có một thủ đoạn đặc biệt chí mạng, kịch độc. Bản thân u minh độc hỏa mang theo độc tính cực kỳ khủng khiếp, muốn thôn phệ nó, chắc chắn không thể tránh khỏi việc nhiễm phải kịch độc. Người thường cho dù có thể chịu được sức nóng của u minh độc hỏa, nhưng một khi trúng phải kịch độc của nó, kết cục cũng chẳng khá hơn bị thiêu cháy là bao. Nhưng trớ trêu thay, độc của u minh độc hỏa đối với Tiểu Y Tiên lại chính là một liều thuốc bổ. Khi u minh độc hỏa phát hiện ngọn lửa của mình không thể thiêu đốt được Tiểu Y Tiên, nó bèn định dùng kịch độc để hạ độc nàng. Nhưng khi nó giải phóng độc tố, nó lại kinh ngạc phát hiện, độc của mình vậy mà lại không có tác dụng với Tiểu Y Tiên. Ngược lại, độc tố mà u minh độc hỏa thả ra lại bị ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên hấp thu, chuyển hóa thành đấu khí của nàng. Sau đó, những luồng đấu khí này lại được Tiểu Y Tiên dùng để áp chế ngược lại u minh độc hỏa. Độc, đối với ách nan độc thể mà nói chính là một món đại bổ. Tiểu Y Tiên vốn đang bị hành hạ đến có chút khó chịu, khi nhận được sự bổ sung từ độc khí của u minh độc hỏa, ngược lại còn trở nên thoải mái hơn. Bây giờ chẳng khác nào u minh độc hỏa đang tự lấy đá ghè chân mình. Khi nó nhận ra điều này, nó vội vàng muốn thu hồi kịch độc đã thả ra, nhưng đã quá muộn. Ách nan độc thể vào lúc này đã thể hiện ra mặt kinh khủng của nó, tựa như một lỗ đen khổng lồ, hút sạch mọi thứ vào trong. U minh độc hỏa đã không còn cách nào thoát ra được. Thậm chí, ách nạn độc khí đã dần dần bao trùm xung quanh Tiểu Y Tiên, luồng đấu khí màu tro tàn từ từ bao bọc lấy toàn thân nàng. Đây chính là ách nạn độc khí sao? Nhìn luồng đấu khí màu tro tàn đang lan tỏa, bên trong tràn ngập một luồng khí tức vô cùng quỷ dị. Trần chừ một chút, Khương Bình cuối cùng không thu tay lại, mà mặc cho ách nạn độc khí bao trùm lấy cả mình. May mắn thay, ách nạn độc khí tuy xảo quyệt, nhưng Tịnh Trần lưu ly thân của hắn còn cao hơn một bậc. Ngay cả ách nạn độc khí cũng không thể nào ăn mòn được hắn. Tiểu Y Tiên, kiên trì lên. Khương Bình trầm giọng quát lên, để Tiểu Y Tiên luôn giữ được sự tỉnh táo. Bây giờ là U Minh độc hỏa và ách nan độc thể trong cơ thể nàng đang giao tranh, cứ để chúng nó đấu với nhau trước, tốt nhất là cả hai cùng bị thương. Tiểu Y Tiên gật đầu. Bây giờ nàng không cần phải phân tán tinh thần để kiềm chế U Minh độc hỏa, chỉ cần dùng toàn bộ tinh lực và đấu khí để bảo vệ tâm mạch, để U Minh độc hỏa và ách nan độc thể đấu đá với nhau trước. Kịch độc vốn là niềm tự hào của U Minh độc hỏa, không chỉ vô dụng với ách nan độc thể, mà thậm chí còn trở thành chất dinh dưỡng cho nó. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, U Minh độc hỏa gần như bị ách nan độc thể đè đầu cửa cổ. Nhưng U Minh độc hỏa dù sao cũng là dị hỏa. Ngoài kịch độc, nhiệt độ kinh khủng vốn có của dị hỏa vẫn còn đó. Sau khi độc tố gần như bị ách nan độc thể hút cạn, U Minh độc hỏa mới giải phóng năng lực thiêu đốt cơ bản nhất của mình. Xì xì xì, đối mặt với dị hỏa, ách nan độc thể không còn ngang tàn như trước. Dưới sức nóng thiêu đốt, ách nạn độc khí bị đốt đến xèo xèo, bắt đầu co rút lại nhanh chóng. Luồng ách nạn độc khí của Tiểu Y Tiên vốn đã lan ra ngoài cơ thể, cũng bị thiêu đốt đến co rút trở lại. Khí thế ngạo mạn ban đầu cũng dần dần yếu đi. Chính là lúc này, ta giúp nàng một tay, thu phục hoàn toàn U Minh độc hỏa. Tiếng quát của Khương Bình vang vọng trong đầu Tiểu Y Tiên. Nàng đột nhiên cắn răng, nhân lúc sự chú ý của U Minh độc hỏa đều tập trung vào ách nạn độc khí, nàng vội vàng ngưng tụ linh hồn lực, tìm đến hỏa chủng bên trong U Minh độc hỏa. Khống chế linh hồn lực, hóa thành một bàn tay, đột ngột chộp vào bên trong U Minh độc hỏa. Phụp. Bị đánh lén bất ngờ, U Minh độc hỏa đang áp chế ách nan độc thể vô cùng phẫn nộ, phân ra một luồng hỏa diễm tấn công Tiểu Y Tiên. Nhiệt độ nóng bỏng gần như ngay lập tức lan tỏa trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Phụp. Dù có Hàn Tuyền đang bảo vệ, sức nóng của dị hỏa vẫn không thể tránh khỏi việc lan ra ngoài. Quần áo của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt bị thiêu thành tro bụi. Làn da vốn trắng như ngọc, bây giờ cũng trở nên đỏ rực như bị lửa đốt, trông rất đáng sợ. Cảnh tượng này, Khương Bình căn bản không có tâm tư thưởng thức, quả quyết ngưng tụ tạo hóa chi lực trong lòng bàn tay, đặt lên bụng dưới của Tiểu Y Tiên. Tạo hóa chi lực, nghịch chuyển càn khôn. Lại mượn sức mạnh của âm dương đồ, tạo hóa chi lực của Khương Bình thành công tiến vào vị trí của U Minh độc hỏa trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Hóa cho ta. Một luồng âm dương chi lực một đen một trắng hóa thành hai sợi xích, trói chặt lấy U Minh độc hỏa. U Minh độc hỏa vốn đã rất suy yếu, chỉ có sức mạnh của đấu linh. Nếu không phải vì ách nan độc thể cũng đang ở giai đoạn sơ sinh, U Minh độc hỏa căn bản không thể nào áp chế được nó. Cũng chính vì vậy, tạo hóa chi lực của Khương Bình đã thành công giúp Tiểu Y Tiên chế ngự được hỏa diễm của U Minh độc hỏa. Tiểu Y Tiên, cố lên. Biết rồi. Tiểu Y Tiên dùng hết sức, bàn tay linh hồn đột ngột kéo mạnh, rút ra một hỏa chủng màu xanh đậm từ bên trong U Minh độc hỏa. Hỏa chủng vừa bị rút ra, khí thế của U Minh độc hỏa liền yếu đi vài phần. Sức mạnh của hỏa chủng bị rút ra lại tiếp tục bị suy yếu, với thực lực hiện tại của Tiểu Y Tiên, cộng thêm tác dụng của Hàn Tuyền Đan, nàng đã thành công khống chế được nó. Phong ấn. Khương Bình cũng dùng thêm một lực, dùng tạo hóa chi lực, tạo ra một cái lồng giam trong cơ thể Tiểu Y Tiên, giam cầm hỏa chủng của U Minh độc hỏa. Cứ như vậy, U Minh độc hỏa đã chính thức bị Tiểu Y Tiên thu phục. Hơn nữa, có U Minh độc hỏa hộ thể, ách nan độc thể vốn đang rục rịch cũng bị tạm thời áp chế trở lại, không còn bộc phát ra ngoài. Phù hoàn thành bước này, Khương Bình mới thở phào một hơi. Không có gì nguy hiểm, cuối cùng đã thành công. Mà Tiểu Y Tiên cũng vào lúc này tỉnh lại, từ từ mở mắt ra. Trên bề mặt cơ thể, làn da vốn bị lửa đốt đỏ rực, vào lúc này cũng dần dần khôi phục lại vẻ trắng nõn bình thường, miệng màng như ngọc. Cảm giác thế nào? Không có chuyện gì chứ? Ta cảm giác đã có thể điều động một chút dị hỏa trong cơ thể. Hơn nữa sau khi hấp thu dị hỏa, ta phát hiện ách nan độc thể vốn đang dao động bất an, vậy mà lại dần dần ổn định lại. Tiểu Y Tiên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Ách nan độc thể vốn khiến nàng thấp thỏm lo âu, dưới sự áp chế của dị hỏa, cuối cùng đã ổn định lại. Nhiệt độ trong sơn động dần dần tan đi, có gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào. Tiểu Y Tiên đột nhiên cảm thấy có chút se lạnh, sau đó cúi đầu xuống, mới phát hiện quần áo trên người mình không biết từ lúc nào đã bị dị hỏa thiêu hủy. Lúc này, nàng cứ như vậy mà không một mảnh vải che thân trước mặt Khương Bình. A, nàng sợ hãi hét lên, hai tay vội vàng che ngực. Khương Bình suýt nữa bị tiếng hét này của nàng làm thủng màng nhĩ. Hắn cởi áo khoác trên người, khoác lên thân tiểu y tiên. Ta nói trước, đây không phải do ta làm, là lúc thôn phệ dị hỏa, bị dị hỏa thiêu hủy hơn nữa, ta cũng không phải cố ý muốn xem, hắn vội vàng giải thích. Nắm chặt vạt áo bọc lấy thân thể mềm mại, gương mặt xinh đẹp của tiểu y tiên đỏ bừng như quả cà chua chín, ngượng ngùng nhìn Khương Bình, giọng nói gần như không nghe thấy. Lại bị ngươi thấy hết rồi. Hết chương 101. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.